Động sau còn có một cái có thể hướng trên núi ẩn nấp tiểu đường núi, khả công khả thủ, dùng để ẩn thân lại thích hợp bất quá. Ngươi vẫn luôn đều ở nơi này. Tô Khả Phương thấy cái này thạch động trung gian có một khối lộ thiên địa phương, trong động ánh sáng chính là từ cái này địa phương chiếu xạ tiến vào, mà thạch động góc phô một khối tấm ván gỗ, mặt trên phóng một khối trúc gối, nghĩ đến là hắn cư trú địa phương. Là, hắn ý giản ngôn hãi, không ta làm giải thích. Vậy ngươi ngày thường ăn cái gì? Trong thạch động này không có bất luận cái gì đồ làm bếp, cũng không có sinh quá mức dấu vết, Tô Khả Phương không khỏi tò mò hỏi. Trong rừng có rất nhiều có thể ăn sống đồ vật. Hắn một bên nhíu mày trầm tư, một bên đáp lời nàng. Trường kỳ không ăn ăn chín cũng chịu được. Tô Khả Phương mày liếu nhíu lại, rất là không tán đồng. Thói quen. Hắn thuận miệng đáp, tâm tư hiển nhiên không biết bay đến đi đâu vậy. Không biết vì cái gì, nghe được hắn lời này Tô Khả Phương cảm thấy trong lòng mạc danh nắm hạ, theo bản năng liền nói, ta về sau cho ngươi đưa ăn. Nói xong lời này, Tô Khả Phương chính mình ngây ngẩn cả người, nguyên lai nàng cũng có thiện tâm quá độ thời điểm. Hạng Tử Nhuận cũng sửng sốt một chút, thật sâu nhìn nàng một cái, về sau khẽ cười nói, không cần. Ta đây có lên núi lại cho ngươi đưa đi. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Vừa rồi nàng quá xúc động, muốn nàng mỗi ngày cho hắn đưa thức ăn nàng thật đúng là làm không được, chính là lời nói đã xuất khẩu, cuối cùng nàng suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Hảo! Hắn cúi đầu, thâm thúy con ngươi thẳng tắp vọng tiến nàng đáy mắt, bên môi dạng nổi lên nhàn nhạt ý cười. Hai người khoảng cách rất gần, Tô Khả Phương vô pháp nhìn thẳng hắn kia làm người choáng váng tươi cười, theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện hắn còn khẩn bắt lấy chính mình thủ đoạn, mặt đống chốc đỏ lên, vội đem tay thu trở về. Nhìn nàng kia bị chính mình chảo đến đỏ lên thủ đoạn, Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, lại không có mở miệng. Tô Khả Phương cảm thấy mặt có chút năng, nàng liều mạng nói cho chính mình, nàng là cái hiện đại người, bất quá dắt cái tay, hơn nữa vẫn là ở khẩn cấp tình huống dưới, căn bản là không có gì ghê gớm. Huống chi, nàng vẫn là cái phụ nữ có chồng, không thể đối nam nhân khác có mơ màng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn động bị một trận lệnh người hít thở không thông yên tĩnh sở bao phủ. Tô Khả Phương cố tình xem nhẹ trong lòng kia không ngọn nguồn tim đập nhanh, không lời nói tìm lời nói, vừa rồi có phải hay không có manh thú. Vừa rồi có lẽ là khoảng cách quá xa, nàng vẫn chưa nhận thấy được có nguy hiểm tới gần, mà hắn thân thủ hảo, nói vậy đối nguy hiểm khíu giác so nàng muốn nhanh nhạy. Ngươi thả ở chỗ này ngốc không cần loạn đi, ta đi ra ngoài nhìn kỹ hắn nói. Hạng Tử Nhuận không có nói tỉ mỉ, chiều nàng trấn an cười cười, liền ra sơn động. Cẩn thận một chút. Tô Khả Phương có chút lo lắng đuổi tới hai cái sơn động tương tiếp địa phương. Hạng Tử Nhuận quay đầu lại dơ lên khỏe môi, ngươi đừng ra tới, ta sẽ không có việc gì. Chương 31 mạc danh rung động. Hạng Tử Nhuận đi ra ngoài không đến 15 phút liền về tới trong sơn động, hắn trở về thời điểm thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn đến hắn lông tóc vô thương trở về, Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình lo lắng có chút dư thừa, chính là nàng chính là không đành lòng trụ. Có lẽ là bởi vì hắn là chính mình đi vào cái này triều đại cái thứ nhất chân chính kết bạn người đi. Tô Khả Phương âm thầm nói cho chính mình. Không có việc gì, là có thợ săn vào núi, chúng ta tạm thời không cần đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận nói. Tô Khả Phương giật mình, nàng mấy ngày này vào núi nhưng cho tới bây giờ không gặp được tiến cánh rừng thợ săn. Bất quá ngược lại tưởng tượng, trước đoạn nhật tử là ngày mùa, thợ săn hẳn là cũng ở vội vàng trong đất việc, cho nên mới không lên núi. Chính là, thợ săn hẳn là đều là phụ cận thôn hương thân, vì cái gì không thể đi ra ngoài. Tô Khả Phương khó hiểu, không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái. Hạng Tử Nhuận nhìn liếc mắt một cái, có khác thâm ý nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương lập tức cấm khởi. Cũng là, nếu như bị người khác phát hiện bọn họ trai đơn gái chiếc ngốc tại núi rừng, hơn nữa nguyên chủ trước kia những cái đó hành vi, đến lúc đó nàng là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Thấy nàng không giấu vết hướng sơn động góc rời đi, Hạng Tử Nhuận thật là vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời trong lòng thế nhưng vì nàng này nhất cử động mà cảm thấy sung sướng. Cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, hắn có thể kết luận, nàng đều không phải là như hắn nghe được như vậy bất ham. Chỉ là, nàng hiện tại mới nhớ tới muốn tị hiểm có thể hay không đã quá muộn. Hạng Tử Nhuận không có chọc thủng nàng này nhất cử động, nói, này mấy cái thợ săn khả năng sẽ ở trong rừng ngây ngốc hai ngày. ngươi hai ngày này tạm thời không cần lên núi. Tô Khả Phương cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ta đây như thế nào xuống núi? Chờ trời tối ta đưa ngươi xuống núi. Hạng Tử Nhuận nói, thấy nàng nhíu nhíu mày, Hạng Tử Nhuận lại hỏi, có vấn đề. Ta quá muộn trở về, sợ người trong nhà sẽ lo lắng. Nàng chân chờ nói, hắn đấy mắt có thứ gì bay nhanh hiện lên, một lát sau mới nói, ta sẽ tận lực sớm chút đưa người xuống núi. Tô Khả Phương gật gật đầu, không nói nữa, thân mình tiếp tục hướng sơn động góc rụt rụt. Trời biết nàng cũng không phải là vì tị hiểm, mà là hắn cặp kia như là có thể nhìn trộm người nội tâm thâm thúy hai tròng mắt thật sự là lệnh người vô thố. Kỳ thật ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, nàng liền cảm giác được hắn người này có chút nguy hiểm, chính là tiếp xúc xuống dưới lại cảm thấy hắn cũng không khó ở chung, thậm chí nơi trốn đều ở vì nàng suy nghĩ, cho nên mới làm nàng buông xuống cảnh giác. Nhưng hiện tại, ở hắn nhìn chăm chú hạ, nàng lại có loại cảm giác hít thở không thông. Thấy nàng mày liều trói chặt, túi đầu không nói, Hạng Tử Nhuận cố ý từ sơn động góc lấy ra nàng đưa cho hắn một vò ruốc cá hướng nàng đi qua, hỏi, người đưa ta này ruốc cá có thể ăn sống sao? Có thể. Hắn tới gần làm nàng cảm thấy thực không được tự nhiên, theo bản năng lại hướng góc rụt rụt. Lại lui liền đập trúng đầu. Hắn bất đắc dĩ ra tiếng nhắc nhở, bên môi lại mang theo như ẩn như hiện ý cười. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thẹn quá thành giận ngước mắt chừng hắn, vậy ngươi còn hướng bên này tễ. Chừng xong, Tô Khả Phương sửng sốt. Nàng vừa mới không còn cảm thấy hắn người này nguy hiểm sao, như thế nào còn dám chiều hắn giống. Không, không đúng. Trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng cảm thấy hắn nguy hiểm, sau lại nàng thật đúng là chưa sợ qua hắn. Chính là, vừa mới cái loại này hít thở không thông lại như thế nào giải thích. Tô Khả Phương cắn cắn môi, đột nhiên, nàng như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau đột nhiên trừng lớn hai mắt xem hắn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận cho nàng dáng vẻ này cấp làm cho trong lòng căng thẳng, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Nàng áp xuống trong lòng kinh hãi, ngữ khí dồn dập nói, ta đi về trước. Nói xong thân mình dán động bích, tận lực tránh đi hắn đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận mày kiếm một ninh, kịp thời giữ chặt cổ tay của nàng, lại lần nữa hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng này đâu giống không có việc gì bộ dáng. Nam phụ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ra. Nàng hoảng loạn dãy rủa, bất đắc dĩ sức lực đánh không lại hắn. Ta có thể buông ra, bất quá ngươi đến nói cho ta làm sao vậy? Hắn không yên tâm nói, không có gì, ta chỉ là nhớ tới ta bà làm ta hôm nay sớm chút xuống núi, ngươi buông ta ra, ta chính mình xuống núi, nhưng cái đó thợ săn liền tính thấy ta cũng sẽ không hoài nghi gì đó. Tô Khả Phương giả vờ chấn định nhìn hắn, tận lực làm chính mình làm được tâm bình khí hòa. Thật sự chỉ là như vậy. Hạng Tử Nhuận nhướng mày, rõ ràng không tin nàng lời nói. Hắn dám khẳng định nàng đang nói dối. Bởi vì hắn không có xem nhẹ vừa rồi nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng. Nhưng vừa rồi vẫn luôn đều hảo hảo, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Thật sự, không lừa ngươi. Tô Khả Phương chỉ khoảng nửa khắc đã bình tĩnh xuống dưới, ngữ khí cũng hoán hoãn. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Hạng Tử Nhuận có chút không vui, mím môi, hỏi, ngươi hiện tại đi ra ngoài, như thế nào cùng những cái đó thợ săn giải thích chính mình xâm nhập núi sâu tới. Ta liền nói lên núi tìm kiếm thức ăn, không để bụng xông tới. Ngươi là sinh trưởng ở địa phương phong quả thôn người, ngươi lời này gạt được ai? Nhận thấy được nàng chờ không kịp tưởng rời đi, Hạng Tử Nhuận sắc mặt trầm xuống dưới. Ta lần trước ngã xuống sơn thương đến cùng, ta liền nói đã quên bọn họ cũng sẽ tin. Lấy cớ này một chút đều không khó tìm. Nói nữa, những cái đó thợ săn nhiều nhất sẽ nhắc nhở nàng về sau không thể lại nhập độ sâu sơn. Làm sao đi miệt mài theo đuổi nàng vì sao tiến bảo. Hạng Tử Nhuận banh mặt xem nàng, không nói lời nào, cũng không buông tay. Tô Khả Phương bị hắn nhìn chằm chằm đến trong lòng nôn nóng không thôi, nàng dùng một cái tay khác bẻ ra hắn ngón tay, xoay người hốt hoảng mà chạy. Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi trầm xuống, cuối cùng khẽ thở dài, lặng lẽ theo đi lên. Thẳng nhìn đến nàng nhẹ nhàng tránh đi mấy cái thợ săn nơi phương hướng rời đi cánh rừng, Hạng Tử Nhuận mới xoay người về sơn động. Tô Khả Phương phi dường như chạy ra núi sâu, thở hổn hển dựa vào một cây đại thụ thụ côn thượng, thân mình chậm rãi chạy xuống, ngồi ở đại thụ phía dưới. Sao có thể? Tô Khả Phương mắt hạnh trung tràn ngập là không thể tưởng tượng thần sắc. Bọn họ bất quá mới thấy vài lần mặt, nàng như thế nào sẽ đối hắn có cảm giác đâu. Nàng kiếp trước không có nói qua nói ái, nhưng nàng lại không phải vô tri thiếu nữ, nàng đã mơ hồ đoán được chính mình vừa rồi ở Hạng Tử Nhuận trước mặt vì sao sẽ cảm thấy dồn dập bất an. Chính là nàng rõ ràng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả a, loại này rung động tới quá không thể hiểu được điểm. Tô Khả Phương cười khổ một tiếng, trước kia nàng cười thầm nguyên chủ ngu xuẩn, đối không hề biết Đàm Trọng An theo đuổi không bỏ, không nghĩ tới nàng chính mình cũng hảo không đến nào đi. Không được, nàng không thể dẫm vào nguyên chủ vết xe đổ. Huống chi, Hạng Tử Nhuận vừa thấy liền không phải nàng phu quân. Đúng vậy, ta cùng hắn là không có khả năng. Tô Khả Phương nhẹ che ngực đối chính mình nói. Nàng vẫn luôn đều thực vừa lòng trước mắt cái này phụ nữ có chồng thân phận, cái này thân phận là nàng tấm mộc, có thể làm nàng tránh khỏi không ít chuyện phiền toái. Một phen tự mình an ủi sau, Tô Khả Phương bình tĩnh nhiều. Mặc kệ chính mình có phải hay không đối Hạng Tử Nhuận động tâm, đều không thể lại đi phía trước đi rồi. Có như vậy ý thức, Tô Khả Phương đứng lên dứt khoát hạ sơn. Chương 32 nhặt được bảo. Bởi vì cùng Triệu Kính Tài nói tốt muốn đưa hóa đến vương gia, lần này Tô Khả Phương học tinh, không có ở cửa thôn liền đem đồ vật lấy ra tới, mà là mau đến Triệu gia thời điểm mới đưa đồ vật làm ra tới. Lần này nàng so trước kia muốn cẩn thận rất nhiều, không có phát hiện Vương thị mẹ con cùng mặt khác khả nghi người sau mới chuyển tiến Triệu gia cái kia ngõ nhỏ. Hôm trước nàng liền cùng Triệu Kính Tài nói, hôm nay muốn đi vương gia đưa hóa, cho nên Triệu Kính Tài hôm nay không ra quán. Triệu thúc, ngài đến lúc đó liền cùng vương gia phòng bếp quản sự nói, nếu bọn họ vương gia có thể trường kỳ cùng chúng ta muốn hóa, về sau mỗi cái bình ruốc cá cho hắn 10 văn tiền tiền đoa, đậu cổ cá đắc mỗi đàn 5 văn tiền tiền đoa, cộng thêm mỗi tháng đưa hắn một vò ruốc cá cùng một vò đậu cổ cá đắc. Nguyên bản nàng tưởng tự mình ra mặt, chính là ngược lại nghĩ đến đầu mương chân nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vạn nhất đụng tới người quen lại là một đống phiền toái, nàng nhưng không nghĩ ngay từ đầu khiến cho chính mình lâm vào khó xử hoàn cảnh. Còn phải cho tiền đoa A. Triệu Kính Tài thịt đau nói, liền tính phải cho tiền đoa, cũng không cần nhiều như vậy đi. Cấp quản sự tiền đoa liền phải nhiều như vậy, đừng ngoại còn phải cho hắn trích phần trăm, phương nhi nào có cái gì tiền kiếm. Triệu Kính Tài vừa nghe đến như vậy cao tiền đoa, cái thứ nhất chính là thế Tô Khả Phương sốt ruột. Triệu thúc, có xá mới có đến. Tô Khả Phương cười nói, giống vương gia như vậy gia đình giàu có, nếu không có phòng bếp quản sự này tuyến, chúng ta muốn làm vương gia này bút sinh ý chỉ sợ không quá dễ dàng, cho nên chúng ta đến trước đem phòng bếp quản sự trấn an hảo, làm hắn cấp chúng ta chỗ cấp. Có cộng đồng ích lợi, còn sợ phòng bếp quản sự không giúp bọn hắn tranh thủ. Còn có Triệu thúc, ngài đợi lát nữa không cần lập tức liền đem chúng ta trong lòng tối cao tiền đoa giới tiết lộ cho hắn, trước cùng hắn nói chuyện, có thể đẻ thấp tắc tận lực đẻ thấp. Tô Khả Phương lại nói, Triệu Kinh Tài bày nhiều năm như vậy quán, đối chém giới trả giá phương diện không cần Tô Khả Phương giáo, nàng nhiều lời này vài câu đơn giản là tưởng nói cho chính hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Hành, ta nhớ kỹ. Triệu Kinh Tài nói liền dẫn theo túi ra cửa. Dương Sảo Lan biết Tô Khả Phương giữa chưa muốn ở chỗ này ăn cơm, sáng sớm liền mua cá cùng thịt, Triệu Kính Tài ra cửa sau nàng liền bắt đầu chuẩn bị khởi cơm trưa tới. Dương Sảo Lan cùng Tô Khả Phương hai người đem cơm trưa chuẩn bị tốt đều không thấy Triệu Kính Tài trở về, không khỏi lo lắng lên. Có phải hay không sinh ý không nói thỏa a? Dương Sảo Lan bất an nói. Đây là nam nhân nhà mình lần đầu tiên thế Phương Nhi đi ra ngoài nói sinh ý, hơn nữa vẫn là bút tiểu sinh ý. Nếu nói không ổn, về sau tới rồi huyện thành nào còn có mặt mũi đi theo nàng làm. Tô Khả Phương không thèm để ý cười cười, nói, Triệu Thẩm, về sau sinh ý có thể hay không nói thành không sao cả, dù sao chúng ta hôm nay này 10 cái bình ruốc cá cùng 10 cái bình đậu cổ cá đắc cũng có tiền nhưng kiếm. Liên tính về sau sinh ý không thể đồng ý, này dự định đồ vật tổng không thể không trả tiền đi. Triệu Kinh Tài đi ra ngoài ước chừng hơn nửa canh giờ mới trở về. Vừa thấy hắn đầy mặt vui mừng chạy tiến sân, Dương Sảo Lan vui sướng hỏi, đương ra, sinh ý nói thành. Nói thành, nói thành. Triệu Kinh Tài biên hướng thính phòng đi, biên vui mừng khôn xiết kêu lên, lữ quản sự đem ruốc cá cùng đậu cổ cá đắc đưa cho vương phu nhân nếm, hơn nữa vương lão phu nhân cũng nếm, lữ quản sự nói hai vị phu nhân đều thực thích, một hơi liền định rồi 50 đàn ruốc cá cùng 50 đàn đậu cổ cá đắc, làm 3 ngày sau đưa qua đi. Nói về sau mỗi cách 10 ngày đưa một lần, một tháng sau lại xem muốn hay không tiếp tục định. Đúng rồi, lữ quản sự chính là vương gia phòng bếp quản sự. Triệu Kinh Tài lại bổ sung nói. Như vậy tính xuống dưới, một tháng xuống dưới chính là mấy chục lượng sinh ý, Triệu Kinh Tài ngẫm lại liền kích động. Triệu Thúc, ngài cấp Lữ quản sự tiền đoa là nhiều ít. Tô Khả Phương hỏi. Xem ta, đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp đã quên. Triệu Kinh Tài ảo não chụp một chút đầu, nói, Phương Nhi, ta nói ngươi đừng trách Triệu Thúc tự chủ trương. Ta cấp vương gia đưa hóa thời điểm trước cấp Lữ quản sự tắc nửa lượng bạc, sau lại nói tiền đoa thời điểm đem mỗi cái bình ruốc cá cùng đậu cổ cá đắc tiền đoa đều định đến 5 văn tiền, tiền đoa từ dưới thứ đưa hóa mới bắt đầu tính. Triệu Thúc, ngài làm được thực hảo. Tô Khả Phương không dự đoán được Triệu Kính Tài còn có như vậy sinh ý đầu óc. Nửa lượng bạc bất quá là 500 văn tiền, hắn ở tiền đoa thượng giúp nàng tỉnh tiền, vẫn là từ dưới thứ đưa hóa mới bắt đầu tính. Nếu này sinh ý có thể cùng vương gia trưởng kỳ làm đi xuống, hoa không có lời không phải rõ ràng sao. Triệu Kinh Tài bị Tô Khả Phương nói được thật ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu nói, Phương Nhi, ngươi cũng đừng khen ta, đây cũng là ngươi Triệu Thẩm tối hôm qua nhắc nhở ta, nói làm buôn bán muốn phóng trường tuyến điếu cá lớn. Triệu Kinh Tài một đốn, ầm ừ nói, Phương Nhi, ta còn tự chủ trương một sự kiện. Triệu Thúc Ngài nói, Tô Khả Phương muốn biết Triệu Kính Tài còn sẽ cho chính mình cái dạng gì kinh hỉ. Ta cùng Lữ quản sự nói, làm hắn hỗ trợ đem chúng ta giúp cá cùng đậu cổ cá đắc giới thiệu cho trấn trên mặt khác gia đình giàu có phòng bếp quản sự. Đến lúc đó chúng ta mỗi cái bình liền cho hắn 3 văn tiền tiền đoa, đây là hắn thêm vào có thể kiếm tiền. Hắn vừa nghe liền đáp ứng hỗ trợ. Không nghĩ tới Triệu Thúc còn hiểu đến như thế nào lợi dụng nhân mạch mở rộng chính mình sản phẩm. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ nhìn Triệu Kính Tài, lại nhìn Dương Sảo Lan, đột nhiên có loại nhặt được bảo cảm giác. Nàng liên buồn bực, này hai người rõ ràng liền rất có kinh thương thiên phú, bọn họ cây châm quán sinh ý vì cái gì sẽ làm được không hề khởi sắc đâu. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, về sau này vương gia sinh ý các ngài liền toàn quyền làm chủ đi, ta cũng chỉ quản lấy tiền. Tô Khả Phương cười khanh khách nói, nếu bọn họ có năng lực này liền không thể mai một. Hơn nữa gia đình giàu có không thể so bọn họ này đó bình dân ba cánh, bọn họ đối nam nữ đại phương càng vì chú ý, cũng không thích nữ nhân xuất đầu lộ diện, làm Triệu Kính Tài theo vào vương gia sinh ý càng vì thỏa đáng. Phương Nhi, ta không được. Triệu Kính Tài vừa nghe, hoảng sợ. Hắn bất quá là cái tiểu bán hàng rong, nơi nào có thể toàn quyền xử lý này một tháng mấy chục lượng đại sinh ý. Triệu Thúc, ngài không được, không còn có Triệu Thẩm sao. Tô Khả Phương chiều Dương Sảo Lan chớp chớp mắt. Nàng xem như đã nhìn ra, nếu muốn Triệu Kính Tài buông ra tay chân làm, còn phải có Dương Sảo Lan ở sau lưng đính hắn. Hơn nữa Dương Sảo Lan có chút ý tưởng còn có thể giúp được Triệu Kính Tài. Này! Đương ra, nếu Phương Nhi nói như vậy, ngươi liền ứng đi. Dương Sảo Lan cười nói, Phương Nhi về sau chính là muốn làm đại sự, nàng cũng không thể mọi chuyện tự tay làm lấy. Kỳ thật Dương Sảo Lan lần trước đã bị Tô Khả Phương nói được nóng lòng muốn thử, đặc biệt là đang xem đến Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ thượng tự tin khi, nàng càng vì tâm động. Triệu Thẩm, ngài lại trêu ghẹo ta. Tô Khả Phương giận nàng liếc mắt một cái. Đúng rồi, Phương Nhi, ngươi hôm trước làm ta mua không cái bình đã đưa tới, muốn tìm chiếc xe bỏ giúp ngươi đưa trở về sao? Triệu Kính Tài lại hỏi. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, nói, Triệu Thúc, Triệu Thẩm. Các ngài có tính toán hảo nào một ngày đi trong thành sao? Ta biểu cứu cùng mợ biết chúng ta muốn qua đi, đang ở sửa chữa nhà ở, chúng ta tính toán nửa tháng sau qua đi. Dương Sảo Lan nói, Triệu Thúc, Triệu Thẩm, các ngài đi trong thành, kia này tòa sân tính toán xử lý như thế nào? Chương 33 lại ngộ vương thị. Triệu Kinh Tài nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, ngữ khí có chút mất mát, chúng ta tính toán trước thuê. Chờ ở bên kia ổn định xuống dưới sau lại đem viện này bán. Về sau hắn liền không xem như đầu mương chấn người. Tô Khả Phương có thể lý giải Triệu Kính Tài sắp sửa xa rời quê hương tâm tình. Nàng cong cong môi nói, Triệu Thúc, Triệu Thẩm, nếu không các ngài đem viện này thuê cho ta đi. Phương Nhi, ngươi muốn dọn đến chân chiến tới. Triệu Kính Tài có chút kinh ngạc, hắn biết giống nhau nông hộ là luyến tiếc trong nhà thổ địa, nếu dọn đến chân chiến tới sẽ chỉ hoãn trong đất việc. Ta tạm thời không dọn đến chấn trên tới tính toán, ta chỉ là tưởng ở cái này sân chế tác ruốc cá cùng đậu cổ cá đác, đến lúc đó trực tiếp đưa đến vương gia sẽ phương tiện rất nhiều. Tô Khả Phương đem tính toán của chính mình nói ra, hơn nữa Triệu Thúc về sau cũng muốn huyện thành cùng chấn trên hai đầu chạy, trở về cũng có thể có cái nghỉ chân địa phương. Nói như vậy chúng ta liền không đem sân thuê, ngươi dùng chính là. Triệu Kinh Tài không hề nghĩ ngợi liền nói. Chính là, dù sao đương ra đến khách điếm nghỉ tạm cũng muốn tiêu tiền, còn không bằng chính mình ra trụ đến thoải mái đâu. Dương Sảo Lan cũng nói, thuê cho người khác bọn họ còn không yên tâm đâu, nếu Phương Nhi phải dùng, bọn họ cầu mà không được. Tô Khả Phương cũng không theo chân bọn họ tranh kia mấy cái tiền thuê nhà, tính toán đến lúc đó cấp Triệu Kính Tài trích phần trăm bổ trở về chính là. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, các ngài muốn nửa tháng sau mới đi trong thành, trong khoảng thời gian này dứt khoát liền không cần ra quán, liền ở nhà giúp ta chế tác ruốc cá cùng đậu cổ cá đắp đi. Đến lúc đó trực tiếp ở các ngài ra trang cái bình đưa đến vương gia đi. Hôm trước nhận được vương gia sinh ý sau nàng liền nghĩ tới đưa hóa vấn đề, chuyện này trước mắt không nên bị quá nhiều người biết, có thể ở Triệu gia trong viện chế tác ruốc cá cùng đậu cổ cá đắc tốt nhất. Phương Nhi, ngươi muốn dạy chúng ta làm ruốc cá cùng đậu cổ cá đắc. Triệu Kinh Tài hai vợ chồng khó có thể tin nhìn nàng. Ở cái này triều đại, mặc kệ là cái gì tay nghề đều không dễ dàng ngoại chuyện. Tô Khả Phương nói được nhẹ nhàng như vậy, khó trách sẽ đem bọn họ dọa đến. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, các ngài không muốn giúp ta. Tô Khả Phương cố ý hỏi. Nguyện ý, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Bọn họ không có kiểu tình nói không nghĩ học, Phương Nhi như vậy tín nhiệm bọn họ đương nhiên không có khả năng đem này tay nghề tiết lộ đi ra ngoài, nhưng bọn hắn về sau có thể đem tay nghề chuyển cho chính mình hài tử A, làm hài tử tiếp tục giúp đỡ Phương Nhi, tổng so đi ra quán hảo. Hảo, ta đây ngày mai đem phải dùng cá cùng gia vị mang lại đây. Tô Khả Phương nhìn sắc trời, nói, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Đợi lát nữa nàng còn phải thượng chợ mua vài thứ, đến sớm chút hồi trên đường đi. Ta này đi đem đồ ăn nhiệt một chút. Dương Sảo Lan mặt mày hớn hở vào phòng bếp. Vì chúc mừng cùng vương gia nói thành sinh ý, Dương Sảo Lan chấp thuận Triệu Kính Tài tiểu uống lên mấy chén. Nàng cùng Tô Khả Phương cũng bồi uống lên một chén nhỏ. Cơm nước xong, Tô Khả Phương đem trích phần trăm cho Triệu Kính Tài sau liền đến chợ thu mua một đại túi đồ vật mang về thôn. Nàng trong không gian dư lại cá chấm cỏ ruốc cá còn đủ 50 đàn, bất quá đậu cổ cá đắc lại không đủ, một lần nữa phát đậu cổ vừa mới phát hảo, bất quá còn không có làm thành đậu cổ cá đắc, nàng tính toán ngày mai trước giáo Dương Sảo Lan làm đậu cổ cá đắc. Làm Tô Khả Phương bực bội chính là, ngày hôm sau nàng thượng trấn thời điểm lại gặp Vương thị mẹ con, bất quá lúc này các nàng mẹ con là không trên tay xe bò. Nha, Tô Khả Phương, hôm nay này lại là mang cái gì nha? Vương thị vừa lên xe liền thân thiện cùng Tô Khả Phương đánh lên tiếp đón tới, một đôi mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Khả Phương ôm cái kia túi. Bất quá hôm nay ngồi xe khách nhân nhiều, Tô Khả Phương bên người đã không có vị trí cho nàng tễ, bằng không Vương thị này sẽ chỉ sợ lại ngồi vào bên người nàng đi. Tô Khả Phương hôm nay chỉ dẫn theo ngày hôm qua mua trở về chính mình điều phối tốt gia vị, cá tính toán tới rồi trấn trên lại làm ra tới, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ gặp được Vương thị mẹ con. Tô Khả Phương không biết chính là, Vương thị mẹ con tối hôm qua cũng đã nghe được nàng ngày hôm qua lại từ trấn trên mang về một đống thức ăn hồi thôn, cho nên hôm nay là tính toán đến phong quả thôn đi tìm tòi đến tột cùng, không nghĩ tới vừa đi ra cửa thôn liền gặp được này xe bò. Nhìn đến Tô Khả Phương sau dứt khoát cũng lên xe. Thấy Tô Khả Phương mỗi ngày đều thượng trấn, Vương thị càng thêm khẳng định Tô Khả Phương là có cái gì kiếm tiền chiêu số, vội cấp nữ nhi sử cái ánh mắt, ám chỉ nàng đợi lát nữa quan trọng theo sát thượng. Vương thị liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Khả Phương hôm nay mang đồ vật cùng lần trước bất đồng, bởi vì lần trước mang hình như là một ít cái bình, mà hôm nay lại ôm vào trong ngực, kia bố bao thoạt nhìn mềm mại, cũng không biết là trang thứ gì. Tô Khả Phương lười đến đáp lại Vương Công, nhắm mắt lại chợp mắt lên. Tô Khả Phương, nói như thế nào nhà ta tương lai cô ra cùng ca ca ngươi cũng là cùng trường, có cái gì chuyện tốt nhưng đừng cất dấu a. Vương Thị lấy lời nói thử nàng. Tô Khả Phương nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, tựa như không nghe được nàng lời nói giống nhau. Vì tiền bạc, Vương Thị bám giết không tha, Tô Khả Phương, tục ngữ nói đến hảo, hoan gia nên giải không nên kết, trước kia tính chúng ta không đúng. Chúng ta không nên lung tung oan của ngươi, bất quá hiện tại không phải chân tướng đại bạch sao, đều là một hồi hiểu lầm, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Thấy Tô Khả Phương không đáp lại, Vương Thị thật cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười nói, Tô Khả Phương, nếu ngươi trong lòng thật sự có nhà của chúng ta An Nhi, chờ hắn khảo trạng nguyên, ngươi liền cùng kia phó thần Hoàng Hòa Ly, đến lúc đó ta làm An Nhi nạp ngươi làm thiếp, ngươi xem thế nào. Nghe được lời này, trên xe mặt khác khách nhân đều vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám gật bừa. Tô Khả Phương cũng bị khí cười, nàng mãn hàm địa mai quét Vương Thị liếc mắt một cái. Ngươi này lao bà liền như vậy có tin tưởng Trọng An đại ca nhất định có thể ở ngươi sinh thời khảo được với Trạng Nguyên. Ngươi liền như vậy có tin tưởng Trọng An đại ca chúng Trạng Nguyên sau còn sẽ đem ngươi để vào mắt. Ngươi liền như vậy có tin tưởng ta sẽ vì Trọng An đại ca cùng Phó Thần Hoàng hòa ly. Ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Còn có một câu Tô Khả Phương chưa nói xuất khẩu, đó chính là này lao bà liền một chút đều không lo lắng Đàm Trọng An đến lúc đó sẽ vì nàng mà hưu rất Đàm Tiểu Liên. Bất quá trên xe người quá nhiều, việc này quan chính mình danh dự, lời nói đến bên môi nàng lại nuốt trở vào. Chỉ không biết nói Đàm Trọng An biết hắn cái này tương lai nhạc mẫu vì chính mình bản thân chi tư mà đem hắn cấp bán sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Vương Thị bị Tô Khả Phương làm trò chỉnh xe người mặt một đốn sặc, tức khắc mặt đỏ tới mang thai, tưởng phát tác rồi lại nghĩ kia không có ảnh bạc, chỉ có nhẫn hạ tâm đầu hừng hực lửa giận, nhíu mày nhẹ trách nói, Tô Khả Phương, ngươi không phải nói đem An Nhi trở thành ca ca đối đãi sao, như thế nào còn chú hắn thi không đậu Trạng Nguyên. Chính là, một xả đến Đàm Trọng An, Đàm Tiểu Liên cũng nhịn không được, ta xem ngươi chính là không thể gặp ta hảo. Ngươi là sợ ta lên làm quan thái thái sẽ không làm ngươi có ngày lành qua đi. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, Đàm Tiểu Liên, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nếu không tin, ta liền trước tiên ở nơi này chúc ngươi an ca ca sớm ngày cao trùng, lại chúc các ngươi bách niên hảo hợp, còn chúc phu quân của ngươi thê thiếp thành đàn. Chương 34 thật là mẹ ruột. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, trên xe mấy cái khách nhân một cái không nhịn xuống cấp cười ra tiếng tới. Tô Khả Phương. Ngươi không cần quá mức. Đàm Tiểu Liên sắc mặt một trận thanh một trận bạch, này phía trước chúc phúc nghe tới còn rất bình thường, mặt sau chúc phúc lại là có ý tứ gì? Ta như thế nào quá mức? Ngươi nương vừa rồi còn chủ động làm ngươi an ca ca nạp thiếp đâu? Tô Khả Phương chớp chớp mắt, lời nói thâm thiế nói, Đàm Tiểu Liên, có thể có cái như vậy vì ngươi suy nghĩ mẹ ruột, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí, phải hảo hảo quý trọng a. Đàm Tiểu Liên này sẽ đều hận chết nàng nương. Nói cái gì không tốt, càng muốn nói làm an ca ca nạp tô nhưng chủ này tiểu tiện nhân làm thiếp, đây là nàng mẹ ruột sao. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Đàm Tiểu Liên đột nhiên không quan tâm hô to lên. Tiểu Liên, ngươi điên rồi, đều còn chưa tới trấn trên hạ cái gì xe. Vương Thị lớn tiếng quát mắng. Nha đầu này có thể hay không hiểu chút sự, vừa mới nói hảo muốn đi theo Tô Khả Phương, hiện tại xuống xe nàng tâm huyết không uổng phí. Vương Thị bị nữ nhi tức giận đến ngực phát đau. Vương Thị lại nào biết, Tô Khả Phương dăm ba câu đã khơi mào nữ nhi đối nàng bất mãn. Ở Đàm Tiểu Liên trong lòng, trên đời này bất luận cái gì sự tình cũng chưa chính mình người trong lòng tới quan trọng, mẫu thân vì bạc thế nhưng muốn cho nàng an ca ca nạp Tô Khả Phương kia tiện nhân làm thiếp, nàng nơi nào chịu ý đi. Ta mặc kệ, ta chính là muốn xuống xe. Lúc này Sa Phu đã đem xe bò ngừng lại. Đàm Tiểu Liên không màng Vương Thị ngăn trở nhảy xuống xe liền trở về chạy. Ngươi cái này nha đầu thúi cho ta trở về. Vương Thị tức giận đến chửi ầm lên, ngươi nếu là không trở lại, xem ta trở về không đánh gãy chân của ngươi. Đàm Tiểu Liên trong lòng chính nghẹn muốn chết, lý đều không để ý tới chính mình lão nương, nhanh hơn bước chân hướng ra phương hướng chạy tới. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không trở lại thử xem. Vương Thị đối với nữ nhi càng đi càng xa bóng dáng tức đến sắp điên kêu to, bất đắc dĩ Đàm Tiểu Liên đối Vương Thị loại này uy hiếp sớm đã không cho rằng nỗ, thực mau liền chạy xa. Đại tẩu tử, ngươi muốn xuống xe vẫn là tiếp tục thượng trấn. Sa Phu quay đầu lại nhìn một hồi, hỏi. Vương Thị nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, cắn chặt răng, thượng trấn. Được rồi. Tới rồi trấn trên phó tiền xe thời điểm, Vương Thị lại cùng Sa Phu xào lên. Chủ yếu là Sa Phu ý tứ muốn thu Đàm Tiểu Liên một nửa tiền xe, Vương Thị không thuận theo. Vốn dĩ Vương Thị nếu nói hai câu lời hay, Sa Phu còn chưa tính, chính là Vương Thị dọc theo đường đi nghẹn một bụng khí, một mở miệng liền mắng khởi người tới, cho nên liền xảo lên, Tô Khả Phương sấn Vương Thị không chú ý rời khỏi đám người nhanh chóng rời đi. Chờ Vương Thị xảo xong giá phát hiện Tô Khả Phương đã không thấy, vội hướng lên trên thứ kia ngõ nhỏ chạy tới. Đáng tiếc Tô Khả Phương căn bản là không đi nơi đó, lúc này nàng đã từ không gian lấy ra cá cùng phát tốt trao vào Triệu gia. Vương Thị chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn ở trên đường cái chuyển động, thề muốn tìm được Tô Khả Phương mới rời đi. Lại nói Triệu Kính Tài vợ chồng nhìn thấy Tô Khả Phương cong hai cái đại bố bao, kéo một đại túi cá tiến sân, vội tiến lên hỗ trợ. Trong túi có trăm mấy cân cá, lấy Tô Khả Phương tiểu thân thể khẳng định nhất không nổi, chỉ có dùng kéo vào được. Phương Nhi, này đó cá thật lớn a, hơn nữa đều còn sống đâu. Triệu Kính Tài vừa thấy đến túi còn tung tăng nhảy nhót cá lớn thật là vừa mừng vừa sợ. Này đó cá là ta từ một thân thích cá lớn đường ngõ tới, đều dưỡng đã nhiều năm. Lấy cớ này nàng ngày hôm qua cũng đã nghĩ kỹ rồi. Bất quá này chỉ là kế sách tạm thời, nếu trong thành sinh ý cũng làm lên, về sau còn phải lộng mấy khẩu cá lớn đường mới được. Tô Khả Phương nói đem trang đậu cổ cùng gia vị bố bao phong tới trên bàn, nghỉ ngơi một hồi liền cùng Triệu Kính Tài cùng Dương Sảo nói về ruốc cá cùng đậu cổ cá đắc cách làm tới. Nói xong bước đi, lại tay cầm tay giáo hai người làm lên. Triệu Kính Tài đi ra cá xương cá động tác rất nhanh, bất quá ở chế tác ruốc cá phương diện thật sự chẳng ra gì, gia vị không phải phóng nhiều chính là phóng thiếu, cuối cùng đơn giản chuyên tâm sát khởi cá tới, cái khác liền từ Dương Sảo Lan phụ trách. Ăn xong cơm trưa, Tô Khả Phương đem trao cá đắc chuẩn bị cho tốt, lại nếm nếm Dương Sảo Lan chuẩn bị cho tốt hai cái bình ruốc cá, cảm thấy hương vị không sai biệt lắm mới yên tâm rời đi Triệu gia, tính toán ngày mai lại qua đây một chuyến. Ngày hôm qua chỉ mua một ít gạo và mì, gia vị nhào hai con cá trở về, hôm nay Tô Khả Phương tính toán lại mua hai chỉ gà trở về. Trải qua một cái bán trong trong cửa hàng khi nàng thuận tay cấp Hạo Nhi mua một cái trong trong mới hướng chợ bán thức ăn mà đi, ai ngờ nàng còn chưa đi gần chợ bán thức ăn, xa xa liền nhìn đến Vương Thị ở kéo trường cổ hướng bên này nhìn xung quanh. Đồng thời, Vương Thị cũng thấy được nàng, mừng rỡ như điên hướng nàng chạy tới, Tô Khả Phương, ngươi đã tới. Ta liền biết ngươi sẽ qua tới mua thức ăn. Tô Khả Phương vô ngữ, hóa ra nữ nhân này vẫn luôn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ nàng. Có Vương Thị ở, Tô Khả Phương cố ý vòng qua Phạm Đồ Tể thịt đường, hướng bán gà vịt sạp đi đến. Nguyên bản Vương Thị cho rằng Tô Khả Phương là muốn mua thịt, lại không nghĩ rằng nàng là mua gà, hơn nữa một mua chính là hai chỉ, cả kinh hai chỉ trong mắt đều mau rơi xuống. Phải biết rằng, Lâm An thôn phụ cận mấy cái thôn hương thân tuy rằng không đến mức đói bụng, nhưng thịt vị đó là quanh năm suốt tháng cũng chưa có thể nghe thượng vài lần, sắt gà ăn liền càng không thể có thể, xem ra cái này nha đầu kiếm không phải tiền trinh. Vương Thị một đôi mắt cốt lưu lưu xoay chuyển, thẳng tóc nhìn chằm chằm Tô Khả Phương trong tay túi tiền tử. Tô Khả Phương trước đây lo lắng cho mình đại ý, liền đem thành khối bạc đều tồn vào không gian, cho nên này sẽ túi tiền tử chỉ có một ít tiền đồng. Phó xong hai chỉ gà tiền dư lại không đến 20 văn tiền, Vương Thị nhìn có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng nha đầu này thật sự kiếm lời đồng tiền lớn đâu, xem ra kiếm tiền cũng chỉ đủ nàng ăn uống thả cửa mà thôi. Tô Khả Phương nhưng không có hứng thú biết nàng nghĩ như thế nào, dẫn theo gà liền đến trấn khẩu ngồi xe bỏ đi. Dọc theo đường đi, mặc kệ Vương Thị hỏi cái gì, Tô Khả Phương đều ngoảnh mặt làm ngơ. Buồn cười chính là, tới rồi trấn khẩu. Tô Khả Phương nhìn đến trấn khẩu kéo xe bỏ chờ khách đúng là lần trước bị Vương Thị hoan uổng hại nàng quăng ngã trứng gà Sa Phu. Sa Phu không muốn kéo nàng, Vương Thị lại cùng hắn xảo một trận, bất quá cuối cùng cũng không có thể thượng xe bỏ. Lại nói tiếp, đây cũng là Vương Thị chính mình làm, từ phong quả thôn bên kia đến trấn trên xe bỏ vốn dĩ liền không mấy chiếc, Vương Thị đem trong đó hai cái Sa Phu đều cấp đắc tội, Tô Khả Phương quyết định về sau thượng trấn liền ngồi này hai chiếc xe bỏ. Ít nhất bên thai có thể thanh tinh chút. Tô Khả Phương trở lại thôn sắc trời còn sớm, nàng mới vừa đi đến phó ra cửa liền thấy phó thần tưởng từ trong nhà đi ra, nàng biết hôm nay phó thần tưởng hòa phó nhậm phi ở nhà nghỉ ngơi, liền đem gà giao cho hắn, làm hắn cầm đi giết, chính mình tắc mang theo mặt khác một con đi nhà mẹ đẻ. Tô Bằng cùng Lư Thị còn có Giả Thị đều xuống đất đi, trong nhà chỉ có Hạo Nhi một người. Hạo Nhi nhìn thấy Tô Khả Phương trong tay trong chóng cao hứng nhảy dựng lên, là trong chóng. Hạo Nhi chơi qua trong chóng. Tô Khả Phương cười hỏi. Cha cho ta mua quá. Hạo Nhi cười hì hì tiếp nhận trong chóng phóng tới bên miệng dùng sức một tuổi. Trong chóng liền xoay lên. Hắn mừng rỡ đôi mắt đều mị lên. Nhìn Hạo Nhi kia hồn nhiên gương mặt tươi cười. Tô Khả Phương không tự giác gợi lên khóe môi. Phương Nhi, Hạo Nhi. Một thanh âm ở viện môn khẩu vang lên. Tô Khả Phương cùng Hạo Nhi hai người quay đầu nhìn lại. Lại là Tô nhưng Bân đã trở lại. Chương 35 Tô Bằng lưu cơm. Cha, ngài đã trở lại. Hạo Nhi vui vẻ chạy tiến lên ôm lấy phụ thân eo, làm nũng lên tới. Bởi vì Hạo Nhi tình huống bất đồng, cho nên ở Tô Nhưng Bân nơi này không coi ôm tử không ôm tôn cái này cách nói, hắn rôi tay liền đem Nhi tử ôm lên. Nha, chúng ta Hạo Nhi giống như trọng đâu. Tô Nhưng Bân vừa mừng vừa sợ nói. Cha, cô kiếm lời, cho ta mua thật nhiều thức ăn đâu. Hạo Nhi đắc ý dơ lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói. A, phải không? Trách không được cha đều mau ôm không được. Tô Nhưng Bân rất phối hợp lộ ra vẻ mặt khoa trương biểu tình. Tô Khả Phương cong cong môi tiếp nhận hắn trên vai tay mải, hỏi, ca, ngươi không phải còn muốn quá mấy ngày mới nghỉ tắm gội sao? Thiên sinh bị bệnh, trước tiên nghỉ tắm gội. Tô Nhưng Bân nhìn chằm chằm chính mình muội muội nhìn, thẳng đem Tô Khả Phương nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, hắn mới cười nói, Phương Nhi cũng béo. Tô Khả Phương nháy mắt đầy đầu hát tuyến, nàng còn tưởng rằng ca ca nhận thấy được nàng khác thường đâu, làm hại nàng tâm để đến lão cao, không nghĩ tới như vậy một câu. Ca, ta coi như ngươi là khen ta hảo. Tô Khả Phương buồn bực nói, cái nào cô nương ra bị người ta nói béo tâm tình có thể hảo đến lên. Ta là ở khen người A. Tô Nhưng Bân cẩn thận đánh giá nàng vài lần, sắc có chuyện lạ nói, người béo, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn không phải càng xinh đẹp. Không hổ là chúng ta Phong Quả thôn đồng sinh, Viên Khởi lời nói dối tới đều tích thủy bất lậu. Tô Khả Phương giận ca ca liếc mắt một cái, ngược lại câu môi nói, bất quá lời này nghe được dễ nghe. Cái này nha đầu, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Tô Nhưng Bân tức giận nói, ca, ngồi một ngày xe ngươi không mệt ta, mau vào phòng đi. Tô Khả Phương đẩy hắn vào thính phòng, sau đó đi đến bên cạnh bàn đổ nước. Phương Nhi, Phó Thần Hoàng còn không có tin tức sao? Tô Nhưng Bân đột nhiên hỏi. Tô Khả Phương tay dừng một chút, lắc đầu nói, không có. Nếu người khác không đề cập tới khởi, nàng là sẽ không cố ý suy nghĩ người này. Rốt cuộc vô luận là đối nàng vẫn là đối nguyên chủ tới nói, Phó Thần Hoàng đều gần chỉ là một cái tên mà thôi. Ca, ta hiện tại sống rất tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tô Khả Phương phát hiện mỗi lần nhắc tới Phó Thần Hoàng người này, nàng này ca ca liền sẽ vẻ mặt thấy nấy. Nếu là nguyên chủ có lẽ còn sẽ trách hắn, nhưng nàng sẽ không. Tô Nhưng Bân trong lòng sớm đã có tính toán, cho nên không ở cái này để tài thượng rồi dám, mà là nói đến một khác sự kiện thượng, ngươi lần trước cho ta kia giúp cá là ở nơi nào mua, ta có mấy cái cùng trường thác ta giúp bọn hắn mang chút qua đi. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng vui vẻ, ca, ngươi cùng trường muốn nhiều ít, chờ ngươi phải về trong thành ta lại cho ngươi lấy tới. Có vài vị cùng trường đều phải, tổng cộng muốn 8 đàn, đây là bọn họ cấp bạc, ngươi đi mua cũng đúng. Tô Nhưng Bân nói móc ra một cái túi tiền tử giao cho Tô Khả Phương. Tô Nhưng Bân còn tưởng thừa dịp nghỉ tắm gội mấy ngày nay nhiều giúp trong nhà làm điểm việc, cho nên cũng không khăng khăng muốn chính mình đi mua. Tô Khả Phương mở ra túi vừa thấy, đôi mắt đều thẳng. Trong túi tổng cộng có 16 lượng bạc đâu. Ca, 8 đàn giúp cá không cần nhiều như vậy tiền. Ta cùng bọn họ nói không thể làm ta cho không, một hai phải cấp nhiều như vậy, ngươi liền thu đi. Tô Nhưng Bân suýt nước miếng, nói. Hắn đương nhiên biết những cái đó giúp cá không cần nhiều như vậy tiền, bằng không muội muội sao có thể mua nổi. Ca, ngươi những cái đó cùng trường đều là gia đình giàu có cậu ấm đi. Ra tay như vậy rộng rãi. Tô Khả Phương mắt lẽ túi liếc hắn nói. Ta này mấy cái cùng trường không tính là cái gì cậu ấm, bất quá trong nhà có chút dư tiền thôi. Hắn này mấy cái cùng trường trong nhà không có hạ nhân, cho nên không coi là gia đình giàu có cậu ấm, bất quá so với bọn họ này đó đỉnh đầu túng quẫn ở nông thôn học sinh tới nói, cũng coi như là kẻ có tiền. Nghe vậy, Tô Khả Phương rũ mắt giấu đi đáy mắt tạm đạm. Ca ca này đó không xem như gia đình giàu có công tử ca tay chân đều như vậy rộng rãi, kia ca ca ở thư viện chẳng phải là sẽ bị người xem nhẹ đi. Dù sao bọn họ ăn xài phung phí thói quen, ngươi coi như là bọn họ cho ngươi tiền thường hảo. Tô Nhưng Bân cho rằng nàng là ở vì người ta cấp tiền quá nhiều mà buồn rầu. Tô Khả Phương thu liễm khởi hạ xuống cảm xúc, thân mình dựa bàn bắt tiên, nâng má cười như không cười nhìn chính mình ca ca, chế nhạo nói, ca, ta cũng thật may mắn ngươi không cổ hủ đâu. Nàng sợ nhất chính là ca ca giống bộ phận người đọc sách giống nhau trang thanh cao, nói cái gì coi tiền tài vì cặn bã linh tinh nói. Ngươi là chỉ ta thu này đó tiền sao? Tô Nhưng Bân nhướng mày, này lại không phải ta đoạt tới, không cần bạch không cần. Ca, vậy ngươi về sau nhiều giúp ta mời chào chút sinh ý a. Tô Khả Phương mặt mày một loan, nửa thật nửa giả nói. Tô Nhưng Bân đôi mắt trừng, duỗi tay ở nàng trên trán một gõ, ngươi cho rằng thư viện là chợ a? Còn giúp ngươi mời chào sinh ý, mệt ngươi nghĩ ra. Ca, Tô Khả Phương che lại cái trán đau hô một tiếng. Cái này tay cũng quá nặng đi. Một bên Hạo Nhi thấy thế nhấp miệng cười trộm lên. Hạo Nhi, thấy cô ai cha ngươi đánh, ngươi còn cười, quá không nghĩa khí. Tô Khả Phương giả vờ tức giận chừng hắn. Nào biết Hạo Nhi một chút đều không sợ nàng, còn che chở hắn cha nói, cô, cha là đậu ngài chơi đâu. Ngươi cái này tiểu không lương tâm, cô thật là bạch thương ngươi. Tô Khả Phương cố ý sụ mặt. Hạo Nhi thấy nàng sinh khí, vội bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng lên tới. Cô, ngài đừng sinh Hạo Nhi khí được không? Hạo Nhi biết sai rồi. Thấy hắn khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhíu lại, Tô Khả Phương nhịn không được cười. Cô cùng ngươi nói giỡn đâu? Ngươi nha đầu này lại bắt nạt ta tâm can bảo bối có phải hay không? Lư thị oán trách thanh âm ở trong sân vang lên, nguyên lai là Tô bằng mấy người xuống đất đã trở lại. Ra, mãi mãi, nương, cha ta đã trở lại. Hạo Nhi nhìn thấy ba người, cao hứng chạy ra đi báo tin. Tô Khả Phương hai anh em cũng cười đi ra thính phòng. Đã biết, thôn đông đầu ngươi Đông Minh bá bá nói thấy cha ngươi đã trở lại, cho nên mãi mãi cùng ngươi ra ra còn có ngươi nương mới trước thời gian trở về a. Lư thị đem tôn tử ôm nhập trong lòng ngực, cầm lòng không đậu ở trên mặt hắn hôn một cái. Đừng ở chỗ này đứng, đều vào nhà đi. Tô Bằng lên tiếng, dẫn đầu đi vào. Ta liền không đi vào, sắc trời không còn sớm, ta phải đi trở về. Tô Khả Phương mỗi ngày đều mau đen, vội nói. Đi đến thính cửa phòng khẩu Tô Bằng bước chân một đốn, cũng không quay đầu lại nói, hôm nay ngươi ca trở về, liền cơm nước xong lại trở về đi. Tô Bằng ngữ khí tuy rằng thực lãnh đạm, lại đem Lư thị cao hứng hỏng rồi, nàng chiều nữ nhi sử cái ánh mắt, nói, chính là, cơm nước xong làm ngươi ca đưa ngươi trở về, ngươi bà cũng sẽ không nói gì đó. Lão nhân thật vất vả đối nữ nhi mở miệng lưu cơm. Nàng thật đúng là lo lắng đứa nhỏ này không ánh mắt cự tuyệt. Lúc này, giả thị thấy được sân góc kia vẫn còn cột lấy hai chân gà mái giả, không khỏi nhíu mày hỏi, Phương Nhi, ngươi lại mua gà. Thấy Tô Khả Phương gật đầu, giả thị bùn bùn liền răn dậy lên, ngươi nha đầu này như thế nào luôn nói không nghe. Tránh tiền nên tồn lên, vạn nhất trong nhà có điểm cái gì việc gấp cũng không cần giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi mượn. Ngươi nếu là tồn không được, liền đem tiền giao cho ngươi bà tổn, đều bao lớn người còn như vậy không hiểu chuyện. Giả thị nhớ tới lần trước Tô Khả Phương từ trên núi ngã xuống, lúc ấy tình huống thực nguy cấp, còn thỉnh trấn trên đại phu lại đây trần trị, nghe bà nói, nếu không phải bà thông ra Diêu thị trên tay còn có một kiện đáng giá đồ vật, nha đầu này mệnh nói không chừng liền không có, cho nên nói trên tay vẫn là đến có thừa tiền mới được. Chương 36 sẽ xem thời tiết. Tẩu tử, tiền là đến tổn. Bất quá thân thể cũng rất quan trọng, ngươi liền chạy nhanh đem gà giết đi, ta bụng đều đói bụng. Tô Khả Phương nhíu môi, nói, ngụ ý chính là muốn lưu lại ăn cơm. Đúng vậy, nương, ta bụng cũng đói bụng. Giả thị còn tưởng lại huấn hai câu, Hạo Nhi kịp thời ra tiếng, giải cứu Tô Khả Phương. Tô Khả Phương chiều hắn tán dương chớp chớp mắt. Giả thị tức giận trừng mắt nhìn cô chất hai cái liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, đừng ở chỗ này cho ta cợt nhả. Cho ta nấu nước đi. Lập tức, Tô Khả Phương nói nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Đồ ăn thượng bàn sau, Lư thị cảm khái nói, nhà chúng ta bao lâu không ăn bữa cơm đoàn viên. Tô Bằng sụ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, con rể không ở, đoàn cái gì viên. Em đẹp để hắn làm cái gì. Lư thị lo lắng liếc nữ nhi liếc mắt một cái, nhíu mày nói. Nếu là có thể, Lư thị thật hy vọng nữ nhi cùng phó thần hoàng việc hôn nhân chỉ là một giấc mộng. Thấy Tô Khả Phương sắc mặt như thường, nghe được chính mình trượng phu tên thế nhưng không có nửa điểm phản ứng, Tô Bằng ý có chút cả giận nói, nữ nhân thành thân phải một dạ đến giả, đừng cả ngày tưởng những cái đó có không. Lần trước Lư thị mẹ chồng nàng dâu cùng Vương thị mẹ con đánh lộn sự Tô Bằng sau lại đã biết, trong lòng tuy rằng tức giận Vương thị mẹ con kiêu ngạo, nhưng nữ nhi đối đảm trọng an tâm tư hắn nhiều ít là biết một ít, hắn không cho phép nữ nhi làm ra không giữ phụ đạo sự. Thấy ca ca môi nhu động hạ, Tô Khả Phương vội chiều phụ thân câu môi cười một cái, gợn sóng bất kinh nói, cha, ngài nói ta nhớ kỹ. Đừng nhìn phụ thân không niệm quá thư, nhưng hắn trong xương cốt lại tất cả đều là người đọc sách kia bộ lý luận, cái gì một nữ không thờ hai chồng, một dạ đến già, đường thôn có quả phụ tái giá hắn đều có thể nhắc mãi hảo một trận. Nếu là biết ca ca cố ý làm nàng cùng phó thần Hoàng Hòa Ly, không chụp chết bọn họ huynh muội mới là lạ. Tô Khả Phương cấp Tô Nhưng Bân xử cái ánh mắt, Tô Nhưng Bân cũng là biết chính mình phụ thân tính tình, nghĩ đến người một nhà khó được ở một khối ăn cơm, cũng không nghĩ hỏng rồi không khí. Thấy nữ nhi cụp mi du mắt, thoạt nhìn thật không giống có khác tâm tư, Tô Bằng trong lòng khí lúc này mới thuận. Cha, ta lại cho ngài thỉnh chén canh gà. Giả thị cũng lo lắng này mấy người xào lên, vội tách ra đề tài. Cơm nước xong trời đã tối rồi xuống dưới, Tô Khả Phương ngồi một hồi liền đi trở về. Tô Nhưng Bân đem nàng đưa đến phó gia, Diêu thị cùng phó thần tường sờ soạn ngồi ở trong viện chờ nàng. Thấy nàng trở về, phó thần tường đứng lên cùng Tô Nhưng Bân đánh thanh tiếp đón, sau đó nói, tẩu tử, ta chưa ngủ, đồ ăn cho ngươi lưu tại trong nồi. Ta đã ăn qua, những cái đó đồ ăn liền lưu trữ ngày mai ăn đi. Tô Khả Phương băn khoăn nói. Trong trí nhớ, nàng trước kia không về nhà ăn cơm, gia nhân này nhưng cho tới bây giờ không có cho nàng chờ thêm môn, lưu quá cơm đâu, xem ra nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí. Thím, thật ngượng ngùng. Ta hôm nay từ trong thành trở về, ta cha mẹ một cao hứng liền cường lưu Phương Nhi ở nhà ăn cơm, không trước tiên lại đây thông báo ngài một tiếng, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Tô Nhưng Nho Nhã Bân có lễ cùng Diêu Thị nói. Phương Nhi đại ca nghiêm trọng. Diêu Thị cười cười, hỏi, muốn hay không trong phòng ngồi một chút? Hôm nào đi? Tô Nhưng Bân dương môi nói, sắc trời không còn sớm, thì vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Tô Nhưng Bân vừa đi, Diêu Thị cũng về phòng ngủ đi. Tô Khả Phương ngày hôm sau đến chân trên cùng Triệu Kính Tài vợ chồng giao đái một ít việc liền đi thư cục, tưởng cấp ca ca mua một ít giấy và bút mực dùng. Nàng tiến thư cục thời điểm, nhìn thấy Đàm Trọng An thế nhưng cũng ở. Đang chuẩn bị trả tiền, Đàm Trọng An nhìn đến Tô Khả Phương, bỏ tiền tay một đốn, chiều nàng gật gật đầu. Tô Khả Phương hồi lấy nhợt nhạt cười, hướng một cái phóng bút lông cái giá đi đến. Bút lông cái giá bên cạnh là một cái phóng nghiên mực cái giá, thấy Tô Khả Phương nghiêm túc ở chọn lựa bút lông, Đàm Trọng An do dự một lát liền hướng phóng nghiên mực cái giá đi đến, giả vờ khơi mào nghiên mực tới. Lúc này thư cục người không nhiều lắm, Đàm Trọng An cầm lấy một cái nghiên mực, lại nói khẽ với Tô Khả Phương hỏi, cho ngươi ca mua bút. Đúng vậy. Tô Khả Phương ngước mắt lễ phép mà xa cách chiều Đàm Trọng An nhẹ con khỏe môi, sau đó cầm lấy chọn tốt hai chi bất đồng kích cỡ bút lông đi hướng bên kia phong giấy tuyên thành cái giá, cố ý tránh đi Đàm Trọng An. Tô Khả Phương này nhất cử động làm Đàm Trọng An có chút tức giận, theo sau lại bị chính mình loại này quá độ phản ứng hoảng sợ. Trước kia hắn không phải ước gì nha đầu này ly chính mình rất xa sao. Hiện tại hắn như thế nào ngược lại không tự chủ được muốn tới gần nàng. Hắn chẳng lẽ là chúng ta? Đàm Trọng An hất hất đầu, cầm lấy chính mình sở muốn đổ vật đến trước quầy thanh toán chướng liền ra thư cục. Đàm Trọng An đi rồi, Tô Khả Phương mới trở lại phóng nghiên mực cái giá trước chọn một khối so trung đẳng nghiên mực, lại mua một chồng giấy tuyên thành mới đài thọ ra thư cục. Nàng ở trên phố mua một phen rau xanh, lại đến phạm đồ tể nơi đó mua thịt cùng đại cốt. Lúc này mới trở về trấn khẩu ngồi xe, không nghĩ tới Đàm Trọng An thế nhưng cũng ở trên xe. Trọng An đại ca, thật xảo. Đều thượng cùng chiếc xe, nếu không chào hỏi cũng không thể nào nói nổi. Tô Khả Phương đơn giản thoải mái hào phóng hô thành, sau đó tìm cái ly Đàm Trọng An xa một chút vị trí ngồi xuống. Chỉ là làm Tô Khả Phương kỳ quái chính là, trước kia Đàm Trọng An cùng ca ca mỗi lần đến trấn trên đều là kết bạn đi bộ mà đi, hôm nay thế nhưng một người tới. Lại còn có ngồi dậy xe bò tới. Tô Khả Phương không lại hướng chỗ sâu trong tưởng, chỉ là thực không phúc hậu nghĩ, nếu là Đàm Tiểu Liên biết nàng cùng Đàm Trọng An ở thư cục đụng tới, lại ngồi cùng chiếc xe bò về nhà, không biết có thể hay không tức giận đến phát điên. Tô Khả Phương hơi hơi rũ đầu, lại giấu không được đáy mắt lưu chuyển tinh quang, khỏe môi hơi hơi gợi lên, tựa châm trọng, lại tựa vui sướng khi người gặp họa, thế nhưng đem Đàm Trọng An cấp xem ngây người. Đại Đàm Trọng An lấy lại tinh thần, đều bị chính mình kia không giống bình thường tiếng tim đập cấp dọa tới rồi. Hắn hoảng loạn thu thêm tầm mắt, chuyển hướng nơi khác, chỉ là phủng bố bao tay nắm thật chặt. Dọc theo đường đi hai người không lại đáp lời, Đàm Trọng An ở Lâm An cửa thôn hạ xe, hắn động tác có chút dồn dập, cũng không cùng Tô Khả Phương đánh một tiếng tiếp đón liền nhảy xuống xe. Tô Khả Phương về đến nhà khi đã qua buổi trưa, Diêu thị cho nàng đem đồ ăn nhiệt hảo, nàng ăn cơm liền đến trong đất đi. Nàng trong không gian lúc trước tùy tay sái tiến trong đất đậu nành đã trưởng nảy mầm tới, nàng nghĩ đến trong đất nhìn xem trong đất khoai lang đỏ cùng rau xanh lớn lên như thế nào. Đi vào trong đất thời điểm, nàng nhìn đến phó thần tường hòa phó nhậm phi đang muốn gánh nước tới đồ ăn, vội nói, không cần rót, đêm nay hoặc sáng sáng sớm thượng hẳn là sẽ trời mưa. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng ký lục, trong không gian kia khẩu suối nguồn đích sắc có đoán trước thời tiết biến hóa tác dụng. Hôm kia buổi tối nàng liền phát hiện suối nguồn phun ra nước suối lại có biến hóa, kia nước suối trộn lẫn một chút bùn sa, có dấu vết để lại, từ nước suối khởi sau khi biến hóa 3 ngày thời tiết chắc chắn thay đổi, cho nên hôm nay buổi tối hoặc sáng thiên hẳn là sẽ có một hồi mưa nhỏ. Tẩu tử, ngươi còn sẽ xem thời tiết. Phó thần tường kinh ngạc nói, nông dân gia không học được xem thời tiết, như thế nào có thể loại ra hảo thu hoạch tới. Tô Khả Phương chấn định nói, đại đa số nông hộ đều có thể nhìn ra rõ ràng thời tiết biến hóa, này cũng không phải cái gì bí mật, cho nên nàng cũng không tính lừa phó thần tường. Chương 37 ngộ trương quý giá. Phó thần tường ngẫm lại cũng cảm thấy Tô Khả Phương nói có đạo lý, liền không lại truy vấn. Tô Khả Phương thấy gieo khoai lang đỏ có hơn phân nửa đều sống, chỉ có tiểu bộ phận khoai lang đỏ miêu khô khốc rớt. Bất quá đối với lần đầu tiên làm việc nhà nông phó thần tường hòa phó nhậm bay tới nói, này đã thực không tồi. Nhị thúc, này hai khối mà cũng muốn dùng để trồng rau. Tô Khả Phương nhìn đất trồng rau bên cạnh mới vừa sửa lại hai khối hỏi. Không phải, Thủy Sinh Thím nói có thể mượn chúng ta một ít đậu phộng hạt giống, làm chúng ta loại điểm đậu phộng. Phó thần tường cười nói. Mượn lúa loại, đồ ăn loại, đậu loại gì đó ở phong quả thôn thực thường thấy, Tô Khả Phương cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá Thủy Sinh Thím chủ động nói ra, vậy rất khó được. Tô Khả Phương tính toán hôm nào tự mình đi cảm ơn nàng. Tô Khả Phương nhìn nhìn trong đất thùng nước cùng hai thanh cái cuốc, nói, hôm nào ta nhờ người giúp chúng ta chí chút nông cụ đi, luôn là như vậy mượn cũng không phải biện pháp. Hiện tại không phải ngày mùa, nhà này mượn một ngày, kia ra mượn một ngày còn có thể mượn đến, nếu đổi kịp ngày mùa, ai có gia cụ mượn bọn họ đâu. Mà nàng nhìn không ra nông cụ tốt xấu, chỉ có nhờ người mua. Phó thần tường nhìn nàng một cái. Có chút chần chờ, nghe nói này nông cụ không tiện nghi đâu. Tô Khả Phương cong cong môi, mua nông cụ tiền ta còn có. Nếu đem mà loại đi lên, bất chí làm nông cụ sao được. Tô Khả Phương thấy chính mình ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, liền về nhà đem mua trở về đồ vật cấp ca ca tặng qua đi. Như thế nào, đây là muốn khao ta. Tô Nhưng Bân từ trong đất sau khi trở về nhìn đến trên bàn đồ vật, chiều Tô Khả Phương nhướng nhướng mày. Ngươi nói là chính là đi. Tô Khả Phương cười khanh khách nói. Hành, ta đây nhận lấy. Tô Nhưng Bân không cùng nàng khách khí. Dù sao đồ vật lại không thể lui về, hắn hà tất cùng chính mình muội muội kiểu tình đâu. Ca ca không cùng nàng khách khí, Tô Khả Phương thật cao hứng, huynh muội chi gian vốn là hẳn là như vậy. Tô Khả Phương biết được Tô Nhưng Bân hai ngày sau hồi thư viện, ở hắn hồi thư viện ngày đó sớm liền đến cửa thôn chờ hắn. Đàm Trọng An cùng lần trước giống nhau sáng sớm liền đến phong quả thôn chờ Tô Nhưng Bân cùng hồi thư viện, hai người đi vào cửa thôn thấy Tô Khả Phương bên chân phóng một lớn một nhỏ hai cái bố bao, Tô Nhưng Bân đoán được hẳn là hắn kia mấy cái cùng muốn giúp cá. Ca, ta đưa ngươi đến chân trên ngồi xe ngựa. Tô Khả Phương chiều Tô Nhưng Bân chớp chớp mắt. Là chính ngươi nghĩ đến chân trên chơi đi. Tô Nhưng Bân vẻ mặt hiểu rõ. Thấy nàng xem cũng chưa xem một bên Đàm Trọng An. Tô Nhưng Bân xem như tin tưởng nàng đem Đàm Trọng An buông xuống. Nàng rào hoa cười, vẫn là ca hiểu biết ta. Kỳ thật nàng đưa ca ca đi ngồi xe ngựa xác thật là có mục đích của chính mình. Thấy xe bò tới, Tô Nhưng Bân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia còn không lên xe. Ca, cái này ngươi cầm. Tô Khả Phương đem trong đó một cái đại bố bao nhét vào trong lòng ngực hắn, chính mình xách theo một cái tiểu bố bao thượng xe bò. Nha đầu này. Tô Nhưng Bân cười mắng một câu, đối bị lượng ở một bên Đàm Trọng An nói, Trọng An, chúng ta cũng lên xe đi. Hảo! Đàm Trọng An cường bài trừ một mạt cười tới. Hắn không hiểu được chính mình gần nhất là làm sao vậy, mỗi lần đối thượng Tô Khả Phương cặp kia linh động con người tổng hội cảm thấy run sợ, trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện Tô Khả Phương thế nhưng trường một đôi có thể mị hoặc nhân tâm con người đâu. Tô Khả Phương cùng Tô Nhưng Bân hai anh em hoan hàn huyên một đường. Đàm Trọng An lại bị lượng đến một bên, Tô Nhưng Bân vì không cho hắn xấu hổ, thường thường hỏi thượng hai câu. Hạ xe bò muốn tới trấn ngoại ngồi xe ngựa, Tô Khả Phương đi theo hai người phía sau đi tới trấn ngoại. Nơi đó đã ngừng hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc đã mau ngồi đầy người, Tô Nhưng Bân cùng Đàm Trọng An thấy còn có vị trí liền phải đi lên. Ca, cái này cũng cho ngươi. Tô Khả Phương giữ chặt ca ca, đem chính mình trên vai bố bao cũng nhét vào trong lòng ngực hắn. Đây là cái gì? Tô Nhưng Bân hỏi. Ruốc cá cùng mắm tôm, ngươi mang về thư viện quấy cơm ăn, thời tiết càng ngày càng nhiệt, nhưng đừng phóng lâu lắm, ăn xong ta lại nhờ người cho ngươi mang chút qua đi. Tô Khả Phương thấy không ai chú ý, lại lặng lẽ đem một cái túi tiền tử nhét vào trong tay hắn. Ca, ngươi ra cửa bên ngoài cũng đừng quá tiết kiệm, Hạo Nhi ngươi cũng không cần lo lắng, có ta đâu, ta nhất định sẽ làm Hạo Nhi hảo lên. Tô Khả Phương thu hồi hy cười, nghiêm túc nói. Ta biết. Tô Nhưng Bân nhìn nàng, trong lòng hơi toan. Lần này trở về, hắn nhìn đến nhi tử thể sắc và tinh thần biến hóa chưa chắc không vui sướng. Hắn cũng biết đây là muội muội công lao, cho nên nghe xong nàng lời này hắn trong lòng càng thêm kiên định. Nha đầu này thật là trưởng thành. Lên xe, Tô Nhưng Bân mở ra bố bao vừa thấy, bên trong trừ bỏ ba cái bình, còn có mấy cái thục trứng gà cùng mấy cái quán bánh, nghĩ đến là Phương Nhi kia nha đầu cho hắn trên đường ăn. Nhìn ca ca sở ngồi xe ngựa rời đi, Tô Khả Phương mới đi hướng mặt khác một chiếc xe ngựa, đưa cho Sa Phu mấy cái tiền đồng sau hướng hắn hỏi vài cái vấn đề. Tô Khả Phương ở Sa Phu nơi đó nghe được một ít tin tức, lúc này mới trở về trấn trên. Tô Khả Phương ở trên phố dạo qua một vòng, mua điều thịt cùng một con gà đi Triệu gia. Tô Khả Phương mới vừa chuyển nhập Triệu gia cái kia ngõ nhỏ, liền nghe được từ Triệu gia sân truyền đến từng trận khóc tiếng la. Triệu Thẩm. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, vọt qua đi. Mới vừa đi đến Triệu gia cửa, Tô Khả Phương liền nhìn đến Dương Sảo Lan bị một cái hai mươi mấy tuổi, tô son chất phấn nam tử cường ôm, mà nàng hài tử tắc bị một cái gia đình bộ dáng nam tử cao cao dơ lên. Nàng vội thân mình rụt trở về, không làm cho bọn họ không phát hiện. Đối phương là hai cái đại nam nhân, nàng hiện tại liền tính đi vào cũng cứu không được Triệu thím nữ, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Tô Khả Phương mọi nơi nhìn mắt, thấy Triệu gia phụ cận mấy gian sân đại môn đều thượng hóa, khó trách Triệu gia nháo thành như vậy cũng không ai lại đây. Tâm can bảo bối, thật là muốn chết ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoan thỏa mãn ra, ra liền buông tha ngươi nữ nhi, thế nào? Phấn mặt nam vẻ mặt dâm cười, một đôi tay liền phải hướng Dương Sảo Lan trên mặt sờ soạng, Dương Sảo Lan mặt một bên, tránh đi hắn không quy củ bàn tay to. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, đầu óc nhanh chóng chuyển động lên. Nàng được cứu trợ Triệu thím nữ, nhưng lại không thể lưu lại mối họa. Trương quý giá, ngươi cái này xuất sinh. Ngươi buông ta ra, ngươi nếu là dám thương tổn nữ nhi của ta, ta đương ra sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Sảo Lan giãy giụa không có kết quả sau hướng kia họ Trương cánh tay tắt tới. Bất đắc dĩ kia họ Trương sớm có phòng bị, một phen bóp chặt nàng cằm, đáng khinh hướng Dương Sảo Lan kia Trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ thấu đi, tiểu tâm can, ra chính là thích ngươi này đanh đa kính. Trước kia Dương Sảo Lan còn chưa tái giá Triệu Kính Tài khi hắn liền liên tiếp tới cửa, chỉ là ở góa Dương Sảo Lan phòng bị tâm so hiện tại trọng nhiều, hắn không một lần đắc thủ, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng tâm ngứa khó nhịn. Trương quý giá, ngươi này xuất sinh. Ngươi muốn dám thương nữ nhi của ta một sợi lông, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Sảo Lan khỏe mắt tận nước rít gào nói. Tiểu tâm can, ra nào bỏ được cho ngươi đi thành quỷ. Trương quý giá một đôi mắt sắc mị mị đem Dương Sảo Lan từ trên xuống dưới đánh giá một lần, làm mặt quỷ nói, ngươi không biết đi, ra vừa mới nhìn đến nhà ngươi nam nhân cùng vương ra một cái quản sự vào tiểu lầu, nghĩ đến không nhanh như vậy trở về. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thử xem ra cùng nhà ngươi kia lão nam nhân so sánh với ai lợi hại. Chương 38 cứu Dương Sảo Lan. Tô Khả Phương trong lòng lộ bột một chút, ngày đó nàng cùng Triệu Thúc nói, muốn hắn cùng Lữ quản sự đem quan hệ làm tốt. Hôm nay hắn thỉnh Lữ quản sự uống rượu khẳng định là vì sinh ý thượng sự. Phi. Dương Sảo Lan phun Trương quý giá một ngụm, tức giận mắng, xuất sinh. Đánh là tình, mắng là ái, xem ra tiểu tâm căn cũng chờ không kịp a. Trương quý giá một chút đều không ngại Dương Sảo Lan tức giận mắng, lau lau mặt, dâm cười nói. Hắn chính là đối này Dương quả phụ thèm nhỏ dại thật lâu, lúc này ôm nàng này nhuyễn ngọc ôn hương thân mình, thân thể hắn sớm đã có phản ứng. Gia nhận đến hảo vất vả, ngươi liền chạy nhanh từ ra đi. Trương quý gia dâm cười một tiếng, chờ không kịp kéo Dương Sảo Lan liền hướng trong phòng đi. Tránh ở ngoài phòng Tô Khả Phương âm thầm sốt ruột, nhưng hàng xóm đều không ở nhà, nàng là xin giúp đỡ không cửa. Hơn nữa việc này sự tình quan Dương Sảo Lan danh dự, cũng không thích hợp làm quá nhiều người biết. Cho nên, chỉ có thể dựa nàng chính mình. Trương Quý Gia kéo Dương Sảo Lan trải qua thính phòng thời điểm, Dương Sảo Lan gắt gao bắt lấy khung cửa, Trương Quý Gia chờ không kịp, một tay đem nàng khiêng tới rồi trên vai hướng trong phòng đi đến. Nhìn thấy trong viện chỉ còn lại có cái kia gia đình, Tô Khả Phương biết cơ hội tới, nàng lặng lẽ hướng trong viện rời đi, đồng thời ý niệm vừa động, một cây gô đào đổng hung hăng tạp hướng kia gia đình cái gáy môn. Kia gia đình kêu lên một tiếng, thân mình về phía trước đảo đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Khả Phương ở nhà đinh ngã xuống trước vững vàng đem Dương Sảo Lan nữ nhi tiếp được. Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem hải tử ôm vào phòng bếp bỏ vào một cái không chí đại lu, sau đó xả một cây mảnh vải nhanh chóng đem trong viện ra tây trói lại lên, lúc này mới gión ra gión rén hướng buồng trong đi đến. Dương Sảo Lan ở dãy rùa, một lát sau, bên trong truyền đến Trương Quý Giá áp lực đau tiếng hô, ngay sau đó lại vang lên hắn hưng phấn dâm tiếng cười, nguyên lai tiểu tâm can thích tới liệt, ra này liền thỏa mãn ngươi. Xuyên thấu qua cái cửa, Tô Khả Phương nhìn đến Trương Quý Giá quần đã cởi một nửa, mà Dương Sảo Lan đã bị hắn ném đến trên giường đi, trong tay chính giơ một phen lượng quần áo một thước đối với Trương Quý Giá. Đừng tới đây. Dương Sảo Lan thanh âm khẽ run, biên nói thân mình biên hướng giường rắc cọ rụt lại. Tiểu tâm can, ngươi đây là dục cự còn nên sao? Trương Quý Giá đi bước một hướng giường đi đến, trên mặt mang theo vô pháp chống lại hưng phấn. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, một khối to mạo yên nhựa thông rừng ở nhà ở cửa, kia yên thẳng hướng nhà ở dũng đi, đồng thời nàng đem thân mình xúc tới rồi cạnh cửa. Đi lấy nước, chạy mau a! Tô Khả Phương thô giọng nói chiều trong phòng hô thanh. Phòng trong Trương Quý Giá bị này không nếu như tới tiếng kêu hoảng sợ, theo bản năng hướng ngoài phòng nhìn lại. Nay vừa thấy, sợ tới mức hắn chân đều mềm. Nhìn đến khói đặc, hắn không hề nghĩ ngợi liền nhắc tới quần liền ra bên ngoài chạy. Tô Khả Phương vừa thấy hắn chạy ra nhà ở, nhắc tới trong tay gô đào đổng hung hăng hướng hắn trên đầu gõ đi. Nhìn Trương Quý Giá thân mình chậm rãi ngã xuống, Tô Khả Phương không yên tâm bổ hai chân, lúc này mới vào nhà đi xem Dương Sảo Lan. Phương Nhi, đi lấy nước, ngươi chạy mau. Ta muốn đi cứu ta Huế Nhi. Dương Sảo Lan thực mau lấy lại tinh thần, kéo hảo quần áo liền phải ra bên ngoài chạy, đều ở nữ nhi trên người. Triệu Thẩm, không có đi thủy, ta lừa Trương Quý Giá. Tô Khả Phương giữ chặt nàng, nói, Huế Nhi cũng thực an toàn. Thật sự, Dương Sảo Lan giữ chặt Tô Khả Phương hỉ cực mà khóc. Nếu là Phương Nhi vãn một bước, nói không chừng nàng đã đâm tường tự sát. Phương Nhi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mẹ con, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân. Dương Sảo Lan đến phòng bếp đem nữ nhi ôm lại đây, thấy nữ nhi bình yên vô sự sau liền phải cấp Tô Khả Phương quỳ xuống. Triệu Thẩm, ngài đừng như vậy, Trương Quý Giá cùng hắn kia gia đình thực mau liền sẽ tỉnh lại, chúng ta chạy nhanh ngẫm lại biện pháp nên như thế nào xử trí bọn họ đi. Tô Khả Phương giữ chặt Dương Sảo Lan, nói. Dương Sảo Lan này sẽ sắc mặt còn chút tái nhợt, nàng cắn cắn môi, nói. Vẫn là làm đương gia đã trở lại làm quyết định đi. Gặp được loại sự tình này, cho dù trầm ổn như Dương Sảo Lan, này sẽ cũng không có chủ ý. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, nói, Triệu Thẩm, ngài nếu là tin được ta, liền đem này hai người giao cho ta đi. Phương Nhi, này sẽ cho ngươi chọc phiền toái. Dương Sảo Lan không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Việc này là bởi vì nàng dựng lên, nàng không nghĩ cấp Phương Nhi chọc phiền toái. Bọn họ lập tức liền phải rời đi đầu mương chấn, liền tính cùng Trương gia nháo đến lại hùng cũng không sợ, nhưng Phương Nhi không giống nhau, nàng còn phải ở đầu mương chấn sinh tồn, nàng không nghĩ bởi vì việc này làm Trương Quý Giá đem Phương Nhi cấp ghi hận thượng. Triệu Thẩm, ngài yên tâm, ta sẽ không làm hắn phát hiện ta. Nàng nếu không có đủ nắm chắc cũng không dám ôm việc này. Không, vẫn là chờ ngươi Triệu Thúc trở về lại nói. Đối với chuyện này, Dương Sảo Lan thực kiên trì. Tô Khả Phương không có cách nào, đành phải đem Trương Quý Giá hai người một lần nữa trói chặt lại đưa bọn họ đôi mắt cấp bịt kín, miệng cấp lấp kín, chờ Triệu Kính Tài trở về. Triệu Kính Tài thẳng đến cơm trưa qua đi mới mang theo đầy người mùi rượu trở về, bất quá xem hắn ánh mắt thanh minh, nghĩ đến không uống say. Hắn trở về thời điểm trong nhà đã thu thập hảo, họ Trương hai người bị Tô Khả Phương cùng Dương Sảo Lan ném ở phòng chất củi khóa lên, cho nên Triệu Kính Tài vừa mới bắt đầu không có phát hiện trong nhà khác thường. Chính là Dương Sảo Lan vừa thấy đến nam nhân nhà mình nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt, đem Triệu Kính Tài hoảng sợ. Đại Triệu Kính Tài biết được Trương Quý Giá thế nhưng mang theo gia đình sấm về đến nhà tới bắt nạt hắn tức phụ, vọt vào phòng bếp cầm dao phay liền phải tiến phòng chất tuổi đem kia họ Trương cấp giết. Triệu Thúc, ngài bình tĩnh một chút. Tô Khả Phương không nghĩ Trương Quý Giá hai người nghe được chính mình thanh âm, hạ giọng khuyên nhủ, giết hắn chẳng phải tiện nghi hắn, chúng ta liền tính muốn báo thù cũng muốn làm đến người không biết, quỷ không hay, như vậy mới sẽ không có phiền toái. Kỳ thật nàng cũng là hận không thể giết kia xuất sinh, chỉ là sắt muốn đền mạng, một cái không hảo đem chính mình đều đáp đi vào, vậy mất nhiều hơn được. Phương Nhi ngươi có biện pháp nào? Triệu Kinh Tài tức giận đến cả người phát run, đôi mắt đều đỏ, bất quá lại vẫn là nghe đến tiếng khuyên. Tô Khả Phương đem đối Dương Sảo Lan lời nói lại nói một lần, Triệu Kính Tài cùng Dương Sảo Lan phản ứng giống nhau, kiên trì không đồng ý nàng lại sở chạm việc này. Phương Nhi, trên đường những cái đó bán hàng rong lão bản đều biết người theo chúng ta quan hệ hảo, vạn nhất Trương gia truy cứu lên, khẳng định sẽ hoài nghi thượng ngươi, ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Phương Nhi cứu hắn tức phụ cùng nữ nhi, hắn nếu là còn làm nàng đi mạo hiểm, hắn vẫn là người sao? Triệu Thúc. Phương Nhi, ngươi đừng nói nữa, ta muốn đem này họ Trương đưa đến mà bảo nơi đó đi. Triệu Kinh Tài thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, trải qua một phen nội tâm dãy rủa sau, trầm khuôn mặt nói. Triệu Thúc, Trương gia tại đây trấn trên tuy rằng không có gì căn cơ, nhưng bọn họ chuộc người tiền còn có, vạn nhất thả hổ về rừng làm sao bây giờ? Tô Khả Phương không tán đồng hắn này một cách làm. Trương gia tình huống Tô Khả Phương làm một phen hiểu biết, Trương gia mới vừa dọn đến cùng Mương trấn không mấy năm, căn cơ thiện, bất quá Trương gia ở trấn trên có hai gian cửa hàng, còn dưỡng mấy cái hạ nhân cung Trương Quý Giá cái này Trương gia độc đinh sai phái, gia cảnh ở đầu Mương trấn coi như là trình độ trung thượng. Chương 39 Hạo Nhi thượng trấn. Triệu Kinh Tài trên mặt đằng đằng sát khí, đương nhiên không thể liền như vậy tiện nghi hắn. Triệu Thúc, Vánh Nhi còn nhỏ, Triệu Thẩm còn cần ngài, ngài nhưng đừng làm việc đốc. Tô Khả Phương nhìn đến hắn cái dạng này liền nhịn không được lo lắng. Bị Tô Khả Phương như vậy vừa nói, Triệu Kinh Tài sửng sốt một chút, thấy nàng cùng chính mình tức phụ đều mãn hàm lo lắng nhìn chính mình, không khỏi buồn cười nói, các ngươi sẽ không cho rằng ta muốn cùng họ Trương kia xuất sinh đồng quy vu tận đi. Ta giống như vậy ngốc người sao? Thấy hai người trên mặt biểu tình đều thực ngưng trọng, liền thiếu chút nữa đầu, Triệu Kính Tài đành phải trịnh trọng bảo đảm nói, các ngươi yên tâm đi, ta không làm việc ngốc. Đương ra, đưa bọn họ đưa đến mà bảo nơi đó cũng hảo, dù sao chúng ta cũng mau đến trong thành đi, về sau này xuất sinh tìm được chúng ta cũng không làm gì được chúng ta. Dương Sảo Lan tuy rằng hận không thể lột Trương Quý Giá ra, chịu hắn gân, nhưng nàng càng lo lắng cho mình nam nhân an nguy. Tức phụ ngươi yên tâm, ta bảo đảm kia xuất sinh về sau liền tính tái kiến ngươi, cũng không động đại ngươi. Triệu Kinh Tài đáy mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Hắn nói xong những lời này liền ra sân, một khắc tới chung chuẩn bị ở sau cầm một bao thuốc bột, còn có hai căn hoang dại cỏ xanh về tới sân. Thấy Triệu Kính Tài đem thuốc bột ngã vào trong chén, lại đem cỏ xanh lá cây nghiền ra nước tích tiến trong chén trộn lẫn lên, Dương Sảo Lan run như cầy sấy nói, đương ra, ngươi không phải nói sẽ không làm việc ngốc sao, ta cũng không thể giết người. Dương Sảo Lan tưởng độc dược, yên tâm, không chết được người, hơn nữa hắn cũng phát hiện không được. Triệu Kinh Tài cười thần bí, bưng chén vào phòng chất ủi. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, kia thuốc bột cùng thảo dược nàng không nhận biết, bất quá kết hợp Triệu Thúc lời nói mới rồi, đại khái đoán được này thuốc bột cùng này cỏ xanh tác dụng. Sắc thật là cái hảo biện pháp. Tô Khả Phương khỏe môi lạnh nhạt gợi lên. Triệu Kinh Tài thừa dịp Trương Quý Giá còn ở hôn mê trùng, đem nước thuốc mạnh mẽ cho hắn uy đi xuống, sau đó giúp hắn đem miệng lau khô. Lúc này mới đem hai người ném thượng xe đẩy tay kéo đến mà bảo đi nơi nào rồi. Đương nhiên, ném thượng xe đẩy tay trước, Triệu Kinh Tài còn đem hai người quần áo đều cấp lột, làm cho bọn họ quang thân mình dạo phố. Triệu Kinh Tài đem hai người đưa đến mà bảo nơi đó sau về đến nhà, đem Vương ra bên kia cấp nhóm đầu tiền hàng giao cho Tô Khả Phương trong tay khiến cho nàng chạy nhanh rời đi, cũng lần nữa dặn dò nàng mấy ngày nay tạm thời không cần đến trấn trên tới. Tô Khả Phương có chút không yên tâm, bất quá Triệu Kính Tài lần nữa bảo đảm chính mình có thể đem sự tình xử lý tốt, nàng lúc này mới rời đi. Tô Khả Phương một hồi về đến nhà, từ trong đất trở về Phó Thần Tường lại hỏi, tẩu tử, ngày mai sẽ trời mưa sao? Mấy ngày hôm trước tẩu tử nói sẽ trời mưa, vào lúc ban đêm quả nhiên hạ mưa nhỏ, cho nên hắn đối nhà mình tẩu tử là vui lòng phục tùng. Tô Khả Phương nghĩ tối hôm qua nhìn đến trong không gian suối nguồn phun ra tới thủy là thanh triệt, giả vờ ngẩng đầu quan sát hạ thiên, nói, gần nhất 3 ngày hẳn là đều sẽ không có vũ. Vậy là tốt rồi, ta tưởng lộng điểm xài hôi đến trong đất đi, liền sợ bị vũ dội đi rồi. Phó thần tường nói lại ra cửa. Tô Khả Phương nhớ tới nông cụ sự, liền đến nhà mẹ đẻ trong đất tìm giả thị đi. Giả thị đang cùng cha mẹ chồng chính chỉnh trồng hoa sinh mà, nghe được Tô Khả Phương muốn giả thị hỗ trợ mua nông cụ, Tô Bằng lập tức liền nói, giả thị, dù sao này mà cũng mau chỉnh xong rồi, ngươi ngày mai liền đi trước cho hắn đem nông cụ mua trở về đi. Hành, ta ngày mai cùng Phương Nhi một khối đi. Giả thị đáp, nhớ tới Triệu Kính Tài dặn dò nói, Tô Khả Phương có chút chần chờ. Như thế nào, ngươi không rảnh? Giả thị nhìn nàng một cái, lại nói, nếu ngươi không rảnh, ta đây liền một người đi thôi. Giả thị cho rằng nàng lại phải làm điều khác, cho nên không có thời gian thượng trấn. Tô Khả Phương suy tư sẽ, câu môi nói, vẫn là một khối đi thôi, ngày mai mang Hạo Nhi một khối đến trấn trên chơi chơi. Kỳ thật Triệu Thúc lo lắng có chút qua, ngày hôm qua Trương Quý Giá cũng không có nhìn thấy nàng mặt. Hơn nữa nàng hiện giờ mỗi lần đi Triệu gia đều sẽ cẩn thận né qua người thái mắt, cho nên nàng ngày mai chỉ cần không đi Triệu gia, liền sẽ không dẫn người chú ý. Chính là Hạo Nhi thân mình giả thị có chút do dự, khiến cho hải tử đi thôi. Lư thị mở miệng nói, đứa nhỏ này luôn là cùng ta nhắc mãi muốn thượng trấn, thừa dịp trong khoảng thời gian này thân mình hảo chút, khiến cho hắn đi chơi một chút đi. Tô Bằng nhíu nhíu mày, vốn định mở miệng ngăn cản. Chính là tưởng tượng đến tôn tử cặp kia tràn đầy mong đợi mắt to, lại nhịn không được mềm lòng. Hạo Nhi khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tô Khả Phương cười nói. Nghĩ đến nhi tử, giả thị sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới. Đúng rồi, cha, trong nhà còn có lúa loại sao, có thể hay không cho ta một chút? Tô Khả Phương nghĩ đến trong không gian kia khắp thổ địa, lại hỏi. Trong nhà là còn có non nửa túi, bất quá lúc này ngươi muốn lúa loại làm cái gì? Tô Bằng ngẩng đầu hồ nghi nhìn về phía nữ nhi. Nha đầu này đối việc nhà nông cái biết cái không, người khác trong đất lúa nước đều thoán đến lao cao, nàng sẽ không lúc này mới nghĩ loại lúa nước đi. Cha, ta hữu dụng, ngài cũng đừng hỏi. Tô Khả Phương không có biện pháp theo chân bọn họ giải thích. Hiện tại cũng không phải là loại lúa nước thời điểm, chỉ cần ngươi đừng đem này đó lúa loại đạp hư là được. Tô Bằng nhắc nhở một tiếng, đối giả thị nói. Ngươi trở về đem lúa loại đưa cho nàng đi. Khó được nha đầu này chịu một lòng hướng về phía trước, Tô Bằng cũng không nghĩ quá mức đả kích nàng, mặc cho từ nàng lăn lộn đi thôi. Tô Khả Phương bắt được lúa loại liền trở về phó ra, đem lúa loại lấy tiến không gian dùng suối nước phao lên, tính toán ra mầm lại xái đến trong đất đi. Ngày hôm sau Tô Khả Phương đi vào nhà mẹ đẻ, nhìn đến Hạo Nhi mặc chỉnh tề, chính kéo trường cổ ra bên ngoài nhìn. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Hạo Nhi vui vẻ chạy tiến lên đi kéo lấy nàng ống tay háo nết miệng nói, cô, nương nói các ngài muốn mang ta thượng trấn. Tô Khả Phương trong lòng mềm nhũn, duỗi tay nhéo nhéo hắn không mấy lượng thịt khuôn mặt nhỏ, đúng vậy, Hạo Nhi vui vẻ không a? Vui vẻ, vui vẻ, thực vui vẻ. Hạo Nhi dùng sức gật gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giả thị chuẩn bị tốt, cười từ trong phòng đi ra. Hạo Nhi một tay lôi kéo giả thị. Một tay lôi kéo Tô Khả Phương, nhảy nhót hướng cửa thôn đi đến. Trước kia hắn xuất ra môn số lần đều thiếu đến đáng thương, càng miễn bản là thượng trấn, cho nên từ ngày hôm qua nghe được chính mình có thể tới trấn trên chơi, Hạo Nhi trên mặt cười liền không đình quá. Hạo Nhi rất ít đi đường, còn chưa đi đến cửa thôn liền có chút xuyễn, giả thị không yên tâm, chỉ có đem hắn bối lên. Thượng xe bỏ sau, giả thị lại vội cho hắn đem cái trán cùng phía sau lưng hắn cấp lau khô. Đỡ phải một chúng gió lại cảm lạnh. Nhìn đến tẩu tử như vậy thật cẩn thận, Tô Khả Phương sắc mặt hơi ám. Vạn nhất Hạo Nhi thân mình dưỡng không tốt, chỉ sợ cả nhà đều sẽ lâm vào vô tận thống khổ bên trong không thể tự thoát ra được đi. Lần đầu tiên ngồi xe bò Hạo Nhi thực hưng phấn, dọc theo đường đi hỏi cái không ngừng, giả thị cùng Tô Khả Phương thực kiên nhẫn thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Ở trấn khẩu xuống xe sau, Tô Khả Phương lo lắng Hạo Nhi thân mình chịu không nổi mệt. Đề nghị đến trên đường quán trà nghỉ ngơi một chút. Giả thị cũng lo lắng nhi tử thân thể, liền đồng ý. Tới rồi quán trà, Tô Khả Phương điểm 3 chén nước trà cùng 2 bàn tiểu điểm tâm. Hạo Nhi, ăn đồ vật lại uống trà, bằng không dạ dày sẽ khó chịu. Suy xét đến Hạo Nhi thân mình, Tô Khả Phương gấp một khối đậu đỏ thủy tinh bánh phóng tới hắn trong chén. Chương 40 Trương Phạm nhiều người tức giận. Cô, điểm tâm này thật xinh đẹp, là cái gì làm? Hạo Nhi như đạt được trí bảo nhìn chằm chằm trong chén tinh ánh dịch thấu điểm tâm, không bỏ được hạ khẩu. Đây là đậu đỏ thủy tinh bánh, là dùng đậu đỏ cùng dính mệ còn có gạo nếp chờ nguyên liệu nấu ăn làm. Ngươi nếu là thích, hôm nào cô cho ngươi làm. Tô Khả Phương cười nói, hiện tại ngươi chạy nhanh ăn, đợi lát nữa cô còn muốn mang ngươi đi dạo phố đâu. Nghe được cô cũng có thể cho chính mình làm. Hạo Nhi lúc này mới nâng dậy chiếc đũa đem thủy tinh bánh cắn một ngụm. Hạo Nhi nếm một ngụm, cao hưng phân chấn nói, nương, cô, này đậu đỏ thủy tinh bánh ăn ngon thật, các ngài cũng ăn. Thấy Nhi tử cao hứng, giả thị nở nụ cười, ôn nhu nói, ngươi ăn, nương không đói bụng. Này hai đĩa điểm tâm thêm lên còn không đến 10 khối, hơn nữa mỗi khối cũng liền so ngón cái lớn một chút điểm, còn chưa đủ Hạo Nhi cùng Phương Nhi ăn đâu. Tẩu tử, ngươi cũng ăn trước 2 khối lót lót bụng, đợi lát nữa mới có thể hảo hảo đi dạo phố. Tô Khả Phương gấp một khối gạo nếp bánh lạnh phóng tới giả thị trong chén. Không phải Tô Khả Phương keo kiệt không chịu nhiều điểm thức ăn, mà là nàng còn tính toán mang Hạo Nhi nếm thử mặt khác đồ vật, lập tức ăn quá no, đợi lát nữa như thế nào còn nuốt trôi. Hạo Nhi thực tự giác, nếm một khối đậu đỏ thủy tinh bánh cùng một khối gạo nếp bánh lạnh sau liền buông xuống chiếc đũa, dư lại làm giả thị cùng Tô Khả Phương cấp bao. Từ quán trà ra tới, Tô Khả Phương nắm Hạo Nhi vào một gian bán tiệm may. Là may và sư phụ cấp Hạo Nhi đặt làm một bộ quần áo mùa hè, mặt khác lại mua mấy con vải thô. Phương Nhi, này không năm không tiết, làm cái gì quần áo sao? Giả thị lại lần nữa ý thức được nhà mình cô em chồng có phá của khuynh hướng, không thể không ra tiếng ngăn cản. Tẩu tử, đều mau đổi mùa, xả mấy con bố chúng ta một người làm một bộ quần áo mới, ta bà cùng hai vị tiểu thúc cũng có. Tô Khả Phương không màng giả thị ngăn trở lại chọn một con sọc vải thô cùng một con tiểu hoa vải thô. Nàng trước kia mỗi lần lên phố đều chỉ mua thức ăn, nay vẫn là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đi dạo phố mua sắm đâu. Mặc kệ là bà cùng hai vị chú em, vẫn là nàng cha mẹ ca tẩu, xuyên tất cả đều là đánh đầy mụn vá quần áo, hiện tại nàng không năng lực, chỉ có thể mua này đó tiện nghi vải thô, chờ nàng chân chính kiếm lời, nàng còn sẽ cho bọn họ mua càng tốt. Từ vải vóc phô ra tới, giả thị vội nói, Phương Nhi, sắc trời không còn sớm, lấy lòng nông cụ liền trở về đi. Giả thị đây là lo lắng nàng đem mua nông cụ tiền đều cấp tiêu hết. Hảo A. Tô Khả Phương nhìn ra tẩu tử ý tưởng, không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá lại không phất nàng ý. Tô Khả Phương nói muốn nguyên bộ nông cụ, mua xong mới phát hiện thế nhưng có mười mấy loại, tới đồ ăn thùng nước còn có cái sọt này đó chiếm địa diện tích lại đại. Dùng xe bò kéo đều mau nửa xe bò. Tô Khả Phương đem nông cụ trước gửi ở nông cụ phô, kéo Hạo Nhi dọc theo đường cái lại đi dạo lên. Phương Nhi, sắp trời không còn sớm, chúng ta vẫn là về nhà đi. Giả thị lo lắng nàng loạn tiêu tiền, ra tiếng thúc giục nói. Tẩu tử, chúng ta hiện tại trở về cũng không đuổi kịp cơm trưa, liền ở chỗ này cơm nước xong lại trở về. Tô Khả Phương nói đi đến một bán hồ lâu nào đường sắp trước, cấp Hạo Nhi mua một chuỗi. Giả thị đang chuẩn bị lại khuyên vài câu, liền nghe được chợ bán thức ăn bên kia chuyển đến la vang. Xảy ra chuyện gì? Giả thị hoảng sợ, một tay đem nhi tử ôm lên làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tô Khả Phương nghi hoặc hướng chợ bán thức ăn bên kia nhìn mắt, theo sau thấy trên đường người đi đường đều hướng chợ bán thức ăn bên kia rung qua đi, giữ chặt một vị phụ nhân hỏi, thím, xin hỏi bên kia ra chuyện gì? Tiểu cô nương, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết ta. Phụ nhân hiển nhiên đối Tô Khả Phương hoàn toàn không biết gì cả cảm thấy giật mình. Thím, ta không phải này trấn trên người. Tô Khả Phương cười cười. Trách không được. Phụ nhi bừng tỉnh, là Trương gia thiếu gia phạm vào sự, bị mà bảo đại nhân phán dạo phố 3 ngày. Cái này triều đại mà bảo cùng cấp với hiện đại trấn trưởng, tuy rằng không có quan chức, lại hành xử quan phủ cấp với chức quyền. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, hỏi, thím. Nghe nói rất nhiều phạm vào việc nhỏ người đều có thể dùng tiền chuộc ra tới, vị này Trương thiếu gia bị phán dạo phố khẳng định phạm sự không nhỏ đi. Phương Nhi, này không liên quan chúng ta sự, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta vẫn là trở về đi. Giả thị nhíu mày kéo kéo nàng vào áo, khuyên nhủ: "Tẩu tử, ta chính là tò mò hỏi một chút, không có gì đáng ngại." Tô Khả Phương cấp giả thị một cái trấn an ánh mắt, sau đó nhìn về phía kia phụ nhân: "Cô nương, các ngươi là trấn người ngoài khả năng không biết, cái này Trương Quý Giá chính là trấn trên có tiếng hồn, trấn trên hơi chút có điểm tư sắc tiểu cô nương tiểu tức phụ hắn đều tưởng dính trọng, đắc tội không ít người, ngày hôm qua buổi chiều cũng không biết là ai thả ra tiếng gió, này hồn đồ vật đến nhân ra trong nhà rình coi bị chảo, sau lại náo loạn một phen, trước kia những cái đó ăn hắn ám khuy người tất cả đều ra tới chỉ chứng hắn, hắn đây là phạm vào nhiều người tức giận, mà bảo nào dám đồng ý Trương gia chuộc người." Nguyên lai là như thế này. Tô Khả Phương nhỏ đến khó phát hiện câu môi cười, xem ra Triệu Thúc về sau thật là không cần nàng lo lắng. Nguyên lai Tô Khả Phương lần trước cùng Triệu Kính Tài nói rất nhiều hiện đại marketing phương pháp, bao gồm một ít binh thư thượng ai cũng khoái chuyện xưa, bên trong không thiếu một ít âm mưu quỷ kế, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể sống học sống dùng. Tô Khả Phương cảm tạ kia phụ nhân, đối giả thị nói: "Tẩu tử, đều mau đến cơm trưa thời gian, chúng ta trước mang Hạo Nhi đi ăn một chút gì đi. Đi dạo lâu như vậy, Hạo Nhi cũng mệt mỏi." "Phương Nhi, ngươi xem Hạo Nhi, ta đi mua mấy cái bánh bao lót lót bụng là được." Giả thị nói liền phải hướng tiệm bánh bao đi. Tẩu tử Tô Khả Phương bất đắc dĩ đem nàng giữ chặt, nói: "Khó được mang Hạo Nhi thượng một lần phố, ngươi cũng đừng mất hứng được không?" Tô Khả Phương nói xong nắm Hạo Nhi thẳng hướng phía trước một gian quán ăn đi đến. Giả thị thấy hai người đi xa, đành phải theo đi lên. Nếu không phải tại đây trên đường cái, nàng đã sớm mở miệng răn dạy cái này không hiểu chuyện nha đầu. Nơi này quán ăn chẳng những bán rượu, còn cung ứng cơm trưa, giá cả mặt trên sẽ so giống nhau mì nước phô, sủi cảo phô những cái đó muốn quý một chút. Bất quá hôm nay Tô Khả Phương cao hứng, nàng cũng muốn cho Hạo Nhi cao hứng cao hứng. "Vài vị khách quan, xin hỏi muốn ăn cái gì?" Quán ăn tiểu nhị thấy mấy người ngồi xuống, dơ lên chức nghiệp tính tươi cười tiến lên tiếp đón lên. "Tiểu nhị ca, ngươi nơi này có cái chiêu gì bài đồ ăn?" Tô Khả Phương cười khanh khách hỏi. "Chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn như nhiều, gà vịt heo thịt bò nhậm khách quan lựa chọn." Tiểu nhị nhếch miệng nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương sợ ngây người, như vậy chẳng qua cũng kêu chiêu bài đồ ăn. "Hảo đi, đầu mương chấn bất quá là lệch về một bên tích chấn nhỏ. Là nàng yêu cầu quá cao." Tô Khả Phương tự khuyên một phen sau, điểm nửa cân bò kho, nửa chỉ hầm gà cùng một cái rau xanh canh, cộng thêm ba chén cơm. Không có biện pháp, thật sự là bởi vì nàng không biết này quán ăn còn có mặt khác cái gì thức ăn nhưng điểm. Giả thị khuyên Tô Khả Phương đừng điểm quý đồ ăn, nàng không nghe, giả thị sắc mặt tối sầm rốt cuộc. "Tẩu tử, ngươi ăn khối thịt gà." Tô Khả Phương lấy lòng gắp một khối đại đại thịt gà bỏ vào nàng trong chén. Đùi gà tắc bình tới rồi Hạo Nhi trong chén. Giả thị hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nâng dậy chiếc đũa, chính là nàng nâng dậy chiếc đũa sau lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Khả Phương phía sau. Chương 41: Vì nữ xuất đầu. Nhận thấy được giả thị khác thường, Tô Khả Phương theo nàng tầm mắt quay đầu nhìn lại. "Phương Nhi!" Giả thị đột nhiên kinh hoàng la lên một tiếng. Tô Khả Phương sợ tới mức quay đầu, "Làm sao vậy, tẩu tử?" Giả thị vội vàng hướng nàng trong chén gắp một chiếc đũa bò kho, khô cằn cười nói: "Không có việc gì, ngươi cũng ăn khối thịt gà." Tô Khả Phương nhìn chính mình trong chén bò kho, lại hồ nghi nhìn nhà mình tẩu tử liếc mắt một cái. Đều đem thịt bò xem thành thịt gà, còn nói không có việc gì. Thấy tẩu tử chôn ngẩng đầu lên ăn lên, Tô Khả Phương lặng lẽ quay đầu lại nhìn mắt, nhưng chính mình phía sau trừ bỏ hai trương bàn trống, không còn hắn vật, không khỏi buồn bực lên. Vừa rồi tẩu tử rốt cuộc nhìn đến cái gì? Mãi cho đến cơm nước xong, từ quán ăn ra tới, Tô Khả Phương thấy nhà mình tẩu tử vẫn là gắt gao cao mày, một bộ thất thần bộ dáng, nhịn không được hỏi: "Tẩu tử, ngươi vừa mới rốt cuộc nhìn đến cái gì?" "Nào có nhìn đến cái gì? Chúng ta mau về nhà đi." Giả thị nói một tay kéo nhi tử, một tay túm Tô Khả Phương liền hướng nông cụ phô mà đi. Tô Khả Phương nhăn nhăn mày: "Tẩu tử cái dạng này nghĩ đến cũng vô tâm tình lại đi dạo." Tô Khả Phương làm nông cụ phô lão bản giúp nàng gọi tới một chiếc xe bò, lôi kéo nông cụ đến tiệm may đem lấy lòng vải vóc một khối dọn thượng xe bò, lại đến lương du phô mua chút gạo và mì gia vị mới hướng Phong Quả thôn chạy tới. Xe bò xử đến nửa đường, Hạo Nhi liền mệt đến ngủ rồi, giả thị đem hắn ôm lên. Đến thôn sau, Tô Khả Phương làm Sa Phu trước đem Giả Thị cùng Hạo Nhi đưa về Tô gia sau mới hồi Phó gia. Giả Thị cùng Hạo Nhi về đến nhà không bao lâu, Tô Bằng cùng Lư Thị cũng đã trở lại. Di, Hạo Nhi đâu? Lư Thị tiến thính phòng liền hỏi tôn tử tới, đứa nhỏ này chơi đến còn vui vẻ sao? Rất vui vẻ, trên đường đều ngủ rồi, ta ôm về phòng đi. Giả Thị cười cười, đổ nước phóng tới hai bột nở trước. Tô Bằng thấy Giả Thị một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Hắn cái này con dâu cũng không phải là do dự không quyết đoán người, nàng cái dạng này khẳng định là gặp được sự. Giả Thị trần chờ một lát sau ở bên cạnh ghế ngồi xuống, nhỏ giọng nói, cha, nương, ta ở trấn trên giống như nhìn đến Phó gia lão đại. Phó thần hoàng đã trở lại. Lư Thị đột nhiên đứng lên vừa mừng vừa sợ kêu lên. Giả Thị vội vàng đem nàng kéo ngồi trở lại trên ghế, thấp giọng nói, nương, ngày trước đừng kích động. Ngài cũng biết ta chỉ thấy giao nhận ra lão đại một mặt, ta không quá xác định đâu, việc này trước đừng làm cho Phương Nhi biết. Phó gia lão đại rõ ràng liền nhìn đến nàng cùng Phương Nhi, lại không cùng các nàng chào hỏi, việc này có chút kỳ quặc, cho nên Giả Thị mới có thể như vậy cẩn thận. Nghe vậy, Tô Bằng mày gắt gao nhăn lại, ngươi là nói hắn về tới trấn trên, lại không hồi Phó gia. Tô Bằng nói lời này thời điểm sắc mặt rất khó xem. Nay Phó thần hoàng tình nguyện ngốc tại trấn trên cũng không trở về nhà, hắn rốt cuộc đem Phương Nhi trở thành cái gì? Cha, ngài cũng trước đừng nóng giận, ta cũng chỉ là nhìn đến một cái sơn mặt, nhìn không rõ lắm. Giả Thị lại nói. Giả Thị trong lòng rất rõ ràng chính mình không có nhìn lầm, bất quá thấy hai lão như vậy, lại lo lắng bọn họ khí ra bệnh tới, cho nên việc này vẫn là chờ hài tử hắn cha trở về lại nói. Giả Thị, ngươi thật sự không thấy rõ. Lư Thị nửa tin nửa ngờ hỏi. Nương, ta chính là nhìn đến cái sơn mặt, trên đời này lớn lên tương tự người có rất nhiều, liền tính xem xóa cũng bình thường. Giả Thị cười trấn an nói. Ngươi nói cái kia Phó thần hoàng vì cái gì muốn như vậy hố nữ nhi của ta. Nếu đáp ứng cưới nữ nhi của ta, lại liền khăn văn đều không bóc liền đi, làm nữ nhi của ta thành trò cười. Sớm biết rằng hắn là cái dạng này người, ta lúc trước chết cũng nên ngăn cản hôn sự này. Lư Thị hồng hốc mắt nói, nương, là ta không thấy rõ liền nói bậy, làm hại ngài thương tâm khổ sở. Hoán ta, đều hoán ta. Giả Thị vẻ mặt tự trách. Này không liên quan ngươi sự, ta chính là khí Phó thần hoàng kia nhai danh, như vậy bắt nạt nữ nhi của ta. Lư Thị lau nước mắt nói, Tô Bằng nhíu mày không nói, hắn biết Giả Thị không phải cái bắn tên không đích người, có thể đối bọn họ đề việc này, khẳng định là thấy rõ ràng. Lúc trước hắn cũng cảm thấy Phó thần hoàng là cái không tồi người trẻ tuổi, bằng không cũng sẽ không đồng ý nhi tử đề nghị đem Phương Nhi gả cho hắn, nhưng không nghĩ tới hắn cùng nhi tử đồng thời nhìn nhầm. Nghĩ vậy, Tô Bằng đứng lên, chắp tay sau lưng ra sân. Tô Bằng đứng ở Phó gia viện môn khẩu, do dự không trước. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên tới Phó gia, trước kia hắn đối cái này nữ nhi thất vọng tột đỉnh, cho nên cho rằng đem nàng gả đi ra ngoài liền xong việc. Nhưng hiện tại hắn trong lòng lại có chút hối hận. Thúc, ngài như thế nào tới? Mau, mau vào phòng ngồi. Phó thần tường hòa Phó Nhậm Phi từ trong đất trở về, nhìn thấy Tô Bằng đứng ở nhà mình cửa, có chút giật mình. Xuống đất đi. Tô Bằng chiều hai người cười cười. Diêu Thị nghe được thanh âm mở cửa ra tới, nhìn thấy Tô Bằng cũng sửng sốt hạ, ngược lại đem hắn làm tiến sân, thông ra, mau mời tiến, Phương Nhi ở phòng bếp làm cơm chiều đâu. Tô Bằng đứng ở trong viện mọi nơi nhìn thoáng qua, thấy sân quét tức thật sự sạch sẽ, phòng chất tuổi chất đầy tuổi lửa, trong lòng khí thuận chút. Gia nhân này còn như là sinh hoạt. Cha, ngài như thế nào tới? Ta mới vừa làm tốt cơm chiều, ngài liền ở chỗ này ăn đi. Tô Khả Phương bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, nhìn đến chính mình lao cha có chút ngoài ý muốn. Chính cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lao cha đột nhiên tới cửa, hay là có chuyện gì? Tô Khả Phương thầm nghĩ. Đúng vậy, thúc, liền một khối đi. Phó thần tường cũng ra tiếng giữ lại, tẩu tử mấy ngày hôm trước đánh một vò rượu đều còn không có uống đâu, ta hôm nay liền bồi thúc uống một chén. Hành! Tô Bằng không có chối từ, đi theo Phó thần tường liền vào thính phòng. Diêu Thị vốn dĩ tưởng lảng tránh, Tô Bằng ra tiếng đem nàng giữ lại. Diêu Thị vừa mới bắt đầu có chút do dự, nhưng Tô Bằng kiên trì, nàng đành phải giữ lại. Tô Khả Phương hôm nay chỉ làm một cái ruốc cá trưng trứng, một cái thịt muối xào đậu que khô cùng một cái hàm cốt canh, Tô Bằng cùng Phó Thần Tường vừa uống vừa liêu, Phó Nhậm Phi vài cái bái xong cơm liền về phòng đi. Diêu Thị thong thả ung dung hướng trong miệng đưa cơm, nghe Tô Bằng cùng Phó Thần Tường nói trong đất sự, trong thôn sự, còn có nhà hắn sự. Nói xong lời cuối cùng, Tô Bằng lời nói phong đột nhiên vừa chuyển, đối Diêu Thị hỏi, bà thông ra, ngươi có biết người kia đại nhi tử đi nơi nào? Khi nào có thể trở về? Diêu Thị cùng Phó Thần Tường sắc mặt cứng đờ, vô pháp nhìn thẳng Tô Bằng kia rõ ràng mang theo chất vấn ánh mắt. Tô Khả Phương cũng lắp bắp kinh hãi, lao cha đây là vì nàng xuất đầu tới. Lao cha sẽ không theo ca ca một thân muốn nàng cùng Phó Thần Hoàng Hòa Ly đi. Tô Khả Phương ngẫm lại lại cảm thấy không quá khả năng, lấy lao cha tính tình là sẽ không làm như vậy. Nói thật, nàng rất vừa lòng hiện nay nhật tử, có Phó Thần Hoàng cái này tấm mộc, nàng cũng không cần lo lắng chính mình khi nào sẽ bị người nhà buộc gả cho xa lạ nam nhân, cho nên liền tính lao cha muốn nàng hòa ly, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Thấy Diêu Thị cùng Phó Thần Tường không nói lời nào, Tô Bằng sắc mặt hơi trầm xuống, chém đinh chặt sắt nói, bà thông ra, ta là cái giảng đạo lý người, lúc trước việc hôn nhân này là người tình ta nguyện, vẫn là Phó Thần Hoàng chính miệng đáp ứng, nhưng hôm nay hắn liền nhân ảnh đều không thấy, này tính chuyện gì? Nếu các ngươi cùng hắn có liên hệ liền nói với hắn, dù sao này phòng cũng không viên, nếu hắn không chấp nhận được nữ nhi của ta, việc hôn nhân này liền làm phế. Ta Tô Bằng còn không đến mức nuôi không nổi nữ nhi. Chương 42 mọi thuyết xôn xao. Diêu Thị sắc mặt biến đổi, nói, ông thông gia, việc này là chúng ta Hoàng Nhi sai, bất quá chúng ta Hoàng Nhi cũng không có không chấp nhận được Phương Nhi ý tứ, hắn lần này trốn đi là có bất đắc dĩ khổ chung. Chúng ta hiện tại liên hệ không thường hắn. Thông ra, ta hướng ngài bảo đảm, nếu một có Hoàng Nhi tin tức, ta nhất định làm hắn trở về. Đúng vậy, thúc, ta ca rời đi trước còn làm chúng ta hảo hảo chiếu cô tẩu tử đâu, ta ca quan tâm tẩu tử. Phó Thần Tường tự tin không đủ hát đệm. Cho tới nay đều là tẩu tử ở chiếu cô cả nhà, mà không phải bọn họ chiếu cô tẩu tử. Tô Bằng nhìn Diêu Thị sau một lúc lâu, banh mặt nói, hảo. Ta liền tạm thời tin tưởng các ngươi một hồi, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói. Kỳ thật Tô Bằng cũng không phải thật sự hy vọng nữ nhi cùng Phó Thần Hoàng hòa ly, hắn chính là nuốt không dưới khẩu khí này, hơn nữa, hắn còn có loại bị Phó Thần Hoàng lợi dụng cảm giác. Tiến đi Tô Bằng, Diêu Thị sắc mặt thật không tốt, Tô Khả Phương cho rằng lao cha chạy đến trong nhà tới hương sư vấn tội, bà sẽ giận chó đánh mèo với nàng. Nhưng không nghĩ tới bà cái gì cũng chưa nói liền trở về nhà ở, tới rồi ngày hôm sau nhìn thấy nàng thời điểm đã sắc mặt như thường, thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Hỉ nộ không hiện ra sắc, Tô Khả Phương lại lần nữa thuyết phục. Tô Khả Phương thừa dịp không thượng trấn, đem trong không gian đã phát mầm lúa loại sái vào trong đất, sống hay chết liền mặc cho số phận. Tô Khả Phương dựa theo kế hoạch của chính mình đem thôn đuôi một khối đất hoang mua, thỉnh người đưa tới nước sông. Lộng một ngụm hồ nước. Phó gia vốn dĩ liền ở phong quả thôn đuôi, Tô Khả Phương đem này khẩu hồ nước lộng ở chỗ này cũng phương tiện quản lý. Vì tránh nhàn, nàng mua này khối địa thời điểm cố ý thỉnh trong thôn vài vị đức cao vọng trọng lao nhân làm chứng kiến, tự mình đem bạc giao cho phụ thân Tô Bằng trong tay, cũng ghi tạc thôn chứng thượng, đỡ phải các hương thân nói lao cha làm việc thiên tư. Thỉnh người khai hồ nước đồng thời, Tô Khả Phương còn thỉnh vài cá nhân ở hồ nước biên giúp nàng che lại mấy gian nhà tranh. Này mấy gian nhà tranh nàng tính toán dùng để dưỡng heo, lại dưỡng một ít gà vịt, đến lúc đó này đó sinh cầm phân chẳng những có thể thu làm thổ địa phân bón, còn có thể làm như cá liêu chảy vào hồ nước. Tô Khả Phương này nhất cử động ở trong thôn nhấc lên cuộn sóng. Này Phương Nhi từ nhặt về một cái mệnh sau hoàn toàn giống thay đổi cá nhân dường như, chẳng những cần mẫn, còn lá gan phì. Đúng vậy, này nuôi cá còn không tính, nghe nói nàng còn muốn dưỡng heo dưỡng gà vịt đâu. Nàng sẽ dưỡng sao? Các hương thân nghiêm trọng hoài nghi. Nàng có thể hay không dưỡng ta không biết, ta chỉ biết heo miêu cùng gà miêu đến không ít tiền đâu. Có nhân đạo. Phó gia gần nhất nhật tử quá đến rất dễ chịu, sẽ không thật sự như Phương Nhi theo như lời. Phó gia lão đại là đến bên ngoài thủ công đi đi. Có người hỏi. Kia nhưng khó nói. Muốn nói kia phó lao đại đi ra ngoài cũng mau nửa năm, tránh tiền gửi trở về cũng không ra kỳ. Các hương thân mọi thuyết xôn xao, bất quá Tô Khả Phương không để ý đến này đó dư luận, hồ nước biên nhà tranh cái hảo sau liền hướng trong thôn một vị gia có heo miêu hương thân mua 3 điều tiểu trư trước dưỡng. Vội xong này đó đã là hơn 10 ngày sau sự, nghị Triệu Kính Tài một nhà cũng không sai biệt lắm nên xuất phát đi trong thành, nàng thu thập một ít đồ vật liền đi trấn trên. Đi đầu mương trấn trên đường, lại gặp đúng là âm hồn bất tán Vương Thị, bất quá lần này Vương Thị cũng không biết là luyến tiếc tiền xe, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, thế nhưng không có ngăn lại xe bò, mà là đi bộ hướng đầu mương trấn mà đi, cho nên đương Tô Khả Phương tiên Vương Thị một bước tới rồi trấn trên. Tô Khả Phương thừa dịp Vương Thị còn chưa tới, ở trên phố dạo qua một vòng thấy không có theo dõi lúc này mới vào Triệu gia. Phương Nhi, ngươi đã tới. Triệu Kính Tài vợ chồng nhìn thấy Tô Khả Phương đại đại nhẹ nhàng thở ra, chúng ta quá hai ngày liền phải đi trong thành, chúng ta thật lo lắng ngươi không tới đâu. Tô Khả Phương câu môi cười, như thế nào sẽ đâu? Ta có thứ tốt làm các ngài đưa tới trong thành đi đâu? Tô Khả Phương nói đem mang đến túi mở ra, từ bên trong lấy ra mấy cái bình, từng cái giới thiệu nói, đây là mắm tôm, nhưng quay cơm, cũng có thể làm gia vị, cũng có thể đường chấm tương. Đây là cá ngừ đại dương ruốc cá, so cá chấm cỏ ruốc cá muốn tươi ngon đến nhiều, đương nhiên, giá cả thượng cũng so cá chấm cỏ ruốc cá muốn quý vài lần. Tô Khả Phương đem mang đến đồ vật trình ở Triệu Kính Tài cùng Dương Sảo Lan trước mặt, nhất nhất giới thiệu xong lại nói chúng nó giá cả, Triệu Thẩm, mấy thứ này còn phải phiền toái các ngài đưa tới trong thành cho ngài biểu cứu nếm thử, thỉnh hắn hỗ trợ đề cử cấp tiểu lầu lão bản. Phương Nhi, này còn dùng ngươi nói. Triệu Kính Tài ý chí chiến đấu sục sôi nở nụ cười. Vừa mới bắt đầu nói muốn đi trong thành, hắn còn có chút thấp thỏm, lo lắng cho mình ở trong thành vô pháp nuôi sống thế nữ, chính là hiện tại bất đồng, có Phương Nhi cái này cường hữu lực hậu thuẫn, hắn đối về sau sinh hoạt có chờ đợi. Còn có, Triệu Thúc, này hai cái bình ruốc cá cùng mắm tôm phiền toái ngài giúp ta mang đến Tím Phong thư viện giao cho ta ca. Thời tiết nhiệt lên, nàng liền không nhiều lắm mang. Dù sao lại quá nửa tháng ca ca cũng nên nghỉ tắm gội đã trở lại. Giao đãi xong muốn giao đãi xong việc, Tô Khả Phương hỏi, Triệu Thúc, Triệu Thẩm, cái kia trương quý giá không lại đến tìm ngài nhóm phiền phải đi. Nghe vậy, Triệu Kính Tài vui sướng khi người gặp họa cười, trương gia hiện tại chính mình phiền toái đều một đồng lớn, nơi nào đằng đến ra công phu tới tìm chúng ta phiền toái. Nói như thế nào? Tô Khả Phương tới hứng thú. Dương Sảo Lan cũng là giải hận nở nụ cười. Trương gia ở đầu mương trấn đều mau ngốc không nổi nữa. Nguyên lai cái kia trương quý giá tức phụ là cái bình giấm chua. Trương quý giá ra như vậy xong việc chẳng những bị dạ phố, về nhà sau còn bị hắn kia tức phụ một cái thất thủ cấp đánh vỡ đầu. Trương lão phu nhân dưới sự giận dữ liền đem kia con dâu cấp hưu. Hiện tại kia nữ nhân cả ngày tới cửa nháo. Trừ bỏ nữ nhân này, trương gia cửa hàng cũng bị trước kia bị trương quý giá bắt nạt nữ tử người nhà cấp tạp. Hiện tại trương gia đã thành chuột chạy qua đường. Xứng đáng. Tô Khả Phương lạnh mặt nói. Đúng rồi, Phương Nhi, đây là mấy ngày hôm trước Vương gia cấp tiền hàng, ngươi đếm đếm. Triệu Kính Tài đem một cái bạc túi giao cho nàng, lo lắng hỏi, Phương Nhi, quá hai ngày chúng ta liền phải đi trong thành, đến lúc đó ai hỗ trợ đưa hóa đến Vương gia? Định ngươi tốt tuyển, hắn cũng hảo trước tiên cùng Lữ quản sự bên kia chào hỏi một cái. Triệu Thúc, ta hôm nay chủ yếu chính là vì việc này tới. Tô Khả Phương cong cong khỏe môi, nói, Triệu Thúc, ta tưởng thỉnh ngài đến người nhà tử phô giúp ta mua vài người trở về. Nàng phía trước liền hỏi thăm qua, ở chỗ này mua cái tiểu nha hoàn cùng tuổi hơi đại bà tử chỉ cần 4-5 lượng bạc, mua cái thân thể cường tráng tuổi trẻ nam tử cũng chỉ yêu cầu 8-15 lượng bạc. Tại đây trấn trên trừ bỏ Triệu Kính Tài vợ chồng, nàng không có người quen, nàng ở Triệu ra sân chế tác giúp cá sự vạn nhất bị người phát hiện. Nàng lo lắng cho mình một người ứng phó không tới. Thêm một cái người liền nhiều một phần chiếu ứng, cho nên nàng mới có thể nghĩ đến mua người. Mua hạ nhân, bọn họ bán mình khế sủy ở trên người mình, cũng không cần lo lắng bọn họ đem chế tác giúp cá phương pháp tiết lộ đi ra ngoài. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn có thể giấu người thái mắt. Tô Khả Phương là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra này một hòn đá trúng mấy con chim biện pháp. Mà mua người sự nàng chính mình không có phương tiện ra mặt. Chỉ có thỉnh Triệu Kính Tài đại lao. Chương 43 trên đường nội trộm. Triệu Kính Tài trầm ngâm một lát sau, gật đầu nói, như vậy cũng hảo, ta và ngươi Triệu Thẩm nguyên bản còn muốn đem viện này quá đến ngươi danh nghĩa, vạn nhất gặp được sự ngươi cũng phương tiện xử lý, chính là lại lo lắng mang phiền toái tới cho ngươi, nếu ngươi mua hạ nhân, viện này không bằng quá đến bọn họ cái nào danh nghĩa. Tô Khả Phương trong lòng có chút chấn động, nàng nhìn Triệu Kính Tài vợ chồng. dừng một chút mới câu môi nói, Triệu Thúc, ngài cái này chủ ý không tồi. Tuy rằng nói nàng sẽ không ham cái này sân, chính là Triệu Kính Tài vợ chồng thế nhưng không chút do dự đưa ra cái này đề nghị, đối nàng không có nửa điểm phòng bị, loại này vô điều kiện tín nhiệm làm Tô Khả Phương cảm động. Cảm ơn hai chữ quá nông cạn, nàng đưa bọn họ tín nhiệm đặt ở đáy lòng. Tô Khả Phương đem chính mình mua người yêu cầu cùng Triệu Kính Tài nói một lần, sau đó đem bạc giao cho trong tay hắn. Đương ra, ngươi cần phải xem cẩn thận. Dương Sảo Lan không yên tâm cùng xuất viện cửa đối nam nhân nhà mình dặn dò nói. Ta biết nặng nhẹ, ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi. Phương Nhi muốn hắn muôn này vài người đối Phương Nhi cùng bọn họ tới nói đều quan trọng nhất, hắn sao có thể đại ý. Đối với mua người sự, Triệu Kinh Tài thực thật trọng, hắn đến người nha tử phô cơ hồ đem người nha phô sở hữu nha hoàn, bà tử cùng gã sai vật đều xem qua, đem mấy cái tương đối vừa lòng người được chọn kêu lên trước tự mình hỏi một ít vấn đề, lại không có lập tức mua tới. Triệu Kinh Tài đưa cho người nha phô lão bản mấy cái tiền thưởng sau liền trở về nhà mình sân, đem chính mình nhìn chúng mấy người kia tình huống cùng Tô Khả Phương nói, làm Tô Khả Phương định đoạt. Tô Khả Phương trầm ngâm một hồi, đem kia mấy người tình huống lại hỏi biến mới làm Triệu Kính Tài hồi người nha phô đem người mang về tới. Triệu Kính Tài mang về ba người, trong đó có một cái 4-50 tuổi bà tử, một cái là 11-12 tuổi tiểu nha hoàn còn có một cái thoạt nhìn cao lớn cường tráng hơn 20 tuổi nam tử. Này ba người đều là người nha phô lão bản từ nơi khác mua trở về, thân nhân đều không còn nữa, như vậy không có vướng bận nhân tài có thể an tâm lưu lại. Tô Khả Phương cẩn thận đánh giá mấy người, lại tự mình hỏi mấy vấn đề, nghe xong bọn họ hồi đáp sau Tô Khả Phương còn tính vừa lòng. Lữ Thẩm đúng không? Về sau đối ngoại, nay tòa sân chính là ngài, Húc Đông cùng Đông Mai chính là ngài nhi nữ, khiến cho bọn họ cùng ngài họ đi. Tô Khả Phương đối kia bà tử nói, ở cái này triều đại, nô tịch danh nghĩa là không thể có bất động sản, bất quá chỉ cần hướng mà bảo nơi đó tắc điểm tiền. Điểm này việc nhỏ thực dễ dàng giải quyết. Là, tiểu thư, họ Lữ bà tử cùng kêu Húc Đông cùng Đông Mai ba người tất cung tất kính quỳ gối Tô Khả Phương phía trước, cùng kêu lên đáp. Vừa rồi Triệu Kính Tài mua bọn họ thời điểm liền cùng bọn họ nói quá Tô Khả Phương mới là bọn họ chủ tử, cho nên ba người này sẽ ở Tô Khả Phương trước mặt có chút nơm nớp lo sợ, e sợ cho cấp vị này tân chủ lưu lại không tốt ấn tượng hoặc chọc tân chủ bất mãn cấp lui về người nhà phô. Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, các ngươi về sau vẫn là kêu bên ta nhi đi. Nếu như bị người có tâm nghe được như vậy xưng hô, còn không biết sẽ nháo ra cái dạng gì sự tới. Tô Khả Phương nhìn ba người, thong thả ung dung nói, Lữ Thẩm, Húc Đông, Đông Mai, ở ta nơi này không có những cái đó gia đình giàu có như vậy nhiều quy củ, các ngươi không cần động bất động liền chiều chúng ta quỳ xuống, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Đó chính là làm hảo các ngươi chính mình phân nội sự liền hảo, chỉ cần làm tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói tới đây, Tô Khả Phương hơi hơi một đốn, lời nói phong vừa chuyển, trầm giọng nói, nhưng là, nếu là bị ta phát hiện các ngươi ai có nhị tâm, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tô Khả Phương sắc mặt hơi trầm xuống, thanh lanh ánh mắt ở ba người trên mặt dao động, đều có một loại không giận mà ủy khí thế. Tiên lễ hậu binh là rất cần thiết. Nàng chính mình không thường ở chấn trên, vạn nhất này ba người bên trong có một người sinh ngoại tâm, đến lúc đó tổn thất thảm trọng sự tiểu, nàng bị người hoài nghi sự đại. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không quá lo lắng giúp cá chế tác phương pháp tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì giúp cá bên trong phối liệu phối phương là nàng kiếp trước trải qua một phen nghiên cứu mới cân nhắc ra tới, người bình thường là vô pháp phòng chế, nàng là lo lắng Vương Thị hoặc Trương gia người theo dõi nơi này, đến lúc đó nếu này ba người không đồng lòng, sẽ sai lầm. Nhìn đến như vậy Tô Khả Phương, Triệu Kinh Tài vợ chồng đều giật mình, trước kia bọn họ như thế nào không phát hiện Phương Nhi còn có như vậy uy nghiêm một mặt đâu. Cẩn tuân tiểu thư dạy bảo. Lữ thị ba người chăm miệng một lời nói. Không phải cho các ngươi kêu Phương Nhi sao, như thế nào lại kêu tiểu thư. Triệu Kinh Tài đều thế này ba người sốt ruột. Tính, từ từ tới đi. Tô Khả Phương nhìn ra ba người câu nệ, cũng không cưỡng bách bọn họ lập tức sửa miệng. Vì hòa hoan không khí, Dương Sảo Lan cười nói, Lữ Tẩu Tử, lại nói tiếp ngài cùng Vương ra phòng bếp quản sự Lữ quản sự vẫn là buồn ra đâu, này thật là quá xảo. Thật đúng là đâu. Kinh chính mình tức phụ nhắc tới, Triệu Kinh Tài cũng nở nụ cười, như vậy càng tốt, ngày mai ta liền mang Húc Đông đi gặp Lữ quản sự, nói không chừng Lữ quản sự vừa nghe đến các ngươi là bổn ra, cấp chúng ta giới thiệu khởi sinh ý tới liền càng để bụng đâu. Húc Đông chính là Triệu Kính Tài mua trở về nam tử, hắn trường một trương mặt chữ điển, tướng mạo bình thường, là cái loại này đi vào đám người rất khó liếc mắt một cái nhận ra tới cái loại này. Lữ cái này họ cũng không phải hắn buồn họ, bất quá hắn một cái nô thân, bị chủ nhân ra mua tới vốn là nên họ chủ nhân ra họ, hiện tại nhà mình tiểu thư ban hắn Lữ họ, hắn tất nhiên là không dám có câu oán hận. Nghe xong Triệu Kính Tài nói, Húc Đông trầm ổn cười cười, nghe Triệu Thúc. Tô Khả Phương nhìn Húc Đông liếc mắt một cái, nói, cũng đúng, Triệu Thúc ngài hai ngày này liền đem Vương gia sinh ý chuyển giao cấp Húc Đông đi. Cái này kêu Húc Đông thoạt nhìn rất cơ linh, tính tình cũng không nóng nảy, Tô Khả Phương đối hắn ấn tượng đầu tiên thực hảo, chỉ mong về sau đừng làm nàng thất vọng. Triệu Thẩm, ngài hai ngày này cũng đem chế tác ruốc cá cùng trao cá đắc phương pháp dạy cho Đông Mai cùng Lữ Thẩm đi, bất quá không thể làm được quá nhiều, thời tiết này dễ dàng hư. Tô Khả Phương lại đối Dương Sảo Lan nói, không thành vấn đề. Phương Nhi, buổi chiều ta liền mang Lữ Tẩu Tử đến mà bảo nơi đó đem viện này quá đến nàng danh nghĩa. Triệu Kính Tài lại nói, Tô Khả Phương cong cong môi, cái này Triệu Thúc ngài an bài liền hảo. Ăn xong cơm trưa, Tô Khả Phương mang theo ba cái bán mình khế liền ra Triệu gia. Mới vừa đi ra Triệu gia sân, Tô Khả Phương liền nhìn đến Vương Thị thân ảnh. Tô Khả Phương đáy mắt không kiên nhẫn chợt lóe rồi biến mất, xoay người liền hướng chợ bán thức ăn đi đến. Tô Khả Phương không có ở thị trường đồ ăn quán thượng mua rau xanh, mà là đi vào chợ bán thức ăn bên cạnh một cái bán rau xanh láo nông trước mặt chọn một phen rau xanh. Tô Khả Phương phó xong tiền liền chuẩn bị đến thịt đương đi mua thịt, đúng lúc này, bên cạnh một cái người đi đường đụng vào trên người nàng, tiếp theo xoay người liền chạy. Tô Khả Phương cảnh giác tâm cường, lập tức duỗi tay hướng tay háo túi sơ soạn. Ngay sau đó nàng sắc mặt biến đổi, la lớn, ăn trộm. Thấy kia ăn trộm đã chạy ra rất xa, Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Theo sát ở Tô Khả Phương phía sau Vương Thị thấy thế, trong lòng vui mừng, đuổi theo Tô Khả Phương mà đi. Chương 44 ai tinh kế? Kia ăn trộm có lẽ là có kinh nghiệm kẻ cắp chuyên nghiệp, lại hoặc phóng là lo lắng có nhiệt tâm người giúp Tô Khả Phương, một cái kính hướng dân cư thưa thất trấn ngoại chạy tới. Tô Khả Phương dù sao cũng là cái nữ tử, hơn nữa này thân mình đấy không tốt, cho nên thực mau liền đem ăn trộm cấp truy ném. Túi tiền tử bên trong còn thừa trăm tới cái tiền đồng, đây là nàng tiền mồ hôi nước mắt, không đạo lý tiện nghi trộm nhi. Ăn trộm khả năng cũng là chạy đã mệt, Tô Khả Phương tiếp tục đi phía trước chạy không bao lâu liền nhìn đến nửa ngồi xổm thân mình thẳng thở dốc ăn trộm. Ăn trộm thấy Tô Khả Phương theo đuổi không bỏ, trong miệng không biết mắng một câu cái gì, lại chạy lên. Tô Khả Phương nhìn ra hạ, kia trộm nhi ở nàng ba trượng ở ngoài, cho nên nàng vô pháp lợi dụng ý niệm thu thập hắn, đành phải bão đủ kính đuổi theo. Ngươi đại gia, đợi lát nữa nhất định cho ngươi đẹp. Tô Khả Phương mệt đến thẳng thở dốc, lại không muốn từ bỏ kia chăm tới cái tiền đồng. Tô Khả Phương bất chi bất giác đuổi theo ra hảo xa, đãi nàng phục hồi tinh thần lại sau ngửi được một kia không thích hợp. Nàng bước chân đột nhiên một đốn, không hề báo động trước xoay người. Nàng này quay người lại, vừa lúc nhìn đến vội vàng vọt vào bên cạnh bụi cỏ một mặt màu xám thân ảnh. Một đạo quang mang từ Tô Khả Phương đấy mắt hiện lên, nàng bên môi gợi lên một mặt có khác thâm ý tươi cười, xoay người tiếp tục đuổi theo trộm nhi đi. Bất quá, nàng đã không giống vừa rồi cứ thế nóng nảy. Lại chạy ra mấy trăm mễ, Tô Khả Phương thoáng nhìn mấy trăm mễ ngoại trộm nhi chui vào một đống cỏ dại tùng trung. Đại đến gần, Tô Khả Phương mới phát hiện lột ra bụi cỏ. Bên trong thế nhưng còn có mấy gian phá bùn bồi phòng, vừa rồi là bởi vì khoảng cách quá xa, còn có chính là này đó cỏ dại lớn lên quá cao, cho nên nàng mới không thấy được bùn bồi phòng. Tô Khả Phương hướng trên mặt đất bị giẫm đoạn cỏ dại nhìn mắt, bên môi tươi cười càng sâu, chẳng qua đáy mắt lại là lạnh băng một mảnh. Tính kế nàng. Nàng đảo muốn nhìn bọn họ có hay không này năng lực. Tô Khả Phương theo bị giẫm đoạn cỏ dại rón ra rón rén hướng trong đi. Đi đến đệ nhất gian bùn bôi phòng thời điểm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lắc mình vào này gian pha phòng. Kia trộm nhi cố ý dẫn nàng đến nơi đây tới, khẳng định sẽ không dẫn nàng đến đệ nhất gian nhà ở, bởi vì đệ nhất gian nhà ở muốn ra bên ngoài chạy dễ dàng chút. Bất quá, trộm nhi không ở này phòng, nàng có thể đem hắn dẫn tới này phòng tới. Tô Khả Phương gần sát cạnh cửa, lặng lẽ từ trong lòng ngực móc ra khắc đao nắm trong tay, một đôi mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Toàn thân để phòng lên. đang ở Tô Khả Phương chờ kia trộm nhi chui đầu vô lưới chi viện, thình lình một cái bóng đen từ phá cái mồm to nóc nhà rơi vào trong phòng. Này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh sợ tới mức Tô Khả Phương thiếu chút nữa thét chói tai, cũng may cuối cùng thời điểm cấp ổn định, chỉ thấy nàng ánh mắt căng thẳng, trong tay khắc đao không hề nghĩ ngợi liền hướng kia hắc y liễu nhân đâm tới. Ai ngờ kia hắc y liễu nhân sớm có phòng bị, bắt lấy cổ tay của nàng tan mất nàng lực đạo, cũng đem nàng bước đến góc tường. Thật đúng là tàn nhẫn. Hắc y liễu nhân kéo xuống che mặt cái khăn đen, rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt mang theo vài phần chế nhạo, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hạng Tử Nhuận. Tô Khả Phương vì dám tin tưởng trừng lớn hai mắt nhìn gần trong gang tấc người. Hắn như thế nào cũng tại đây. Như thế nào, hơn nửa tháng không thấy liền không nhận biết. Hắn nhìn nàng, thâm thúy mắt ưng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi như thế nào tại đây? Tô Khả Phương hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Này tư thế quá ái muội. Tô Khả Phương ý đồ muốn bắt tay rút về rời xa hắn, chính là Hạng Tử Nhuận lại không có buông ra nàng ý tứ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạng Tử Nhuận hỏi lại nàng. Tiền của ta túi bị trộm, ta đuổi theo trộm nhi lại đây. Nàng mày nhíu lại, không được tự nhiên nghiêng đi mặt, lấy này kéo ra hai người khoảng cách, ngươi trước buông ta ra. Bởi vì nàng còn đang chờ bên ngoài người thượng bộ, cho nên đem thanh âm ép tới rất thấp, cũng không dám có đại biên độ động tác. Hạng Tử Nhuận mày kiếm một trọn, hạ giọng nói, trộm nhi. Ngươi là nói cách vách đã ngủ ra hỏa kia. Tô Khả Phương đột nhiên nhìn về phía hắn, thử hỏi, ngươi. Đem hắn đánh hôn mê. Hạng Tử Nhuận không tỏ ý kiến nhìn nàng. Hắn nếu là biết đó là cái trộm nhi, còn trộm nàng tiền, vừa rồi liền không chỉ gõ vượng hắn đơn giản như vậy. Đột nhiên, Tô Khả Phương nghe được bên ngoài truyền đến tất tất tác tác thanh âm, vội thấp giọng nói, ngươi trước buông ta ra. Không bỏ. Hắn tiến đến nàng bên thai chém đinh chặt sắt nói. Tô Khả Phương sửng sốt, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Hạng Tử Nhuận có chút quái quái, chính là nơi nào quái nàng lại không nói thượng. Nàng không công phu miệt mài theo đuổi, nghe được bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng theo bản năng ra bên ngoài quét mắt, trong lòng có chút gấp quá. Ngươi vì cái gì nói chuyện không giữ lời? Hạng Tử Nhuận giống như không thấy được nàng sốt ruột dường như, lại hỏi. Ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Tô Khả Phương nhíu mày nhìn hắn một cái, dãy rủa nói, ta hiện tại có việc gấp, ngươi trước buông ta ra. Có chuyện gì chúng ta đợi lát nữa lại nói, được không? Tô Khả Phương có chút tới khí, nàng cố ý đem kế liền đem giả vờ bị kia trộm nhi dẫn tới nơi này chính là muốn nhìn một chút bọn họ tưởng đối chính mình làm cái gì, thuận tiện cho bọn hắn một cái giáo huấn, cái này Tử Nhuận không đi, nàng liền thất bại trong gang tấc. Ngươi rõ ràng nói tốt phải cho ta đưa cơm, vì cái gì không có tới. Hắn ánh mắt thâm thúy, thẳng tắp vọng tiến nàng đáy mắt. Ách! Tô Khả Phương lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn đây là cố ý chạy tới tìm chính mình hương sư vấn tội tới. Ngươi không phải nói ăn quán sinh thực sao? Ta còn là không cần làm điều thừa. Nghĩ đến chính mình đã hạ quyết tâm rời xa người này, Tô Khả Phương nháy mắt ổn định tâm thần, nhàn nhạt nói. Lúc này, nàng nghe được một cái rất nhỏ tiếng bước chân từ cái thứ nhất cửa trải qua, không có tạm dừng hướng đệ nhị gian nhà ở đi chi, vội vàng bình khởi khí tới. Nàng thình lình xẻ ra lãnh đạm làm Hạng Tử Nhuận hơi hơi nhướng mày, tay hướng nàng eo chi nắm chặt, bước nàng tới gần chính mình. Hắn động tác quá ra ngoài Tô Khả Phương dự kiến, nàng có chút nổi giận. Nàng trong mắt mạo hỏa, lại không thể không hạ giọng khiển trách nói, Hạng Tử Nhuận, ta vẫn luôn đều đem ngươi đương bằng hữu. Ngươi chính là như vậy đối ta. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đây là tưởng hủy hoại ta sao? Hắn đã từng ở nàng nhất thời điểm khó khăn giúp nàng một phen, nàng cảm kích hắn, có lẽ, còn có chút tâm động, cho nên ở không có người xuất nhập núi sâu, nàng đem nam nữ thụ thụ bất thân vứt đến một bên cùng hắn tựa như bằng hữu giống nhau vui sướng ở chung, hay là hắn bởi vậy mà xem nhẹ nàng, cho rằng nàng là cái loại này có thể tùy tiện khinh bạc, tùy tiện liền có thể ấp ấp ôm ôm nữ nhân. Cái này nhận chi làm Tô Khả Phương tức giận, cũng thất vọng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này người. Hạng Tử Nhuận kỳ thật chỉ là tưởng đậu đậu nàng, không nghĩ tới nàng sẽ như thế sinh khí, tay kính tùng tùng, bất quá lại không buông ra nàng, mà là nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, tựa chắc chắn, lại tựa thử hỏi, ngươi không cho ta đưa thức ăn, có phải hay không ở chỗ ta? Ngươi nói được không sai, ta chính là ở chỗ ngươi. Tô Khả Phương không hề lảng tránh, mà là ngước mắt nhìn thẳng hắn, cười lạnh hỏi lại, ta là phụ nữ có chồng, ta tị hiềm có sai sao? Nghe vậy, Hạ Tử Nhuận cặp kia sắc bén con ngươi ôn hòa vài phần, mang theo vài phần sung sướng nói, không sai. Tô Khả Phương trong lòng mạc danh phát đổ, cắn răng nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh đi. Trừ phi ngươi đáp ứng cho ta được cơm. Hắn nhìn nàng, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Chương 45 làm tiền nhưng Phương. Ngươi không nói tị hiểm không sai sao, còn làm ta cho ngươi được cơm. Tô Khả Phương quả thực vô pháp lý giải người này mạch não. Kia cũng là tùy người mà khác nhau. Hắn bên môi độ cung không ngừng mở rộng, liền ấy mắt đều tràn đầy ý cười. Nghe được lời này, Tô Khả Phương sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn biết rõ nàng đã gả cho người còn nói ra loại này lời nói tới, ở trong mắt hắn, nàng thật sự chính là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Tô Khả Phương chưa kịp che giấu chính mình cảm xúc, chán liền truyền đến một trận đau đớn. Tưởng cái gì đâu? Hạng Tử Nhuận tức giận nói. Ngươi làm gì? Tô Khả Phương che lại cái chán chừng hắn. Thế nhưng đạn nàng cái chán. Hạng Tử Nhuận nhướng mày, ai làm ngươi miên man suy nghĩ? Ngươi lại biết ta suy nghĩ cái gì? Tô Khả Phương không cam lòng yếu thế giống lên trở về. Ngươi đem cái gì đều viết ở trên mặt, ta tưởng không biết đều khó. Hạng Tử Nhuận hài hước cười, tiện đà nghiêm mặt nói, không phải ngươi tưởng như vậy, không được loạn tưởng. Không biết vì sao, Hạng Tử Nhuận lời này rơi xuống, Tô Khả Phương cảm thấy quanh thân không khí đều trở nên ái muội lên, bất quá nàng không cho phép chính mình nghĩ nhiều, biên đẩy ra hắn biên nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng hỏng rồi chuyện của ta. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hắn dụ mắt hỏi. Tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng Hạng Tử Nhuận nhìn ra nàng là cái độc lập lại hảo cường người. Nếu là chính mình không trải qua nàng đồng ý tùy tiện nhúng tay việc này, nói không chừng thật sẽ làm tức giận nàng. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá việc này ta chính mình có thể giải quyết. Nàng nhấp môi nói. Quả nhiên như thế. Hạng Tử Nhuận mày kiếm hơi trọn. Hơn nữa, nha đầu này cố ý muốn xa cách hắn đâu. Kêu hành, ta đây liền đi. Hạng Tử Nhuận không thèm để ý dơ dơ lên khỏe môi, nhắc nhở nói, bất quá nhớ rõ cho ta đưa cơm. Nói xong, không đợi Tô Khả Phương đáp lại, thân ảnh liền biến mất ở nàng trước mặt. Người này không phải là vì cơm sự cố ý tìm tới nơi này đến đây đi. Tô Khả Phương hầu nghi hướng nóc nhà phương hướng quét mắt. Cùng lúc đó, kia mặt vẫn luôn đi phía trước đi màu xám thân ảnh đột nhiên nghe được có thanh âm từ đệ nhất gian nhà ở truyền đến. Bước chân không khỏi một đốn, nhỏ giọng nói thầm nói, không phải nói tốt là nhất phòng trong nhà ở sao. Nghĩ nghĩ, kia mặt màu xám xoay thân, thật cẩn thận trở về đi, đi vào đệ nhất gian nhà ở, nàng hướng trong phòng xem xét đầu. Nào biết nàng này tìm tòi đầu, trước mắt liền tối sầm, cả người bị một cái đại túi cấp bộ trụ. Ai? Ai? Kinh hoàng thanh âm từ túi truyền ra. Nguyên lai là Vương Thị. Tô Khả Phương, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Vương Thị hoảng loạn chung muốn kéo ra che chở chính mình đồ vật, chính là lại như thế nào đều kéo không ra. Tô Khả Phương lạnh lùng cười, ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cây gô đào đồng, không hề nghĩ ngợi liền hướng Vương Thị trên người đánh đi. Vừa mới kia động tĩnh là nàng cố ý làm ra tới, vì chính là dẫn Vương Thị lại đây, không nghĩ tới này lao bà lại là như vậy dễ dàng thượng câu. Mặc kệ này Vương Thị tưởng như thế nào tính kế nàng. Trước đánh một đốn lại nói. Đương nhiên, nàng là sẽ không hướng nàng diện mạo đánh, nàng mỗi một đổng đều là đánh hướng nàng bụng vị trí. Vương Thị bị đánh đến ngao gào kêu to, còn thẳng kêu Tô Khả Phương tên, sau lại không nghe được Tô Khả Phương đáp lại, lại hô, Thạch Đại. Ngươi có phải hay không nghĩ cùng ta chia đều tiền tưởng giết chết ta? Tô Khả Phương trong tay một đổng một đốn, nguyên lai cái kia trộm nhi kêu Thạch Đại. Tô Khả Phương này một chân chờ. Làm Vương Thị cho rằng chính mình đoán trúng, không khỏi chửi ầm lên nói, Thạch Đại, ngươi cái này qua cầu rút ván vương bát dê con. Nếu không phải lão nương đem phó ra nuôi cá dưỡng heo sự nói cho ngươi, ngươi như thế nào biết Tô Khả Phương này tiểu tiện nhân có tiền? Rõ ràng nói tốt làm nàng lấy ra 20 lượng bạc, hai ta chia đều, ngươi thế nhưng tưởng độc chiếm. Thạch Đại, ngươi này hắc tâm can cầu đồ vật. Ngươi không chết tử tế được. Ha ha. Nguyên lai là làm tiền. Tô Khả Phương khí cười, trong tay một đồng lại hung hăng rơi xuống. Làm tiền nàng. Vậy muốn nhìn nàng có thể hay không trả nổi này đại giới. Vương Thị biên khóc kêu còn không quên nguyền rủa Thạch Đại. Cuối cùng Tô Khả Phương đánh mệt mỏi, trực tiếp hướng nàng cái hốt cho một đồng. Nay căn gỗ đào đồng thực hợp tay, một gõ tức vượng. Trước có Trương quý giá chủ tớ, sau có Vương thị, nàng này gõ người đều gõ ra tâm đắc tới. Tô Khả Phương kéo ra túi, đem thế xỉu Vương thị cấp trói lại lên, sau đó kéo dài tới nhất phòng trong nhà ở, đem nàng cùng cái kêu kêu thạch đại trộm nhi cấp trói tới rồi một hối, sau đó trở lại Triệu ra sân làm Húc Đông đến mà bảo nơi đó đi báo án. Hơn nửa canh giờ sau, Húc Đông sắc mặt cổ quái trở lại Triệu ra. Đang ở uống nước Tô Khả Phương nhận thấy được hắn khác thường, thuận miệng hỏi câu, không phải là Vương thị cùng kia thạch đại chạy đi? Không, không chạy. Húc Đông mặt đỏ hồng. Đó là làm sao vậy? Đang ở thu thập đồ vật Dương Sảo Lan cũng nhận thấy được Húc Đông không thích hợp, buông trong tay việc hỏi. Thế nhưng tưởng làm tiền Phương Nhi. Vừa rồi nếu không phải Phương Nhi ngăn đón, nàng sớm bảo đương ra lại đi bổ thượng mấy côn. Cái kia, vừa rồi ta còn chưa đi đến mà bảo ra, liền nhìn đến hắn mang theo người vội vã hướng trấn ngoại đi, mặt sau còn theo rất nhiều xem náo nhiệt người, ta cũng liền theo đi lên. Nói tới đây, Húc Đông mặt đã hồng đến giống tôm luộc, hắn dừng một chút, túi lầu nói, ta theo tới trấn ngoại kia phá phòng thời điểm, nhìn đến. Húc Đông hít sâu một hơi, bất cứ giá nào giống nhau lớn tiếng nói, nhìn đến Vương thị cùng kia thạch đại lành nghề cậu thả việc. Phúc! Tô Khả Phương trong miệng thủy cấp phun tới. Hành cậu thả việc. Tô Khả Phương không thể tưởng tượng nhìn Húc Đông, lại nhìn đồng dạng thần sắc cổ quái Dương Sảo Lan. Một lát sau đột nhiên cười ầm lên ra tiếng. Dương Sảo Lan nhẫn nhịn, cuối cùng cũng ôm bụng nở nụ cười. Mà Đông Mai sớm đã đỏ mặt trốn vào trong phòng bếp, mà Lữ Thẩm tắc mặt không đổi sắc ngồi xổm trong viện lột da cá. Lấy Vương thị tuổi tác đều có thể đương cái kia thạch đại nương, hắn thế nhưng cũng hạ được khẩu. Tô Khả Phương thật vất vả dừng cười, tấm tắc thanh nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, Dương Sảo Lan lại nhịn không được cười ha hả. Ta xem bọn họ như là bị người hạ cái gì dược. Đại hai người cười đỉnh, Húc Đông còn nói thêm. Khẳng định là bọn họ còn đắc tội người khác. Dương Sảo Lan nói. Phương Nhi nói đưa bọn họ cấp trói lại, nếu không có người cố ý làm cho bọn họ xấu mặt, bọn họ sao có thể tránh thoát. Nay cũng không phải không có khả năng, cái kia thạch đại nguyên vốn chính là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, cũng không biết kia Vương thị như thế nào sẽ cùng hắn thông đồng ở một khối. Húc Đông đem nghe được sự nói cho Tô Khả Phương. Nghe vậy, Tô Khả Phương như suy tư gì? Sẽ là hạng tử nhuận sao? Mặc kệ là ai giúp chúng ta, trải qua việc này, tưởng kia Vương thị cũng không mặt mũi ra tới rêu rao, Phương Nhi ngươi cũng không cần lại lo lắng bị nàng theo dõi. Vương thị sự, Tô Khả Phương cùng Triệu Kính Tài vợ chồng nói qua, cho nên Vương thị ra như vậy sự, Dương Sảo Lan một chút đều bất đồng tình nàng. Sau khi nghe xong Dương Sảo Lan nói, Tô Khả Phương câu môi mà cười. Triệu Thẩm nói đúng, mặc kệ là có người thế chính mình hết giận, vẫn là Vương thị cùng Thạch Đại hai người làm ác quá đa tài sẽ có này báo ứng, tóm lại nàng gần đoạn thời gian hẳn là sẽ thanh tĩnh rất nhiều. Chương 46 trộm vụn bảo sinh. Tô Khả Phương về nhà trước mua một ít thức ăn, lại từ chợ mang theo 20 chỉ tiểu kê cùng 20 chỉ tiểu vịt trở về. Trở lại trong thôn, nàng đem tiểu kê cùng tiểu vịt trước đuổi tiến hồ nước biên nhà tranh. Lại từ không gian lộng thượng trăm điều cá nước ngọt cá bột phóng hồ nước. Đảo mắt, Triệu Kính Tài vợ chồng vào thành vài thiên, Vương gia Lữ quản sự bên kia lại cho nàng dẫn tiến vài nét bút sinh ý, Tô Khả Phương làm Húc Đông đem nói tốt trích phần trăm cho hắn tặng qua đi, cũng nhiều tặng hai cái bình rút cá, Lữ quản sự cao hưng đến miệng đều khép không được. Đương nhiên, Lữ quản sự cũng không biết này phía sau màn chân chính chủ sự là Tô Khả Phương, mà là cho rằng Húc Đông là Triệu Kính Tài thân thích. Thấy Vương gia sinh ý không có bởi vì Triệu Kính Tài rời đi mà sinh ra biến cố, Tô Khả Phương chuyên tâm chăm sóc khởi tiểu kê tiểu vịt cùng tiểu chư tới. Hôm nay, nàng hàm số lượng rác thảo đến ao cá biên uy cá, liền thấy thủy sinh tức phụ mặt mang vui mừng hướng bên này đã đi tới. Thím, ngại như thế nào tới? Tô Khả Phương đem trong tay cá thảo ném vào hồ nước, đón đi lên. Cây cột thành thân nhật tử định ra tới, cho ngươi đưa kẹo mừng tới. Thủy sinh tức phụ mặt mày hớn hở từ thủ đoạn trong rổ lấy ra một bao đường nhét vào Tô Khả Phương trong lòng ngực, nói, nhật tử định vào tháng sau 12, Phương Nhi ngươi nhưng nhất định phải tới a. Thím, ta nhất định đi. Tô Khả Phương cười nói. Vậy nói định rồi. Thủy sinh tức phụ nói muốn đi, còn có mấy nhà không phát kẹo mừng, ta liền đi trước. Thím, ngài đợi lát nữa. Tô Khả Phương đem nàng gọi lại, trở lại hồ nước biên vớt lên một cái 5-6 cân cá chấm cỏ dùng dây cỏ cột chắc cho nàng đưa qua. Thím, này cá cho ngài mang về nếm thử. Nàng thả cá miêu thời điểm thuận tiện thả một ít cá lớn tiến hồ nước, nàng không ở thời điểm cũng bà cùng hai vị chú em cũng không đến mức đói bụng. Không được, không được, ngươi vẫn là bắt được trấn trên bán tiền đi. Thủy sinh tức phụ nghe người ta nói quá Tô Khả Phương nuôi cá là chuẩn bị cầm đi bán tiền, nào dám muốn. Thím, ngài liền cầm đi, bán tiền cũng không kém như vậy một cái. Tô Khả Phương đem dây cỏ quải đến nàng ngón tay thượng, nói, ta này trận tương đối vội, quá mấy ngày lại đến ngài ra đi chơi. Nay trận thủy sinh tức phụ không thiếu hướng phó ra đưa rau xanh, hơn nữa lần trước cấp đầu phộng hạt giống lại không chịu lấy tiền, Tô Khả Phương trong lòng vẫn luôn đều nhớ kỹ. Thủy sinh tức phụ trần chờ một lát, mới ngượng ngùng dẫn theo cá đi rồi. Uy hảo cá, Tô Khả Phương mang theo dao trẻ tuổi lên núi, chuẩn bị chém chút nhánh cây ở hồ nước biên cùng nhà tranh trước vây ra một khối đất trống cùng gà vịt hoạt động. Vây hàng rào nhánh cây mãn sơn đều là, nàng thực mau liền chém hảo một phen. Đang ở nàng chuẩn bị xuống núi là lúc, Hạ Tử Nhuận đột nhiên lại từ trên trời giáng xuống. Cơm đâu? Hắn nhìn nàng, lời ít mà ý nhiều nói. Tô Khả Phương khỏe miệng chịu chịu, tức giận nói, ngươi là xin cơm. Vừa thấy đến nàng liền phải cơm. Cơm đâu? Hắn bám giết không tha hỏi. Tô Khả Phương không nghĩ để ý đến hắn, đem chém tốt tuổi lửa cong lên liền phải xuống núi. Tô Khả Phương vốn tưởng rằng Hạng Tử Nhuận sẽ cản nàng, trong lòng chính cân nhắc muốn như thế nào thoát thân, ai ngờ hắn lại từ phía sau móc ra một cây đồ vật đưa tới nàng trước mặt. Nhìn đến kia đồ vật, Tô Khả Phương mừng rỡ như điên đem trên lưng tuổi lửa ném xuống, duỗi tay đem nó đoạt lại đây, này căn tơ vàng gô nam chi nơi nào tới. Thấy nàng nhẹ vỗ về trong tay nhánh cây, một bộ như đạt được trí bảo bộ dáng, Hạng Tử Nhuận khỏe môi một câu, liền biết ngươi biết hàng. Là một cái đủ tư cách khắc gỗ sư, phân biệt vật liệu gỗ là kiến thức cơ bản, cho nên hắn mới có thể gai đúng chỗ ngứa. Này gỗ nam chi nơi nào tìm? Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở trên tay nhánh cây thượng, đầu cũng không nâng hỏi. Tơ vàng gỗ nam tính ôn hòa, đông ấm hạ lạnh, không tiểu không nức, hương khí di người, là thiền kim khó tìm hảo vật liệu gỗ, cũng là điêu khắc sư yêu thích nhất vật liệu gỗ chí nhất. Cho ta đưa cơm liền nói cho ngươi. Hạng Tử Nhuận khí định thần nhàn nhìn nàng. Tô Khả Phương tay một đốn, ngay sau đó đem trong tay nhánh cây hướng trong lòng ngực hắn một ném. Một lần nữa cong lên tuổi lửa lướt qua hắn cũng không quay đầu lại hạ sơn. Nàng là thèm nhỏ dãi này gỗ nam, nhưng hắn muốn dùng một cây gỗ nam tới dụ nàng thượng câu, không dễ dàng như vậy. Nhìn cái kia xuống núi như dẫm trên đất bằng tiểu thân ảnh, Hạng Tử Nhuận chẳng những không có không cao hứng, ngược lại không tự giác giơ lên khóe môi. Nếu một cây nhánh cây là có thể dễ dàng làm nàng thỏa hiệp, kia hắn mới chân chính muốn lo lắng. Tô Khả Phương hoa 3 ngày thời gian đem hồ nước biên đất trống vây quanh lên, bắt được vương gia nhóm thứ 2 tiền hàng sau lại nhiều mua mấy chục chỉ tiểu kê tiểu vịt cùng mấy đầu tiểu trư, đồng thời đem trong không gian mới ra hoa tiểu sơn kê cùng nhau phóng tới hồ nước biên dưỡng, nghiễm nhiên thành một cái loại nhỏ trại chăn nuôi. Hôm nay, Tô Khả Phương uy hảo gà vịt cùng tiểu trư sau cầm một phen tiểu thiết nắm cùng thùng gỗ chuẩn bị đến nhà mình trong đất đào chút con run tới uy gà vịt. Ai từng tưởng còn đi đến nhà mình đậu phộng mà, xa xa liền thấy Phó Nhậm Phi đang ở cùng người đánh nhau, mà một khác phụ nhân muốn tiến lên căn ngăn, lại bị vững vàng khuôn mặt Phó Thần Tưởng cấp ngăn đón. Đại tráng mẫu tử, Tô Khả Phương mày nhăn lại, vội vàng vọt qua đi. Tô Khả Phương vừa đi gần nhà mình đậu phộng mà liền nhìn đến trong đất bị bào vài cái hố, bộ phận đã bắt đầu trường miêu đậu phộng cũng bị đào ra tới, sắc mặt không khỏi trầm trầm. Các ngươi như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta trong đất? Tô Khả Phương ánh mắt lạnh băng, chất vấn ở một bên lo lắng xuông đại tráng nương. Bọn họ sân chúng ta không ở, trộm vào nhà của chúng ta đậu phộng. Phó Thần Tường ngữ khí lánh đến độ mau kết ra băng tới. Này đó đậu phộng là bọn họ huynh đệ cực cực khổ khổ gieo, bị người như vậy hủy hoại, hắn trong lòng phẫn nộ không thể so Tô Khả Phương thiếu, cho nên hắn mới có thể ngăn đón đại tráng nương không cho nàng tiến lên giải cứu Tô đại tráng. Tô Khả Phương thấy Phó Nhậm Phi ngồi ở Tô Đại Tráng trên người đơn phương ẩu đả Tô Đại Tráng, mà không phải đánh nhau, âm trầm sắc mặt lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Đào nhà nàng đậu phộng, còn làm nàng tiến lên giải vây, làm nàng xuân thu đại ngộ. Chỉ là trước kia cả ngày chơi bời lêu lổng Phó Nhậm Phi thế nhưng còn có thể đánh thắng Tô Đại Tráng, này nhiều ít làm Tô Khả Phương cảm thấy kinh ngạc. Tô Khả Phương, ngươi còn không chạy nhanh kéo ra bọn họ. Các ngươi đây là muốn đem ta nhi tử đánh chết sao? Đại tráng nương ở một bên khóc đều, lại nhân phó thần tường chống đỡ vô pháp tới gần. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, nàng không tiến lên đá thượng mấy đá liền không tính, còn làm nàng căng ngăn. Tam thúc, ngươi xem điểm, lưu hắn điểm khẩu khí liền hảo. Tô Khả Phương hơi hơi gợi lên khỏe môi nhắc nhở phó Nhậm Phi. Tại đây ở nông thôn địa phương, nếu ngươi chiếm lý, chỉ cần không làm ra mạng người, không đem người lộng tàn liền sẽ không có việc gì. Nương! Nương! Mau tìm người tới cứu ta. Tô Đại Tráng bị đánh đến quỷ khóc sói gào, biên dùng tay chống đỡ phó Nhậm Phi nắm tay, biên hô to. Kinh nhi tử như vậy vừa nhắc nhở, Đại Tráng nương mới hồi phục tinh thần lại, xoay người liền chạy vừa kêu, đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi! Phó gia huynh đệ đánh chết người rồi, mau tới cứu mạng A. Đại tráng mẫu tử vừa rồi chính là biết phó gia huynh đệ ở mặt khác một khối khoai lang đỏ mà làm sống, lại thấy phó gia đậu phộng mà phụ cận không ai, lúc này mới tóm được cơ hội tới bảo nhà bọn họ mà, nào biết phó gia huynh đệ sẽ đột nhiên lại chạy đến đậu phộng mà tới. Này hai mẹ con cũng là vác đá nện chân mình, này sẽ Tô Đại tráng đều bị phó Nhậm Phi đánh thành đầu heo cũng không ai phát hiện. Đại tráng nương chạy ra hảo xa mới kêu tới mấy cái hương thân. Chương 47 đổi trắng thay đen. Tô Khả Phương khỏe mắt dư quang liếc đến vội vàng hướng bên này chạy tới mấy cái thân ảnh, vội trao Nhậm Phi xử cái ánh mắt, phó Nhậm Phi lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đứng dậy cũng đem đã bị đánh đến không mở ra được mắt Tô Đại tráng cấp túm lên. Liếc đến những người đó đến gần, Tô Khả Phương lúc này mới một bộ bị dọa đến biểu tình nhìn Tô Đại tráng. Đại tráng! Ta biết ngươi là bởi vì lần trước sự ghi hận ta, nhưng ngươi liền tính muốn trả thù ta cũng không cần đối chính mình như vậy tàn nhẫn đi. Chính mình đem chính mình đánh đến mắt sưng mũi tím, ngươi không đau, chúng ta này đó xem người đều thế ngươi đau đâu. Chính mình đánh chính mình. Nghe tin tới rồi Tô Đông Minh mấy người nghe được lời này đương trưởng ngây ngẩn cả người. Đại Tráng Nương, đây là có chuyện gì? Tô Đông Minh khó hiểu nhìn về phía Đại Tráng Nương. Tô Đại Tráng đến thủy sinh ra trộm tiền sự toàn thôn người đều đã biết, hơn nữa rất nhiều người cũng đều biết lúc ấy nếu không phải Tô Khả Phương làm thủy sinh tức phụ thủ sân, nói không chừng Tô Đại Tráng đã chạy thoát, cho nên nghe được Tô Khả Phương lời này, đại gia cơ hồ nháy mắt liền đoán được là Tô Đại Tráng dùng khổ nhục kế tới hãm hại Tô Khả Phương. Tô Khả Phương, ngươi nói bậy gì đó? Nhà ta Đại Tráng trên người thương rõ ràng chính là phó lao tam đánh, như thế nào liền thành chính hắn đánh chính mình? Đại Tráng Nương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, Tô Khả Phương này nha đầu thối cư nhiên có thể như vậy đổi trắng thay đen. Bất quá Đại Tráng Nương may mắn sự, Tô Khả Phương vừa mới không có nói đến nhà mình nhi tử nước vào sinh ra ăn cắp sự. Đại Tráng này sẽ đôi mắt sưng đến độ không mở ra được, nghe được Tô Khả Phương lời này tức giận đến tưởng tiến lên tấu nàng, ai ngờ dưới chân vừa trợn, thẳng tắp hướng Đông Minh mấy người nhào tới. Tô Đông Minh đám người vội duỗi tay đem hắn đỡ lấy. Hỏi, đại tráng nương, nơi này là phó gia mà, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đại tráng mẫu tử một nghẹn, không có hé răng. Nhị thúc, ngươi nói cho vài vị đại thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương mặt vô biểu tình nhìn đại tráng mẫu tử. Các vị, vừa rồi ta cùng đệ đệ vội xong khoai lang đỏ mà việc sau lại đến đậu phộng mà vừa thấy, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến Tô đại tráng mẫu tử ở bào nhà của chúng ta đậu phộng. Bị ta vừa uống mắng, Tô Đại Tráng thế nhưng không quan tâm chính mình đánh lên chính mình tới, chúng ta đều doãng ốc, lúc sau liền nhìn đến các ngài tới. Phó thần tường nói lời này thời điểm mặt không đỏ khí không xuyễn, ánh mắt kiên định bất di nhìn Tô Đông Minh mấy người, một chút đều không giống như đang nói dối. Tô Khả Phương đột nhiên cảm thấy, nhà mình hai vị tiểu thúc giống như đều là nhân tài đâu. Một cái ngày thường một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đánh nhau lên lại một chút đều không thua kém. Một cái ngày thường ít khi nói cười, có một nói một người, nói lên dối tới lại liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, nàng không phục đều không được. Bọn họ nói bậy. Nghe được bọn họ từ không thành có, đại tráng nương tức giận đến thất khiếu bốc khói, là phó gia lão tam đem ta nhi tử đánh thành như vậy. Thật là hắn đánh. Không sai, chính là phó gia lão tam đánh ta, phó gia lão nhị còn ngăn đón ta nương không cho cứu. Tô đại tráng cũng căm giận kêu to. Tô Đông Minh mấy người nhìn nhìn phó gia huynh đệ, lại nhìn nhìn đại tráng mẫu tử, sau đó nhìn về phía bị bảo ra tới những cái đó đậu phộng miêu, sinh khí hỏi, này đó đậu phộng miêu là ai bảo ra tới? Đều là nông dân, bọn họ hận nhất chính là cố ý đạp hư hoa màu người. Vài vị đại thúc, đây là chúng ta cực cực khổ khổ trồng ra đồ vật, tổng không có khả năng là chính chúng ta bảo ra tới đi. Phó thần tường vẻ mặt tức giận. Kia cũng không phải chúng ta bảo. Đại tráng nương đĩnh đĩnh gheo chống chế. Bọn họ đều có thể đủ trận mắt nói dối nói nàng nhi tử chính mình đánh chính mình, chẳng lẽ nàng liền sẽ không? Tô Đông Minh mấy người nhíu mày nhìn về phía đại tráng mẫu tử, không có mở miệng. Đây là phó gia mà, đại tráng mẫu tử vô cớ xuất hiện ở phó gia trong đất bản thân liền giải thích không thông. Chính là bọn họ vốn là lại đây cứu người, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến tô đại tráng mẫu tử bảo phó gia đậu phộng, cho nên cũng không hảo bình luận. Vậy ngươi nói, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà của chúng ta trong đất? Phó Nhậm Phi giận trừng mắt đại tráng mẫu tử. Chúng ta trải qua. Đại tráng nương không hề nghĩ ngợi liền đáp. Hừ, phu cận lại không các ngươi mà, nói lời này cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Tô Khả Phương trầm giọng nói. Đúng vậy, đại tráng nương, các ngươi mà lại không ở bên này, như thế nào lại ở chỗ này trải qua? Tô Đông Minh đám người hầu nghi hỏi. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Chân lớn lên ở chúng ta trên người, chúng ta tưởng chạy đi đâu không thành. Đại tráng nương thấy một cái hai cái rõ ràng đều giúp đỡ Tô Khả Phương nói chuyện, nghẹn một bụng hỏa, ngữ khí cũng không tốt lắm. Đại tráng nương, vừa rồi chúng ta vô cùng lo lắng tới rồi còn không phải bởi vì ngươi kêu có người đánh đại tráng, chúng ta hảo tâm nghĩ đến cứu người, ngươi như thế nào này thái độ. Tô Đông Minh sắc mặt có chút khó coi. Chính là, thật là hảo tâm không hảo báo. Tính, Đông Minh huynh đệ, ta xem chúng ta đây là hạt nhọc lòng. Chúng ta liền không nên quản việc này. Chính là, chúng ta vẫn là đi thôi. Mặt khác vội vã tới rồi vài người bị đại tráng nương như vậy một mắng cũng thượng hỏa, đều không nghĩ lại lý việc này. Các ngươi không để ý tới, lão nương tìm lý trưởng cho ta ra đại tráng thảo công đạo. Đại tráng nương đối với mấy người bóng dáng hùng hùng hổ hổ, kéo mặt mũi bầm dập nhi tử muốn đi. Tô Khả Phương nhướng mày, ngươi xác định muốn đi tìm ta cha. Đại tráng nương quay đầu lại để phòng nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, không nói gì. Tô Khả Phương câu môi cười, ngươi có phải hay không cảm thấy cha ta không thích ta, cho nên khẳng định sẽ đứng ở các ngươi bên kia. Thấy đại tráng nương sắc mặt hơi đổi, Tô Khả Phương liền biết chính mình đoán đúng rồi. Cha ta ở phong quả thôn đương mười mấy năm lý trưởng, đại gia hỏa đều biết hắn là nhất chân chính bất quá, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi tự thảo mất mặt. Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn hai người. Lại nói, nếu ngươi khăng khăng muốn đi tìm ta cha, ta cũng không ngăn cản, đến lúc đó ta sẽ đem trong thôn các hương thân đều gọi tới, chúng ta coi như toàn thôn người mặt đem sự mở ra tới, làm đại gia tới bình phân xử. Tô Khả Phương, ngươi uy hiếp ta. Đại tráng nương sắc mặt biến đổi, nổi giận nói. Nhà nàng nhi tử vào nước sinh ra trộm cướp sự nàng che đều không kịp, đâu có thể nào ở toàn thôn người trước mặt đem sự mở ra tới giảng. Việc này nếu là truyền khai, nàng nhi tử còn dùng làm mai sao? Thấy đại tráng nương lại cấp lại giận bộ dáng, Tô Khả Phương biết chính mình đoán đúng rồi, nữ nhân này còn không biết chính mình nhi tử hành vi đã sớm ở trong thôn truyền khắp. Uy hiếp! Các ngươi còn không xứng. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, tiện đà trầm giọng nói, ta chẳng qua là không công phu cùng các ngươi so đo. Bất quá, nếu còn có tiếp theo, ta đã có thể không tốt như vậy nói chuyện. Ngụ ý chính là việc này dừng ở đây. Nàng sẽ không lại truy cứu. Tô Khả Phương biết, nếu việc này nháo đến Lao Cha trước mặt, Lao Cha khẳng định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, bất quá đôi mẹ con này vạn nhất không phục nháo lên đâu. Cho nên, nàng không nghĩ cấp Lao Cha thêm phiền toái. Đương nhiên, này cũng bởi vì bị Tô Đại Tráng bảo ra tới đầu phộng không phải rất nhiều, nhìn dáng vẻ một lần nữa loại trở về cũng còn có thể sống. Hơn nữa, Phó Nhậm Phi đã đem hắn đánh đến liền hắn nương đều mau nhận không ra. Bọn họ cũng không mệt. Nhìn đại tráng nương mặt xám mày cho lôi kéo nhi tử rời đi nhà mình đậu phộng mà, Tô Khả Phương đấy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, đem thùng gỗ cùng sẻng đặt ở trong đất, hướng nhà mẹ đẻ đi. Chương 48 đường tỷ sinh non. Tô Khả Phương vừa đi tiến nhà mẹ đẻ sân liền nghe được thính phòng truyền đến nói chuyện thanh, liền trực tiếp đi vào. Tiến thính phòng, Tô Khả Phương liền nhận thấy được phòng trong không khí không quá thích hợp. Đại bá mâu Chu Thị nhìn thấy Tô Khả Phương vội nâng tay háo lau lau khỏe mắt, sau đó cúi đầu không nói. Cha mẹ, đại bá mâu, tẩu tử. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, bất động thanh sắc hướng mọi người đánh thanh tiếp đón. Đại bá mẫu bộ dáng rõ ràng là gặp được chuyện gì, bất quá nàng không chủ động mở miệng, Tô Khả Phương thường phục làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Đại tẩu, Phương Nhi cũng không phải người ngoài, ngươi có chuyện gì khó xử liền cùng chúng ta nói đi. Lư thị đối Chu thị nói. Nguyên lai Chu thị tiến phòng liền một cái kính khóc, này thật vất vả mới ngừng nước mắt, Tô Khả Phương liền tới rồi, Lư thị bọn người còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Chu thị nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, mới nức nở nói, Lan Nhi sinh non, hài tử không có. Cái gì? Lư thị đám người sắc mặt biến đổi, tại sao lại như vậy? Lan Nhi kia hài tử thân mình từ trước đến nay hảo, bà đỡ nói còn muốn hơn 2 tháng mới là sản kỳ, này êm đẹp như thế nào sẽ sinh non? Mọi người lại kinh lại cấp lại khổ sở. Nói tới đây, Chu thị lại khóc không thành tiếng, một hồi lâu mới nâng lên hai mắt đấm lệ phẫn nộ nói, đều là kia Lưu gia người bắt nạt người, thừa dịp Đại Minh xuống đất liền bức Lan Nhi lên núi đốn củi hỏa, Lan Nhi đem thật vất vả đem củi lửa chém trở về. Bọn họ lại ngại Lan Nhi lộng trở về tuổi lửa thiếu cũng không nghĩ Lan Nhi sao có thể bồi đến động như vậy nhiều tuổi lửa. Lan Nhi cũng không biết là khí vẫn là mệnh, liền thai khí. Bang một tiếng, vẫn luôn không hề răng Tô Bằng nghe đến đó, một trưởng chụp ở bàn bắt tiên thượng, giận không thể át mắng, Lưu gia khinh người quá đáng. Bọn họ cho rằng chúng ta Tô gia không ai sao, thế nhưng như vậy bắt nạt Lan Nhi. Lưu Đại Minh có huynh đệ 6 cái, hắn đứng hàng đệ tam. Thuộc về cha không thân mẹ không yêu cái loại này, Lưu Đại Minh không được sủng ái, Lan Nhi gả tiến Lưu gia nhiều ít sẽ chịu chút xem thường, cả nhà đều đoán trước tới rồi, nhưng không có biện pháp, ai làm tốt nhưng Lan vô phụ vô huynh đệ chống lưng đâu. Chỉ là bọn hắn thật sự không thể tưởng được Lưu gia người sẽ như vậy quá mức, thế nhưng làm một cái thai phụ lên núi đốn tuổi hỏa. Này Lan Nhi như thế nào liền ngu như vậy? Giả thị lại cấp lại giận, bọn họ làm lên núi liền lên núi. Cũng không biết đến trong đất đi tìm Đại Minh. Ta cùng Đại Minh đều cùng nàng nói qua, có chuyện gì liền đẩy đến Đại Minh trên người, nhưng kia hải tử sợ Đại Minh cùng hắn cha mẹ huynh đệ nháo cương, chuyện gì đều chịu đựng, này không, liền có chuyện Chu thị đã đau lòng lại thương tâm khóc lóc. Nàng nguyên bản nghĩ nữ nhi này thai nếu có thể một lần là được con trai, ở Lưu gia nhật tử có lẽ có thể hảo quá chút, nàng đem hải tử quần áo đều làm tốt, ai ngờ đến thế nhưng sẽ ra như vậy sự. Ta đến Hương Phường thôn tìm bọn họ Lý Trường đi, bọn họ Lưu gia nếu là không cho chúng ta một cái giao đái, việc này không để yên. Tô Bằng trầm khuôn mặt đứng lên liền đi ra ngoài. Nhà mình đại ca Lâm Trung chức phó thác hắn chăm sóc Chu thị mẹ con ba người, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn làm như vậy, hắn nơi nào có thể trơ mắt nhìn chất nữ chịu người bắt nạt. Hắn nhị thúc. Chu thị vội vàng đem Tô Bằng kêu trụ, nói, này dù sao cũng là Lưu gia việc nhà. Bọn họ Lý trưởng liền tính biết cũng chỉ có thể răn dạy Lưu gia vài câu, đến lúc đó bọn họ lại sẽ đem khí rơi tại Lan Nhi trên người, Lan Nhi mới vừa đẻ non, không thể chịu kích thích. Đại tẩu nói được là, Lưu gia đám kia hắc tâm can chính là sẽ không quản Lan Nhi chết sống, ta không thể đi, bằng không chịu tội vẫn là Lan Nhi. Lư thị từ trước đến nay đau lòng cái này trầm ổn hiểu chuyện đại chất nữ, cũng lo lắng Lưu gia người dùng bọn họ làm lấy cớ tiếp tục bắt nạt Lan Nhi. Đến lúc đó cũng không phải là giúp Lan Nhi, mà là hại nàng. Không sai, Lan Nhi ngồi tiểu nguyệt vạn nhất rơi xuống bệnh căn đã có thể hối hận cũng không kịp. Lúc này giả thị đã bình tĩnh xuống dưới, tràn đầy cảm xúc nói. Lúc trước nàng phụ thân ở nàng sinh hạo nhi thời điểm qua đời, nàng ở cứ không thể về nhà mẹ để vội về chịu tang, sau lại thương tâm quá độ đem thân mình đều lộng hỏng rồi, hiện tại tưởng lại hoài thượng đều khó. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Bằng là cái nam nhân, có một số việc không bằng nữ nhân nghĩ đến Chu Toàn. Tô Khả Phương có trong đầu suy tư hạ, nhớ tới chính mình vị này đường tỷ là cái ẩn nhẫn, truyền thống nữ tử, đối nguyên chủ cũng thực hảo. Khi còn nhỏ nguyên chủ ở bên ngoài chịu người bắt nạt, vị này đường tỷ đều sẽ che chở nàng, chỉ là mệnh không tốt, gả vào Lưu gia sau vẫn luôn chịu cha mẹ chồng chị em dâu ức hiếp. Bởi vì nhà mẹ đẻ tình huống đặc thù, đường tỷ ở Lưu gia chỉ có ép dạ cầu toàn. Cũng may, Lưu Đại Minh cái này đường tỷ phu vẫn luôn đều che chở đường tỷ ở Lưu gia nhật tử lúc này mới quá đến đi xuống. Tư cập này, Tô Khả Phương đối Chu thị hỏi, đại bá mẫu, ngài có hay không nghĩ tới đem Lan Nhi tỷ tiếp trở về ngồi tiểu nguyệt? Tẩu tử nói nhắc nhở nàng, lấy Lưu gia đám kia vô nhân tính đồ vật sẽ bởi vì Lan Nhi tỷ ngồi Tiểu Nguyệt liền không làm khó dễ nàng mới là lạ, vạn nhất thật sự rơi xuống bệnh căn, đến lúc đó đã có thể thật sự hối tiếc không kịp. Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tô Khả Phương. Phương Nhi, Lan Nhi đã gả vào Lưu gia, sao có thể về nhà mẹ để ở cữ? Lư Thị nói, nay làng trên sóng dưới, nhưng không nghe nói có nhà ai tức phụ về nhà mẹ để ở cữ, đây chính là liên quan đến thể diện đại sự, Lưu gia có thể ném đến khởi người này. Chu Thị đầu tiên là trước mắt sáng ngời, nghe xong Lư Thị lời này thần sắc lại tối sầm xuống dưới. Lấy Lan Nhi bà kia tính tình, cho dù có như vậy quy củ nàng cũng không có khả năng thả người. Cũng không phải nói Lan Nhi bà có bao nhiêu đau Lan Nhi, mà là kia nữ nhân chính là không thể gặp người khác thư thái. Mọi việc luôn có tiền lệ, liền từ Lan Nhi tỷ đánh vỡ cái này tiền lệ lại có cái gì không thể. Tô Khả Phương nhàn nhạt cười nói, Lưu gia người sẽ không đồng ý. Chu Thị vẻ mặt khổ sở. Nàng lại làm sao không lo lắng nữ nhi thân mình, nàng lại làm sao không nghĩ làm nữ nhi về nhà mẹ để tới ở cữ, nhưng Lưu gia người đều không phải thiện tra. Bọn họ nhất định sẽ không đáp ứng. Đại bá mẫu, vì Lan Nhi tỷ, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần. Thấy đại bá mẫu không có phản đối, Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra. Nếu đại bá mẫu phản đối, nàng cho dù có tâm giúp Lan Nhi tỷ cũng không có khả năng thiện làm chủ trương đem nàng tiếp trở về. Ta cũng tán thành thử một lần. Giả Thị trầm ngâm một hồi, nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là Lan Nhi thân mình quan trọng. Nàng tốt xấu còn có cái Hạo Nhi, Lan Nhi lúc này mới đệ nhất thai, vạn nhất rơi xuống bệnh căn, liền làm nương tư cách đều không có, này đối một nữ nhân tới nói là cái trầm trọng đả kích. Hai nhà người chính thương lượng, Tô Khả Phương tam thúc Tô Xuyên vợ chồng đi đến. Đại tẩu, chúng ta vừa mới nghe nói Lan Nhi sự, này Lưu gia người thật là quá mức. Với thị vẻ mặt tức giận, cũng không phải là. Lư Thị nói tiếp nói. Chúng ta chính thương lượng muốn hay không đem Lan Nhi tiếp trở về ngồi Tiểu Nguyệt đâu. Tiếp trở về. Với thị đôi mắt chừng, này không hợp quy củ đi. Lan Nhi hiện giờ là Lưu gia tức phụ, sao có thể về nhà mẹ đẻ tới ở cữ. Đến lúc đó chẳng những Lưu gia người bị cười nhạo, chúng ta cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Chính là đại tẩu, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể đem Lan Nhi tiếp trở về. Tô Xuyên theo chính mình tức phụ nói. Chương 49 tiếp Tô Nhưng Lan. Đại tẩu, loại sự tình này chúng ta thân là nhà mẹ đẻ người có thể vì Lan Nhi xuất đầu, khá vậy đến cấp Lưu gia chừa chút mặt mũi. Với thị nói lại đối Tô Bằng cùng Lư Thị trịnh trọng chuyện lạ nói, nhị ca, nhị tẩu, chúng ta đều là có nhi tử người, suy bụng ta ra bụng người, nếu giả thị ở cữ, nàng nhà mẹ đẻ người đem nàng tiếp hồi giả ra, các ngươi trong lòng có thể thoải mái. Tô Khả Phương nhíu mày nhìn với thị liếc mắt một cái, thật không biết người này là tới hỗ trợ ra chủ ý vẫn là tới làm giận, biết rõ đại bá mẫu không có nhi tử, còn nói ra nói như vậy tới chọc nhân ra tâm hoa, còn lấy nhà nàng tẩu tử tới nói sự. Giả thị vừa nghe với thị lời này đều mau khí tạc, chỉ là nàng là cái văn bối, không thể đối với thị quá mức vô lễ, chỉ có chịu đựng cả giận, tam thẩm, ta cùng Lan Nhi tình huống có thể giống nhau sao? Lấy Lưu gia người đức hạnh, bọn họ có thể làm Lan Nhi hảo hảo ngồi xong Tiểu Nguyệt sao? Ngài có hay không nghĩ tới, vạn nhất Lan Nhi bị lăn lộn đến rơi xuống bệnh căn tử làm sao bây giờ? Lại như thế nào nhẫn, giả thị ngữ khí vẫn là thực hướng. Ngươi cho rằng ai ở cử động bất động là có thể rơi xuống bệnh căn tử. Với thị lời nói có ẩn ý trắng giả thị liếc mắt một cái, ngược lại đối Chu thị nói, đại tẩu, chính ngươi nữ nhi còn không biết, Lan Nhi thân mình hảo. Cùng lắm thì ngươi nhiều cho nàng đưa tốt hơn ăn quá khứ, khẳng định sẽ không rơi xuống bệnh căn. Với thị nói từ chính mình trong lòng ngực móc ra hơn 20 cái tiền đồng nhét vào Chu thị trong tay, nói, đại tẩu, này đó tiền ngươi cầm đi cấp Lan Nhi mua chút ăn, đừng làm cho Lưu gia người xem nhẹ Lan Nhi đi. Giả thị bị với thị một thứ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng với thị dù sao cũng là nàng trưởng bối, nàng lại không thể đối nàng khai mắng. Đành phải đem khẩu khí này cấp nuốt xuống. Với thị năm lần bảy lượt dâm thấp người khác tới nâng lên chính mình, Lư thị cùng Chu thị đều đã thói quen, nhưng Tô Khả Phương lại cảm thấy rất là chói tai. Đại bá mẫu, tam thẩm nói đúng, chúng ta là không thể làm Lưu gia người xem nhẹ Lan Nhi tỷ, nếu ngài thật không đồng ý đem Lan Nhi tỷ tiếp trở về liền đem tam thẩm này tiền thu đi, tốt xấu cũng có thể mua cân gạo lức. Tô Khả Phương nhợt nhạt cười, ngữ khí thực thành khẩn, nhưng lại làm với thị cảm thấy nàng lời nói mang theo trào phúng. Tô Khả Phương một đốn, lại nói, đợi lát nữa ta cũng đến Đông Minh thúc ra mua chỉ gà cấp đại bá mẫu mang đi cấp Lan Nhi tỷ bổ thân mình, còn có, Lan Nhi tỷ ngồi tiểu nguyệt trong khoảng thời gian này ăn cá ta toàn bao. Thấy ở thị mặt bởi vì chính mình nói mà cứng đờ, Tô Khả Phương âm thầm con ngôi. Dẫm thấp người khác nâng lên chính mình, không phải chỉ có người mới có thể. Lam thầm thầm, chất nữ ở cứ đưa lên một hai chỉ gà đều không quá, nàng khét ngược, lấy ra 20 văn tiền thật giống như chính mình có bao nhiêu đại công lao giống nhau, còn đừng làm cho lưu ra người xem nhẹ đi, cũng thật thật là làm người nị oai. Bị Tô Khả Phương đánh mặt, với thị trong lòng tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đó là, ai không biết phó gia hiện tại nhật tử quá đến dễ chịu đi lên, cấp đường tỷ đưa gà đưa cá cũng là hẳn là, Lan Nhi có như vậy tỷ muội duyên phận, ta cái này làm thẩm thẩm cũng thay nàng cao hứng đâu. Cái này nha đầu thúi, một câu liền cấp Lan Nhi đưa gà lại đưa cá, nhưng bọn họ liền khẩu canh cá cũng chưa uống đến nàng, nha đầu này trong mắt nào có bọn họ này đó trưởng bối. Duyên phận thứ này đều là lẫn nhau, Lan Nhi tỷ trước kia rất tốt với ta, ta chính là một chút cũng chưa quên đâu. Tô Khả Phương cũng cười như không cười nhìn lại với thị. Tô Xuyên nghe không ra Tô Khả Phương ý tứ trong lời nói, với thị lại nghe ra nàng ngụ ý, còn không phải là trách bọn họ trước kia đối nàng không hảo sao. Nhưng nàng cũng không nghĩ chính mình trước kia làm như vậy nhiều đổi phong bại tục dèm pha, ai nguyện ý cùng nàng tới gần. Đừng nói các nàng, lão đại tức phụ không cũng không cho Ngọc Nhi cùng nàng thân cận. Nghĩ vậy, với thị cười lạnh nói, duyên phận không duyên phận ta không biết. Ta chỉ biết Lan Nhi sẽ bị lưu ra người như vậy bắt nạt, có một nửa đều là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi là đến hảo hảo bồi thường Lan Nhi. Nghe được với thị nói chính mình nữ nhi, Lư thị không cao hứng, hắn tam thẩm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chúng ta nói Lan Nhi sự, như thế nào lại xả đến Phương Nhi trên người tới. Chính là, tam thẩm, ngài lời này nếu như bị người ngoài nghe được, giả cũng biến thành thật sự. Giả thị lạnh mặt nói. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Ở Tô Khả Phương mở miệng trước, Chu Thị ra tiếng nói, hắn nhị thúc, tam thúc, ta quyết định, ta muốn đem Lan Nhi tiếp trở về ở cữ. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Chu Thị đáy mắt là bất cứ giá nào kiên định. Chính mình nữ nhi chính mình đau, nàng không thể làm lưu ra người như vậy dày xéo nàng nữ nhi. Tô Bằng nhìn nhìn Chu Thị, trầm mặc một lát sau, nói, nếu đại tẩu đã quyết định, ta đây cùng Lao Tam liền bồi đại tẩu đến Hương Phường thôn đem Lan Nhi tiếp trở về. Nhị ca, ngươi như thế nào cùng đại tẩu giống nhau xúc động? Với thị đột nhiên đứng lên ngăn trở nói, này Lan Nhi tiếp không được. Với thị, Lan Nhi là đại tẩu nữ nhi, đại tẩu nói tiếp liên tiếp. Tô Bằng không dung bác quét với thị liếc mắt một cái, sau đó đối vẻ mặt khó xử Tô Xuyên lạnh giọng hỏi, Lao Tam, ngươi có đi hay là không? Tô Xuyên nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái. Khiếp thanh nói, nhị ca, ta đi. Đối nhà mình cái này nhị ca, Tô Xuyên không có can đảm ngỗ nghịch. Nghe vậy, với thị tức giận đến chết khiếp, nhưng mọi người đều đồng ý đi đem Lan Nhi tiếp trở về, nàng một người phản đối cũng vô dụng. Giả thị, ngươi cũng một khối đi thôi. Tô Bằng đem giả thị cũng cùng nhau kêu lên. Lưu gia bà tử là cái vô cớ gây rối, hắn cùng Lao Tam là nam nhân không hảo cùng nàng náo. Đại tẩu Chu Thị lại áp không được nàng, chỉ có làm giả thị một khối đi. Tô Khả Phương ở nhà mẹ đẻ chờ đến trời tối đều không thấy bọn họ trở về, liền về trước phó gia ăn cơm chiều thuận tiện thông báo Diêu Thị một tiếng, nói chính mình muốn ở nhà mẹ đẻ ở một đêm. Diêu Thị biết Tô gia xảy ra chuyện cũng không phản đối, rốt cuộc xuất gia nữ về nhà mẹ đẻ trụ một hai ngày cũng là tình lý bên trong sự. Tô Khả Phương cùng Lư Thị chờ đến nửa đêm mới đưa Tô Bằng cùng giả thị cấp chờ trở về. Như thế nào đi lâu như vậy, có đem Lan Nhi cấp tiếp trở về sao? Tô Bằng cùng giả thị tiến phòng, Lư Thị liền vội vàng hỏi. Tiếp đã trở lại, chẳng những Lan Nhi đã trở lại, Đại Minh cũng lại đây. Tô Bằng nói xong tiếp nhận Lư Thị đưa qua thủy một hơi liền cấp uống lên đi xuống. Cùng Hương Phường trong thôn trường nói lâu như vậy, lại cùng Lưu gia người xảo, còn nhìn Lưu gia phân ra, bọn họ là lại đói lại khác. Cái gì, Đại Minh cùng Lan Nhi mình không rời nhà. Lư thị lại tức lại cấp, Lan Nhi còn ngồi tiểu nguyệt đâu, lưu ra người liền như vậy đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Các ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bị lưu ra người bắt nạt. Mình không rời nhà liền ý nghĩa Đại Minh cùng Lan Nhi liền gian nhà ở cùng một mẫu đất cũng chưa phần, cái này làm cho bọn họ về sau như thế nào sống. Nói đến cái này, Giả Thị liền tới khí, nương, ngài cũng không biết, chúng ta mang theo Hương Phường trong thôn trưởng đến Lưu Gia thời điểm nhìn đến Lan Nhi cùng Đại Minh chính cấp Lưu Gia kia hai cái lao bất tử quỳ xuống, Lan Nhi mới vừa đẻ non, khuôn mặt nhỏ còn bạch đâu, Đại Minh cái chán đều đập vỡ. Kia hai cái lao bất tử chính là không cho Lan Nhi lên. Chương 50 song trọng đả kích. Chúng ta dưới sự tức giận liền cùng Lưu Gia người xảo lên, Hương Phường trong thôn trường muốn làm người điều giải, giao hấn kia hai cái lao bất tử một đốn, hai cái lao bất tử liền lên mặt Minh hết giận, nói không nhận hắn đứa con trai này. Sau lại Đại Minh cũng tức giận, liền nói muốn phân ra, Hương Phường trong thôn trường bị cha mắng cho một trận, cũng tán thành Lưu Gia phân ra. Kia hai cái lao bất tử vừa mới bắt đầu chết sống không chịu phân, còn lấy mình không rời nhà uy hiếp Đại Minh. Đại Minh vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, sau lại ta đem Phương Nhi nói lặng lẽ chuyển cáo hắn, hắn mới hạ quyết tâm rời đi Lưu Gia. Giả Thị miệng lưỡi sắc bén, bùm bùm liền đem ở Lưu Gia phát sinh sự nói được rõ ràng. Lư Thị sửng sốt, Phương Nhi nói cái gì? Chính là chúng ta đi Hương Phường thôn trước cha cùng đại bá mẫu thương lượng một chút. Nếu Lưu Gia không đồng ý chúng ta đem Lan Nhi tiếp trở về, khiến cho Đại Minh đưa ra phân ra, tốt xấu có thể làm Lan Nhi hảo quá một ít. Phương Nhi nghe xong sợ Lưu Gia người cố ý làm khó dễ Đại Minh cùng Lan Nhi, liền làm chúng ta cùng Lưu Gia người ta nói, nếu bọn họ không chấp nhận được Đại Minh cùng Lan Nhi, khiến cho Đại Minh ở rể đến nhà chúng ta, dù sao Đại Tẩu cũng không nhi tử. Giả Thị nói rất bội phục nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Không nghĩ tới thật đúng là cấp Phương Nhi cấp ngông đúng rồi, kia hai cái lao bất tử chết sống không phân ra. Nghe thế, Tô Bằng thở dài, nguyên bản Phương Nhi ý tứ chính là làm Đại Minh dọa dọa hắn cha mẹ huynh đệ, không nghĩ tới Đại Minh thế nhưng thật là có ý tứ này. Tại đây ở nông thôn địa phương, nam nhân ở rể nhà gái ra là sẽ bị người xem nhẹ, Đại Minh đứa nhỏ này cũng là đối hắn cha mẹ huynh đệ lạnh tâm mới có thể làm ra như vậy quyết định đi. Cha! Đại Minh tỷ phu thật sự muốn ở rể đại bá mẫu ra. Nhà bọn họ người có thể đồng ý. Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi. Không nói ở cái này phong kiến triều đại, liền tính ở hiện đại cũng không mấy nam nhân nguyện ý ở rể nhà gái ra đi. Hơn nữa làm cha mẹ, nào có bỏ được nhi tử ở rể nhà người khác. Nàng nói lời này thời điểm thật không tưởng nhiều như vậy, nàng cũng chỉ là không nghĩ Lan Nhi tỷ bọn họ bị Lưu Gia người áp chế, muốn dùng lời này tới uy hiếp Lưu Gia người. Nàng thật không nghĩ tới Đại Minh tỷ phu sẽ thật sự. Giả Thị khinh thường hư lạnh một tiếng, vừa mới bắt đầu kia hai cái lao bất tử không có đồng ý, bất quá hắn kia mấy cái nhi tử nghe được Đại Minh nguyện ý mình không rời nhà liền bắt đầu khuyên kia hai cái lao bất tử, Lan Nhi kia mấy cái chị em dâu còn lần nữa bảo đảm, liền tính Đại Minh cùng Lan Nhi không ở, các nàng về sau cũng sẽ hảo hảo phụng dưỡng hai cái lao nhân, tóm lại chính là nói đến không có Đại Minh cùng Lan Nhi trong nhà sẽ càng tốt. Kia hai cái lao bất tử đã bị thuyết phục. Lư Thị nghe xong một bụng hỏa, này đàn vô tâm không phổi đồ vật nơi nào giống người nhà. Quả thực so kẻ thù ghê tầm hơn. Kỳ thật ta cảm thấy Đại Minh tỷ phu cùng Lan Nhi tỷ mình không rời nhà cũng hảo, như vậy liền không nợ Lưu Gia, về sau đem chính mình nhật tử quá hảo, làm Lưu Gia người hối hận đi. Tô Khả Phương nghe xong lòng có xúc động nhiên, thực thế Lưu Đại Minh không đáng giá. Quán thượng như vậy cha mẹ huynh đệ không rời đi sớm hay muộn cũng sẽ bị hố chết. Chính là, rời đi Lưu này, Đại Minh cùng Lan Nhi về sau liền không cần lại xem bọn họ sắc mặt. Giả Thị cơn giận còn sót lại chưa bình, tưởng tượng đến kia hai cái lao bất tử ở Đại Minh cùng Lan Nhi ra tới khi còn đem bọn họ trên người cận tồn mười mấy văn tiền cấp lục soát đi ra ngoài, nàng liền hận không thể cấp kia hai cái lao bất tử mấy bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Phương đến ao cá vớt hai điều cá lớn đến Chu Thị ra vấn an Lan Nhi. Tiến sân, Tô Khả Phương liền nhìn đến Lưu Đại Minh đang ở trong viện phách xài. Lưu Đại Minh 20 tuổi, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, vừa thấy chính là hàng năm lao động người. Thị phu, sớm như vậy liền phách xài a. Tô Khả Phương cười khanh khách tiến lên chào hỏi. Là Phương Nhi a. Lưu Đại Minh ngẩng đầu thấy là Phương Nhi, chiều nàng cười cười. Nương cùng Lan Nhi các nàng đều ở trong phòng, ngươi vào đi thôi. Lưu Đại Minh nói xong lại khom lưng phách khởi xài tới, giống như đối Tô Khả Phương một chút đều không mới lạ bộ dáng. Tô Khả Phương không nghĩ tới Lưu Đại Minh liếc mắt một cái liền nhận ra mình, trong trí nhớ, nàng cùng cái này đường tỷ phu giống như tổng cộng mới thấy qua 2 lần mặt, cuối cùng 1 lần vẫn là ở chính mình xuất giá trước, xem ra nàng cái này tỷ phu nhãn lực cùng trí nhớ đều thực hảo. Chu thị nghe được tiếng vang từ trong phòng đi ra, thấy là Tô Khả Phương sửng sốt một chút. Đại bá mẫu, ta tới xem Lan Nhi tỷ. Tô Khả Phương nói đem cá để tiến phòng bếp, ra tới sau hỏi, đại bá mẫu, Lan Nhi tỷ còn trụ nguyên lai kia phòng sao? Chu thị thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, gật đầu. Lan Nhi xuất ra trước, Tô Khả Phương ngẫu nhiên sẽ tới cửa tìm nàng chơi, nhưng từ Lan Nhi gả chồng sau nàng liền không như thế nào lại đây. Sau lại nàng vì đảm trọng an nháo ra không ít nhàn ngôn toái ngữ làm hại Lan Nhi ở Lưu gia không thiếu chịu chỉ em dâu dếu cợt xa lánh, cho nên Chu thị đối Tô Khả Phương vẫn luôn đều không có hảo cảm. Nhưng Chu thị không nghĩ tới, Tô Khả Phương lần này lại giúp bọn họ đại ân. Tô Khả Phương giặt sạch tay ngửa quen đường cũ tìm được rồi Lan Nhi nhà ở. Lan Nhi tỷ. Tô Khả Phương tiến phòng liền thấy Lan Nhi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc. Phương Nhi. Nhìn đến Tô Khả Phương, Lan Nhi vừa mừng vừa sợ. Thấy Lan Nhi muốn đứng dậy, Tô Khả Phương đi qua đi vội đem nàng để lại. Lan Nhi tỷ, ngươi nằm liền hảo. Phương Nhi, cảm ơn ngươi, lần này thật là ít nhiều ngươi. Lan Nhi lôi kéo tay nàng, đôi mắt đỏ hồng. Lan Nhi tỷ, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đem thân thể dưỡng hảo, mặt khác cái gì đều không cần tưởng. Lần này sự tình cũng coi như là trời xui đất khiến. Quyền quyết định ở Lưu Đại Minh nơi đó, cho nên Tô Khả Phương cũng không cảm thấy bọn họ có thể thoát khỏi Lưu gia người là chính mình công lao. Nghĩ đến chính mình vừa rồi vào nhà khi nhìn đến tình ảnh, Tô Khả Phương mở miệng khuyên nhủ, Lan Nhi tỷ, nếu rời đi Lưu gia, trước kia sự cũng đừng lại suy nghĩ, đem thân mình dưỡng hảo, về sau hải tử còn sẽ lại có. Tô Khả Phương cho rằng nàng là ở vì chết non hải tử mà khổ sở. Lan Nhi cười khổ một tiếng, ta biết, ta chính là lo lắng ngươi tỷ phu khó chịu, chúng ta lần này là mình không rời nhà, cái gì cũng chưa phân, về sau cuộc sống này còn không biết như thế nào quá. Tô Nhưng Lan lần đầu tiên đoán hận khởi Lưu gia 2 lão, bọn họ như thế nào đối chính mình đều không sao cả, nhưng Đại Minh là bọn họ nhi tử, thế nhưng buộc hắn mình không rời nhà, trên đời này nào có như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Kỳ thật Tô Nhưng Lan ngay từ đầu xác thật vì mất đi hải tử mà khổ sở đến thiếu chút nữa sống không nổi, nhưng Lưu Đại Minh vì nàng mà lựa chọn mình không rời nhà quá làm nàng chấn động. Tô Nhưng Lan biết, Lưu Đại Minh ở mất đi hải tử cùng bị song thân đuổi ra ra môn song trọng đả kích dưới, thống khổ không thể so nàng thiếu, nhưng hắn vì không cho nàng khổ sở lại còn ở nàng trước mặt cường trang mặt cười an ủi nàng, nàng làm sao có thể làm chính mình nam nhân một mình gánh vác này đó. Lan Nhi tỷ, Đại Minh tỷ phu không phải muốn ở rể đến nhà chúng ta tới sao? Đại bá mâu sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Tô Khả Phương tiếp tục khuyên nhủ, chỉ cần không phải vì hài tử liền hảo, mặt khác sự luôn có biện pháp giải quyết. Chương 51 lại muốn mua đất. Tô Nhưng Lan than nhẹ một tiếng, Phương Nhi ngươi cũng biết nhà của chúng ta mà lúc trước bán không ít, dư lại vài mẫu đất thu hoạch cũng không tốt, sao có thể nuôi sống này cả gia đình. Kinh Lan Nhi như vậy vừa nói, Tô Khả Phương mới mơ hồ nhớ tới năm đó đại bá bệnh nặng nhu cầu cấp bách tiền bạc, đại bá mâu giống như đem trong nhà vài mẫu hảo mà cấp để đi ra ngoài, trong nhà đồ ăn vẫn luôn đều thực khan hiếm, hiện tại hơn nữa Lưu Đại Minh, trong nhà thu hoạch đồ ăn có thể hay không lấp đầy bụng thật là có điểm huyền. Tô Khả Phương ánh mắt vừa động, đột nhiên có cái ý tưởng, Lan Nhi tỷ, ta ở trong thôn lộng cái tiểu trại chăn nuôi sự không biết người nghe nói không có. Trại chăn nuôi. Tô Nhưng Lan vẻ mặt mờ mịt. Nàng ở Lưu gia suốt ngày đều có làm không xong việc, liền về nhà mẹ đẻ thời gian đều không có, cho nên đối phong quả thôn bên này sự hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa mẫu thân Chu thị trước kia không thích Tô Khả Phương, liền tính đến Lưu gia vấn an nữ nhi cũng không nhắc tới có quan hệ chuyện của nàng. Lan Nhi tỷ, ta ở trong thôn lộng cái ao cá nuôi cá, còn che lại mấy gian nhà ở dùng để dưỡng gà vịt cùng da heo. Ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu không chờ ngươi thân mình hảo liền cùng Đại Minh tỷ phu giúp ta nhìn trại chăn nuôi, ta đến lúc đó cho các ngươi phó tiền công. Tô Khả Phương nhìn Tô Nhưng Lan, nghiêm túc hỏi. Tô Đại Tráng đến trong đất trộm vụn bào sinh sự làm Tô Khả Phương nổi lên cảnh giác chi tâm, so sánh với nàng trại chăn nuôi, bị bào ra tới về điểm này đậu phộng căn bản là không tính cái gì, vạn nhất Tô Đại Tráng đánh chính là nàng trại chăn nuôi chủ ý, đến lúc đó tổn thất đã có thể thảm trọng. Cho nên, nàng nguyên bản là muốn cho chính mình lao cha cùng đại bá mâu nói nói, làm Ngọc Nhi có rảnh liền giúp nàng nhìn trại chăn nuôi, đừng làm người chơi xấu. Nhưng hiện Tô Nhưng Lan xảy ra chuyện, Lưu Đại Minh cũng có ở rể Tô ra tính toán, Tô Khả Phương lâm thời thay đổi chủ ý. Có lẽ, nàng có thể nghỉ ngơi thực tràng mở rộng, làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý. Tô Nhưng Lan nghe được trợn mắt há hốc mồm, hảo sau một lúc lâu mới hỏi nói, Phương Nhi, lộng cái này trại chăn nuôi đến hoa không ít tiền đi. Bình thường nông hộ trong nhà có thể dưỡng thượng 3 năm chỉ gà, 1-2 đầu heo liền không tồi, Phương Nhi thế nhưng lộng cái trại chăn nuôi, chẳng những dưỡng gà dưỡng heo, còn dưỡng vịt cùng cá. Con hảo, nếu là điều kiện cho phép, ta về sau còn tính toán dưỡng như dưỡng dương đâu. Tô Khả Phương nửa thật nửa giả nói, Lan Nhi tỷ, ngươi cùng Đại Minh tỷ phu có thể giúp ta sao? Đều là người một nhà, ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm kêu chúng ta một tiếng chính là, nhưng miễn bản cái gì tiền công không tiền công. Tô Nhưng Lan không hề nghĩ ngợi liền nói, Lan Nhi tỷ, ta nói cũng không phải là giúp một chốc một lát, ta phải có người có thể chuyên môn giúp ta thủ trại chăn nuôi. Tô Khả Phương nói đem Tô Đại Tráng mẫu tử đến phó ra trong đất trộm vụn bảo sinh sự nói cho Tô Nhưng Lan. Tô Nhưng Lan nghe xong nhịn không được nhíu mày tới, như thế nào có người xấu xa như vậy. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, Lan Nhi tỷ, so với bọn hắn hư có khối người. Hiện tại chính là có rất nhiều người đều đối ta này trại chăn nuôi đỏ mắt đâu, nếu ngươi cùng Đại Minh tỷ phu không thể giúp ta, ta này trại chăn nuôi sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột nhìn Tô Nhưng Lan, trong mắt mang theo khẩn cầu. Tô Khả Phương biết nàng là sợ liên lụy người khác, cho nên chỉ có biểu hiện ra chính mình là rõ ràng chính xác yêu cầu nàng hỗ trợ, nàng mới có thể đáp ứng. Phương Nhi, ngươi không phải có hai cái chú em sao, làm cho bọn họ giúp ngươi nhìn trại chăn nuôi không phải thành. Tô Nhưng Lan nghĩ nghĩ, nói. Tô Khả Phương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ mới vừa học được làm việc nhà nông hứng thú chính biện pháp hay đâu. Nào nguyện ý giúp ta xem trại chăn nuôi. Này Tô Nhưng Lan cắn cắn môi, do dự, ta còn là trước cùng ngươi tỷ phu thương lượng một chút đi. Tô Nhưng Lan là cái truyền thống bảo thủ nữ tử, ở Lưu gia thời điểm chuyện gì đều là từ cha mẹ chồng làm chủ, hiện giờ bọn họ rời đi Lưu gia, có xong việc nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là làm nam nhân nhà mình quyết định. Là phải hỏi hỏi Đại Minh tỷ phu, bất quá việc này trước đừng với ngoại nói. Tô Khả Phương dặn dò nói, Lưu Đại Minh còn không biết có đồng ý hay không việc này, cho nên Tô Khả Phương không nghĩ nhiều sinh chi tiết. Ta minh bạch. Tô Nhưng Lan mới vừa đẻ non, ngày hôm qua lại trải qua một phen lăn lộn, này sẽ thân mình hư. Tô Khả Phương cùng nàng nói một hồi lời nói liền ra nhà ở. Cùng ngày Tô Nhưng Lan liền đem Tô Khả Phương ý tứ nói cho Chu Thị cùng Lưu Đại Minh. Chu Thị cái gì cũng chưa nói, chỉ nói làm Lưu Đại Minh chính mình quyết định. Lưu Đại Minh nghĩ nghĩ. Nói tới trước Tô Khả Phương trại chăn nuôi nhìn một cái lại làm quyết định. Lưu Đại Minh ở Lưu gia là nói không nên lời, nhưng hắn lại là cái lòng tự trọng cực cường người. Hắn không hy vọng Tô Khả Phương là bởi vì thương hại bọn họ mới tìm bọn họ hỗ trợ. Cùng ngày chẳng vạng, Tô Khả Phương cùng bà Diêu Thị đang ở trại chăn nuôi băm từ người khác trong đất nhặt tới lạn lá cải huy gà vịt, liền thấy Tô Bằng mang theo Lưu Đại Minh lại đây. Cha, thị phu, các ngươi như thế nào tới? Tô Khả Phương nói cấp Diêu Thị cùng Lưu Đại Minh làm đơn giản giới thiệu. Đại nói rõ muốn lại đây nhìn xem các ngươi này trại chăn nuôi. Tô Bằng cùng Diêu Thị chào hỏi sau nói. Đang xem đến Lưu Đại Minh thời điểm, Tô Khả Phương cũng đã đoán được bọn họ ý đồ đến. Phương Nhi, thông gia cũng là lần đầu tiên đến trại chăn nuôi đến đây đi, ngươi mang thông gia cùng ngươi tỷ phu một khối đi đi dạo. Diêu Thị nói tiếp nhận nàng trong tay băm thái diệp uy khởi gà vị tới. Giữa trưa Tô Khả Phương đã cùng Diêu Thị cùng phó gia huynh đệ nói tính toán của chính mình, bởi vì này trại chăn nuôi là Tô Khả Phương một tay xử lý lên, nàng tưởng thỉnh chính mình đường tỷ cùng đường tỷ phu hỗ trợ, Diêu Thị mấy người không phát biểu ý kiến, bởi vì bọn họ đối sinh ý thượng sự cái biết cái không, cũng không nghĩ nhúng tay. Lưu Đại Minh ở trại chăn nuôi dạo qua một vòng sau, trên mặt không hiện, bất quá trong lòng cũng đã có chủ ý. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy gia cầm, nghĩ đến Tô Khả Phương vừa rồi nói về sau muốn đem này đó gà vịt đều bán được trấn trên hoặc trong thành tiểu lâu đi, tâm tình của hắn liền thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ là kích động qua đi, hắn lại lo lắng nhíu mày tới, Phương Nhi, ngươi có nắm chắc chấn trên cùng trong thành tiểu lầu nguyện ý thu mua này đó gia cầm. Tô Khả Phương cong cong môi, không dối gạt tỷ phu, này đó gà vịt cùng heo ta không dám bảo đảm, nhưng này đó gà rừng cũng không phải là tưởng mua là có thể mua được đến, đến bọn họ có cầu với ta thời điểm, ta liền có thể để điều kiện. Kỳ thật mỗi người khẩu vị bất đồng, cũng không phải tất cả mọi người thích ăn gà rừng, nhưng là vật lấy hy vi quý, chỉ cần làm tiểu lầu lão bản đem gà rừng cái này mánh lưới thích hợp tuyên truyền, khẳng định sẽ làm người xua như xua vịt. Ngươi nha đầu này, khi nào nghĩ vậy chút ý đồ xấu? Tô Bằng Hầu nghi nhìn nàng. Nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện Tô Khả Phương đối thượng phụ thân kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đáy lòng một hư, vội rời đi đề tài. Đúng rồi, cha, ta đang muốn tìm ngài thương lượng mua đất sự đâu. Tô Bằng đôi mắt chừng, nhà ngươi kia vài mẫu đất cũng chưa chăm sóc hảo, lại tưởng mua đất. Tô Bằng cho rằng nàng là tưởng mua loại hoa màu mà. Cha, ta tưởng mua chính là này trại chăn nuôi quanh thân mà, chờ ta này sinh ý thượng quỹ đạo sau lại xây dựng thêm trại chăn nuôi. Tuy rằng thôn nuôi này đó mà thực cằn cỗi, loại hoa màu khẳng định không có gì thu hoạch, không ai sẽ nhìn chúng, bất quá Tô Khả Phương thích phòng ngừa chú đáo, chỉ có đem khế đất nắm chặt ở chính mình trong tay mới có thể chân chính an tâm. Chương 52 kiếm quá độ. Nghe được Tô Khả Phương còn tính toán xây dựng thêm trại chăn nuôi, Lưu Đại Minh lúc này mới xác định nàng là thật sự yêu cầu nhân thủ, lập tức liền tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ trông coi trại chăn nuôi. Tô Bằng hướng trại chăn nuôi quanh thân nhìn mắt, hỏi, ngươi tính toán lại mua nhiều ít? Ta tưởng đem nơi này tất cả đều mua. Toàn mua. Tô Bằng đào hút khẩu khí lạnh, ngươi biết nơi này có bao nhiêu mẫu đất sao? Hẳn là có thượng trăm mẫu đi. Tô Khả Phương đã sớm nhìn ra quá, quyết định này cũng không phải hiện tại mới nghĩ đến. Này đó mà tuy rằng không đáng giá tiền, chính là thượng trăm mẫu cũng muốn trăm tới lượng bạc đâu, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền. Đổi lại trước kia, Tô Bằng khẳng định sẽ cho rằng nha đầu này ba hoa trích tròe, nhưng hiện tại hắn tin tưởng nữ nhi nếu khai cái này khẩu, khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cha, ta biết, ta sẽ nghĩ cách thấu đủ bạc. Trước mắt nàng trong tay xác thật không có như vậy nhiều bạc, bất quá vương gia phu nhân đã tỏ vẻ sẽ tiếp tục muốn nhà nàng giúp cá cùng trao cá đác. Hơn nữa Lữ quản sự còn giúp nàng giới thiệu vài bút không nhỏ sinh ý, lại quá đoạn thời gian nàng là có thể thấu bạc đủ tuổi tử. Hôm nay nàng chỉ là trước hướng lao cha lộ ra điểm tiếng gió, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Tô Bằng trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, sự tình quan trọng đại, ta phải cùng trong thôn vài vị tộc lão thương lượng. Này thôn đôi thượng trăm mẫu đất tuy rằng không ai nhìn chúng, chính là trong thôn hương thân lên núi đều đến trải qua nơi này. Cho nên muốn đem này đó mà tất cả đều kiến thành trại chăn nuôi, đến lúc đó đại gia lên núi phải đường vòng, này sẽ cho các hương thân tăng thêm không ít phiền toái. Vì một thôn chi trường, Tô Bằng đầu tiên suy xét chính là các hương thân ích lợi. Nếu nha đầu này không phải chính mình nữ nhi còn dễ làm, rốt cuộc bán đất tiền là về trong thôn sở hữu, nhưng nếu là hắn không trải qua tộc trưởng đồng ý liền tự mình đem mà bán đi, khẳng định sẽ rước lấy nhàn ngôn toái ngữ. Tô Khả Phương nhìn ra lão cha khó xử, nói, cha, ta biết ngài khó xử, ngài liền cùng vài vị tộc trưởng nói, nếu ta mua miếng đất này, ta sẽ cho đại gia hỏa tu một cái lên núi nói ra tới, khẳng định so hiện tại này lộ còn hảo tẩu. Nghe vậy, Tô Bằng mặt lộ vẻ vui mừng, có ngươi những lời này, ta ở vài vị tộc trưởng trước mặt liền dễ nói chuyện nhiều. Bất quá, ngươi nói chuyện nhưng đến giữ lời. Tô Bằng lại không yên tâm nhắc nhở một câu. Cha, ta nói đến làm nói. Tô Khả Phương bảo đảm. Lưu Đại Minh nghe này cha con hai nói, càng nghe càng hưng phấn. Phương Nhi, Lan Nhi đem ngươi ý tứ nói cho ta, ta nguyện ý giúp ngươi nhìn trại chăn nuôi. Lưu Đại Minh trịnh trọng chuyện lạ nói, đáy mắt là đối Tô Khả Phương tín nhiệm. Trước kia hắn là không cùng tức phụ cái này đường muội tiếp xúc quá, nhưng hôm nay nàng lời này mạc danh khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Ta đây liền trước cảm ơn tỷ phu. Tô Khả Phương sớm đoán được Lưu Đại Minh sẽ đáp ứng, cong cong môi nói, chờ Lan Nhi tỷ ngồi xong ở cữ, các ngươi liền tới đây giúp ta đi. Không cần chờ Lan Nhi ngồi xong ở cữ, ta ngày mai liền có thể lại đây. Lưu Đại Minh có vẻ thực vội vàng. Lan Nhi có nhạc mẫu cùng Ngọc Nhi chiếu cố, hắn một đại nam nhân ở nhà ngốc thật sự nghẹn đến mức hoảng, không chạy nhanh tìm điểm sự làm hắn trong lòng không yên ổn. Tô Khả Phương chần chờ một lát, mới cười nói, như vậy tùy tỷ phu đi. Đến nỗi Lan Nhi tỷ nơi đó, nàng có rảnh cũng có thể đi bồi nàng tâm sự thiên. Lưu Đại Minh là cái không chịu ngồi yên người, quyết định ngày mai lại đây sau liền hỏi gà vịt heo cá nuôi dưỡng sự tới. Diêu thị thấy Lưu Đại Minh như vậy cần mẫn, không khỏi trêu ghẹo nói, có cách Nhi tỷ phu ở, về sau ta cái này lão bà tử đã có thể nhẹ nhàng lâu. Diêu thị trên mặt tươi cười một ngày so với một ngày nhiều lên, Tô Khả Phương nhìn cũng vui vẻ, nương, ngài về sau phải hảo hảo hưởng phúc đi, trại chăn nuôi cùng trong đất việc liền giao cho ta cùng nhị thúc bọn họ đi. Đúng rồi, tỷ phu, Lan Nhi tỷ còn ngồi ở cữ, tháng này ta liền tạm thời trước phó ngươi một lượng bạc tử tiền công đi, chờ Lan Nhi tỷ thân mình hảo, này tiền công chúng ta lại một lần nữa định. Đối với nơi này tiền công, Tô Khả Phương còn không có một cái khái niệm, cũng chỉ trước định rồi tháng thứ nhất tiền công. Nghe được một tháng một lượng bạc tử, Diêu thị đảo không có gì phản ứng, Tô Bằng cùng Lưu Đại Minh lại hoảng sợ. Không được, không được, quá nhiều. Lưu Đại Minh cuống quýt xua tay, không phải uy uy gà gì đó, nào là có thể muốn ngươi nhiều như vậy tiền công. Tô Bằng nghe được nữ nhi vừa mở miệng chính là một lượng bạc tử, môi giật giật, bất quá cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Phương Nhi nói một lượng bạc tử liền một lượng bạc tử đi, Phương Nhi tỷ phu cũng đừng chối tử. Diêu thị mở miệng nói, một lượng bạc tử một tháng, Diêu thị là thiệt tình không cảm thấy nhiều. Chính là, tỷ phu, cũng đừng chính là, ngươi đừng nhìn này trại chăn nuôi tiểu, việc nhưng nhiều, hơn nữa ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là chờ Lan Nhi tỷ ngồi xong ở cữ, các ngươi đến dọn đến này trại chăn nuôi tới trụ, buổi tối cũng đến ở trại chăn nuôi thủ. Đến nỗi ban ngày, Tô Khả Phương cũng không yêu cầu bọn họ suốt ngày ở trại chăn nuôi ngốc. Tô Khả Phương dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu tới rồi ngày mùa, ngươi cùng Lan Nhi tỷ ban ngày có thể đến trong đất hỗ trợ, buổi tối lại qua đây. Lưu Đại Minh thấy Diêu thị cùng Tô Khả Phương đều nói như vậy, đành phải cười nói, ta đây cùng Lan Nhi thật đúng là chiếm hết tiện nghi. Thị phu ngươi về sau không cần ngại việc nhiều thì tốt rồi. Tô Khả Phương cười cười. Lưu Đại Minh đem việc này nói cho Chu thị cùng Lan Nhi sau. Chu thị cùng Lan Nhi tâm đều định rồi xuống dưới, Lưu Đại Minh có việc làm, mặc kệ tiền nhiều tiền thiếu, ít nhất về sau cũng không cần lại lo lắng sẽ chịu đói. Phương Nhi đứa nhỏ này thật là thay đổi. Nghĩ đến Tô Khả Phương khai ra tiền công, Chu thị thở dài. Nếu không phải xem ở thân thích phân thượng, Phương Nhi sao có thể khai ra một lượng bạc tử tiền công. Dựa vào mép giường Tô nhưng Lan cười nói, nương, ta cảm thấy Phương Nhi một chút cũng chưa biến. Vẫn là cái kia đáng yêu tiểu nha đầu, chính là gả cho người thành thục hiểu chuyện. Chu thị cười cười, có lẽ đi. Ngày hôm sau Tô Khả Phương vừa muốn ra cửa, Lưu Đại Minh liền tới rồi, hắn cầm trại chăn nuôi bên kia chìa khóa liền cắt cỏ heo cùng cá thảo đi. Hôm nay là Triệu Kính Tài nói tốt quay đầu lại mương trấn nhật tử, Tô Khả Phương đến trấn trên Triệu ra khi, Triệu Kính Tài đã ở trong sân. Triệu thúc, ngài khi nào trở về? Tô Khả Phương còn tưởng rằng hắn muốn tới buổi chiều mới có thể đến đâu. Ta này không phải nóng nội sao, ngày hôm qua liền đã trở lại. Triệu Kính Tài cười nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng vui vẻ, Triệu Thúc, ngài đây là cho chúng ta mang tin tức tốt đã trở lại. Ha ha, Phương Nhi ngươi đoán đúng rồi. Triệu Kính Tài thoải mái cười to. Lữ Thẩm ba người giống như cũng đã sớm biết, trên mặt tất cả đều treo ý cười. Triệu Thúc, ngài cũng đừng út út mở mở. Tô Khả Phương rất phối hợp án trách nói. Ha ha, chúng ta vẫn là trước ngồi xuống nói đi. Xem Triệu Kính Tài mừng rỡ miệng đều khép không được, Tô Khả Phương phòng trường này bút sinh ý hẳn là không nhỏ. Phương Nhi, bình thường giúp cá cùng trao cá đắc vẫn là bán cái kia giới, bất quá kim tùng cá giúp cá mỗi cái bình một lượng bạc từ đâu, lần này chúng ta chính là thật muốn kiếm quá độ. Triệu Kính Tài đầy mặt hồng quang cùng Tô Khả Phương nói. Chương 53 lỗ hổng nhiều hơn. Triệu Kính Tài đến huyện thành ngày hôm sau liền từ chính mình tức phụ biểu cứu dẫn tiến cấp tiểu lầu lão bản, còn không có nhìn thấy tiểu lầu lão bản khi hắn khẩn trương đến không được, nhìn thấy Lý lão bản sau mới phát hiện hắn nguyên lai là như vậy hòa ái dễ gần, hơn nữa nghe được hắn báo kia vài loại ruốc cá cùng đậu cổ cá đắt giá cả sau thế nhưng không áp hắn giới. Cá ngừ đại dương ruốc cá một vỏ một lượng bạc tử. Tô Khả Phương cho rằng chính mình nghe lầm. Cá ngừ đại dương là cá biển. Ở chỗ này xem như tương đối hiếm lạ, cho nên nàng cùng Triệu Kính Tài thương lượng quá, đem giá cả định đến 600 văn tiền một vò, nhưng vừa mới Triệu Kính Tài nói một vò một lượng bạc tử, chẳng lẽ tiểu lầu lão bản sẽ ngốc đến chính mình trướng giới không thành. Triệu Kinh Tài khó được nhìn thấy Tô Khả Phương cái này ngốc ngốc bộ dáng, lại lần nữa cười ha hả, Phương Nhi, ngươi hiện tại có phải hay không cùng nằm mơ giống nhau a? Cùng ngươi nói, ta lúc ấy cùng tiểu lầu Lý lão bản khai ra cái này giới, hắn một ngụm liền đồng ý thời điểm, ta cũng cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, cái này giá cả là chúng ta biểu cứu một lần nữa cấp chúng ta định, biểu cứu nói chúng ta nơi này không phải gần biển, mới mẻ cá ngừ đại dương giá cả bản thân liền cao đến thái quá, một vò lợi tức thương cá ruốc cá nếu bán không đến một lượng bạc tử, hắn lo lắng chúng ta sẽ lô vốn. Triệu Kính Tài lại nói, Tô Khả Phương ánh mắt nhấp nháy hạ, cười gượng một tiếng, nguyên lai là như thế này. Nàng cũng không biết nơi này cá biển giá cả sẽ quý đến thái quá, cho nên mới định ra mỗi đàn 600 văn tiền, không nghĩ tới thiếu chút nữa liền lòi, cũng may Triệu Kính Tài là cái biết tiến thối, cũng không hỏi nàng những cái đó mới mẻ sống cá từ nơi nào làm ra, bằng không nàng cũng vô pháp giải thích. Phương Nhi, ta cùng tiểu lầu Lý Lao Bản ký xuống một năm hiệp ước, chúng ta mỗi tháng đúng giờ cho bọn hắn đưa 200 đàn bình thường ruốc cá cùng 200 đàn trao cá đác, kim tùng cá ruốc cá mỗi tháng muôn 60 đàn. Triệu Kinh Tài nói về phòng lấy ra một trương ngân phiếu giao cho Tô Khả Phương, nói, này 52 là tháng thứ nhất tiền đặt cọc, Lý Lao Bản nói, mỗi tháng cuối tháng cấp chúng ta tính tiền. Nhìn trong tay ngân phiếu, Tô Khả Phương thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Triệu Thúc, ngài biểu cứu kia tiểu lầu rất lớn sao? Tô Khả Phương kiềm chế hạ đáy lòng nhảy nhót, hỏi. Nàng ban đầu phỏng trừng tiểu lầu sở muốn giúp cá số lượng nhiều nhất cũng liền cùng vương gia sở phải kể tới lượng không sai biệt lắm, không dự đoán được bọn họ sở muốn số lượng thế nhưng là vương gia vài lần, quan cá ngừ đại dương giúp cá là có thể bán ra 62, này thật thật là cái kinh hỉ lớn, khó trách Triệu Thúc cười đến miệng đều khép không được. Hoài Đường huyện cái này tiểu lầu cũng không lớn, bất quá nghe ta biểu cứu nói, Lý Lao Bản ở Dương Phong thành phố còn có tiểu lầu, phía dưới mấy cái huyện thành tiểu lầu cũng không ít, bất quá nghe ta biểu cứu ý tứ, chúng ta này nhóm đầu tiên hóa trừ bỏ lưu một ít trong ngực đường huyện, còn lại khả năng sẽ đưa đến Dương Phong thị đi, nói là cái gì bán thử. Triệu Kinh Tài đem chính mình từ biểu cứu nơi đó nghe được tin tức nhất nhất thuật lại cấp Tô Khả Phương. Nói xong, Triệu Kinh Tài lại nghĩ tới một sự kiện tới, còn có, Phương Nhi, hiệp ước còn có một cái. Đó chính là chúng ta tự cấp Lý Lao Bản đầy ngập khách lâu cung hóa trong lúc không được đem hóa bán cùng mặt khác tiểu lầu. Nếu không phải Phương Nhi làm hắn toàn quyền xử lý trong thành sinh ý, hơn nữa biểu cứu nhiều lần bảo đảm này hiệp ước không có vấn đề, hắn thật không dám ký tên cùng ấn xuống tay ấn. Tô Khả Phương mày hơi cho hạ, hỏi, kia chúng ta cùng vương gia sinh ý đâu, Triệu Thúc ngài có cùng Lý Lao Bản nói sao? Hiệp ước có ghi minh sao? Theo lý thuyết Triệu Thẩm biểu cứu coi nàng như thân sinh, liền tính hắn cùng chính mình chủ nhân quan hệ lại hảo cũng sẽ không vì bọn họ mà hố Triệu Thẩm mới là, chính là nghe Triệu Kính Tài nói, nàng tổng cảm thấy hiệp ước bên trong lỗ hổng nhiều hơn. Bất quá Tô Khả Phương thật là suy nghĩ nhiều, kỳ thật Lý Lao Bản sở dĩ sẽ như vậy sảng khoái theo chân bọn họ ký xuống này hiệp ước, một phương diện là xem ở cùng Dương Sảo Lan biểu cứu nhiều năm chủ mướn tình phân thượng. Về phương diện khác còn lại là cảm thấy Triệu Kính Tài đưa đi giúp cá xác thật là cái hiếm lạ vật, có thể hấp dẫn khách nhân. Ta cùng Lý Lao Bản đề ra việc này, Lý Lao Bản liền ở hiệp ước ghi chú rõ, chúng ta có thể ở đầu mương trấn bán lẻ bình thường giúp cá cùng trao cá đác, nhưng không thể bán cá ngừ đại dương giúp cá, hơn nữa ở đầu mương trấn tiêu thụ bình thường giúp cá cùng trao cá đác tổng số lượng không thể so đưa hướng đầy ngập khách lâu số lượng nhiều. Nơi này loan loan đạo đạo Triệu Kính Tài vừa mới bắt đầu cũng không hiểu, sau lại bọn họ biểu cứu một giải thích hắn mới hiểu được. Bọn họ có hiệp ước nơi tay, Lý Lao Bản không lo lắng bọn họ sẽ hướng khác tiểu lầu bán ruốc cá, nhưng hắn lại lo lắng đối thủ cạnh tranh mượn đầu mương trấn nào đó người tay mua sắm, cho nên mới sẽ hơn nữa cuối cùng một cái. Nghe đến đó, Tô Khả Phương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, Triệu Thúc, ngài có thể cùng Lý Lao Bản nói. Chúng ta về sau trừ bỏ vương ra, sẽ không lại bán ruốc cá cấp nhà khác. Thương trường như chiến trường, vì an Lý Lao Bản tâm, Tô Khả Phương cân nhắc luôn mãi sau quyết định thiếu kiếm một chút lấy tranh thủ Lý Lao Bản tín nhiệm. Bất quá vương ra là bọn họ cái thứ nhất đại hộ khách, hơn nữa Lữ Quản sự cùng Triệu Thúc có chút giao tình. Xem ở Lữ Quản sự trên mặt, nàng không nghĩ chặt đứt cùng vương ra này bút sinh ý. Hảo, quay đầu lại ta làm biểu cứu chuyển cáo Lý lão bản. Triệu Kính Tài cao hứng nói. Có cách nhi những lời này, hắn liền không cần lo lắng biểu cứu kẹp ở bên trong khó làm người. Bởi vì Triệu Kính Tài ngày mai liền phải trở về thành, Tô Khả Phương nắm chặt thời gian giao đái một ít việc, cuối cùng lại đem đưa hóa nhật tử xác định xuống dưới. Nói xong sinh ý thượng sự, Triệu Kính Tài nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nói, Phương Nhi, ngươi thác ta mang cho ngươi ca đồ vật ta cho hắn đưa đi. Nga, ta ca còn hảo đi. Tô Khả Phương cười hỏi. Thấy Triệu Kính Tài muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương thu hồi trên mặt ý cười, Triệu Thúc, ta ca xảy ra chuyện gì? Không, ngươi ca không xảy ra việc gì. Thấy Tô Khả Phương vẻ mặt lo lắng, Triệu Kính Tài vội nói, chính là ta đi cho ngươi ca tặng đồ thời điểm, nghe được ngươi ca mấy cái cùng trường nói chuyện hảo khó nghe. Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, Triệu Thúc, bọn họ nói chút cái gì? Bọn họ chê cười ngươi ca xuất thân đê tiện, ăn không nổi thư viện thức ăn, còn rêu cợt ngươi ca cấp gia đình giàu có đổ dạ hương gì đó. Thấy Tô Khả Phương sắc mặt càng ngày càng khó coi, Triệu Kính Tài dừng một chút, không có đi xuống nói, mà là khuyên đủ, bất quá Phương Nhi ngươi không cần lo lắng, ngươi ca giống như một chút đều không ngại bọn họ lời nói, còn cười cùng ta lao thật lâu, khẳng định là ngươi ca những cái đó cùng trường gặp ngươi ca niệm thư hảo ghen ghét mới cố ý nói như. Vậy hắn, nghe xong Triệu Kính Tài nói, Tô Khả Phương là lại cấp lại giận lại đau lòng. Lần trước nàng còn cố ý đối mẫu thân nói bóng nói gió ca ca mỗi tháng ở trong thành yêu cầu nhiều ít tiêu dùng, tính toán tránh tiền cấp nhiều cấp chút trợ cấp, không nghĩ tới nương nói ca ca mỗi tháng chỉ hướng trong nhà muốn mấy chục văn tiền, lúc ấy nàng liền nói nàng nương hướng nàng, nhưng nương thực nghiêm túc nói không lừa nàng. Lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không cơ hội hỏi ca ca, hiện tại nàng mới biết được. Nguyên lai ca ca cho người ta đổ dạ hương kiếm tiền, còn liền thư viện thức ăn đều ăn không nổi, kia ca ca mỗi ngày đều ăn chút cái gì. Chương 54 lời đồn đãi chuyên khai. Triệu Thúc, ta ca những cái đó cùng trường nói rất có thể là thật sự. Sau một lúc lâu, Tô Khả Phương thần sắc cảm đạm nói. Từ nhỏ đến lớn ca ca đều đau nàng, che chở nàng, mọi chuyện vì nàng suy xét, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, mà chính hắn có chuyện gì khó xử cũng không làm nàng biết. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương một trận lo lắng. Không có khả năng đi. Triệu Kính Tài không quá xác định nói. Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Kính Tài, ngữ mang khẩn cầu nói, Triệu Thúc, chờ ngài cùng Triệu Thẩm ở trong thành dàn xếp hảo sau, có thể hay không ngẫu nhiên hỗ trợ chiếu cố một chút ta ca. Phong Quả thôn rời thành quá xa, nàng liền tính lại tưởng giúp ca ca cũng là ngoài tầm tay với. Đương nhiên, việc này liền tính ngươi không nói. Ta cũng sẽ tận khả năng chăm sóc ngươi ca. Triệu Kính Tài nghiêm túc nói, chỉ là ta hỏi thăm qua, ngươi ca cái kia thư viện mỗi cái học sinh mỗi tháng chỉ cho hứa người nhà thăm một lần, nói là không thể ảnh hưởng học tập. Ta đây ca có thể ra tới sao? Giống như cũng có hạn chế. Ta đây ca vì cái gì có thể ra tới cấp gia đình giàu có đổ dạ hương? Tô Khả Phương hỏi, nghe ngươi ca cùng trường kia tranh chua khẩu khí, hình như là thư viện viện trưởng đối đãi ngươi ca đặc biệt hảo, ngươi nói có thể hay không là viện trưởng đặc dẫn. Triệu Kính Tài suy đoán nói, Tô Khả Phương mím môi, có cái này khả năng. Triệu Thúc, ta ca sự ngài vẫn là tạm thời đừng động, tháng sau ta tự mình đi nhìn xem. Ca ca đi trong thành lâu như vậy đều căng lại đây, nàng cũng không vội với này một tháng, huống chi có thư viện viện trưởng nhìn, nói vậy ca ca nhật tử cũng không đến mức quá khổ sở. Bất quá, không tự mình đi xem một cái, nàng vẫn là không thể yên tâm. Triệu Kính Tài ăn xong cơm chưa tắc mang theo Húc Đông đến vương gia tìm lữ quản sự đi, bởi vì mặc kệ nói như thế nào ngay từ đầu cũng là bọn họ làm lữ quản sự hỗ trợ giới thiệu sinh ý, hiện tại bọn họ lại muốn chặt đứt cùng mặt khác người sinh ý, này sẽ làm lữ quản sự khó làm, cho nên việc này đến hảo hảo xử lý. Triệu Kính Tài cùng Húc Đông đem lữ quản sự kéo đến quán ăn uống lên mấy chén sau mới nói với hắn khởi giúp cá sự, không nghĩ tới lữ quản sự cũng là cái minh lý lẽ. Hắn cười nói, các ngươi không ngừng cùng vương gia sinh ý cũng đã thực cho ta mặt mũi, ta sao có thể trách các ngươi đâu. Chúng ta uống rượu, uống rượu. Lữ quản sự có thể ở vương gia như vậy đại gia tộc đương phòng bếp quản sự, tầm mắt tự nhiên không giống người bình thường hẹp hòi, tuy rằng Triệu Kính Tài không nói rõ. Nhưng hắn vừa nghe liền biết bọn họ không chặt đứt cùng vương gia sinh ý là xem ở ngày xưa tình phân mới cho hắn lưu điều tài lộ, hắn cảm kích Triệu Kính Tài đều không kịp, lại như thế nào sẽ đoán bọn họ. Nghe xong Lữ quản sự nói, Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông một lòng mới chân chính rơi xuống đất. Tô Khả Phương từ Triệu Gia ra tới sau đến chợ mua gà cùng thịt còn có xương cốt chờ thức ăn, lúc này mới đến trấn khẩu ngồi xe bò. Về nhà trên đường, xe bò thượng có một vị trung niên phụ nhân thần thần bí bí đối mặt khác vài vị tuổi trọng đại phụ nhân nói, vài vị lao tẩu tử, không biết các ngươi nghe nói không có, chúng ta Lâm An thôn ra đại tin tức. Vài vị lớn tuổi phụ nhân ánh mắt sáng lên, cái gì tin tức? Nghe được Lâm An thôn mấy chữ, Tô Khả Phương theo bản năng hướng các nàng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trung niên phụ nhân chiều mấy người làm mặt quỷ nói, nghe nói Vương thị ở trấn ngoại trộm hán tử, bị trấn trên mà bảo đương trường bắt. Gian, còn có thật nhiều người đều thấy đâu. Mấy người đào hút khẩu khí lạnh, cái nào Vương thị? Vương Minh Châu, Đàm Tiểu Liên Nương. Trung niên phụ nhân cười đến vẻ mặt tái muội. Ai ra, thật là mắc cỡ chết được người. Thật nhìn không ra kia Vương thị là cái dạng này người. Thật là không biết xấu hổ đồ vật. Trong đó một vị phụ nhân khinh thường hừ lạnh nói, cả ngày ở người khác trước mặt tuổi phồng trọng còn đâu trong thành nhậm thư, có bao nhiêu lợi hại, nói nàng nữ nhi về sau là quan phu nhân, không nghĩ tới lại là như vậy vô sỉ, ta phi. Tô Khả Phương liếc vị kia phụ nhân liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, liền phỏng đoán nàng là cùng Vương thị hẳn là có cái gì ăn tết. Không đúng à, Vương thị người kia từ trước đến nay đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, giống như chính mình nữ nhi đã chính là quan thái thái giống nhau, luôn là ở người khác trước mặt bãi quan phu nhân phổ, như thế nào sẽ đi trộm hán từ đâu. Trong đó một vị phụ nhân nửa tin nửa ngờ nói, đây là ta kia cháu dâu tận mắt nhìn thấy đến, còn có thể có giả. Trung niên phụ nhân liếc nàng liếc mắt một cái, người kia cháu dâu còn không phải là chúng ta thôn Lập Cường già khuê nữ sao. Nếu là nàng tận mắt nhìn thấy, kia việc này giả không được. Nếu là Vương thị trộm hán tử cùng nàng tuổi tương đương còn không có cái gì, nhưng ta kia cháu dâu nói, cùng Vương thị tẳng tiểu với nhau cái kia dã nam nhân thoạt nhìn 20 tuổi đều không đến đâu. Trung niên phụ nhân trên mặt cười phi thường cổ quái, không thể nói là ghen ghét, vẫn là chướng mắt Vương thị. Ai ra, thật là đồi phong bại tục, chúng ta Lâm An thôn người mặt đều cho nàng mất hết. Tìm như vậy cái tiểu nhân tình, cũng không biết có phải hay không tiểu liên tra kia phương diện không được a. Cái kia thoạt nhìn cùng Vương thị từng có tiết phụ nhân nói xong che miệng nở nụ cười. Lao tẩu tử, ngươi miệng sao như vậy hư đâu? Nếu như bị tiểu liên tra nghe được còn không hộc máu. Trung niên phụ nhân giận nàng liếc mắt một cái, sau đó mấy người cười thành một đoàn. Tô Khả Phương nhỏ đến khó phát hiện con ngôi, không nghĩ tới Vương thị trộm hán tử sự nhanh như vậy liền truyền mở ra. Xem ra kia Vương thị đến có đoạn thời gian không mặt mũi ra cửa gặp người đi. Trở lại phong quả thôn, Tô Khả Phương đem hai chỉ gà cùng một cái đại cốt đưa đến Chu thị ra, Chu thị chỉ để lại cái kia đại cốt, chết sống không chịu nhận lấy kia hai chỉ gà. Đại ba mẫu, Lan Nhi tỷ là đẻ non, không hảo hảo bổ bổ vạn nhất rơi xuống bệnh căn làm sao bây giờ. Tô Khả Phương bất đắc dĩ, đành phải lấy Lan Nhi thân thể tới hù dọa Chu thị. Thấy Chu thị chần chờ, Tô Khả Phương lại nói, đại bá mẫu, trước mắt cái gì đều không có Lan Nhi tỷ thân mình quan trọng, ngài cũng đừng chối từ, đem gà lưu lại, trước cấp Lan Nhi tỷ hầm một con, mặt khác một con quá hai ngày lại hầm, ngày mai ta làm đại minh tỷ phu vớt mấy cái cá trở về hầm canh, đổi ăn, canh cá cũng rất có dinh dưỡng. Tô Khả Phương từ Chu thị ra ra tới liền đi nhà mẹ đẻ, lúc này đã là chạng vạng, cả nhà đều ở. Tô Khả Phương mới vừa đem mang về tới hai cái bánh bao thịt đưa cho Hạo Nhi, Tô Bằng liền mở miệng nói, Hạo Nhi, ngươi đến trong viện chơi xe đi. Hạo Nhi vừa ra thính phòng, Tô Khả Phương liền hỏi, cha, có phải hay không vài vị tộc trưởng bên kia có tin tức? Tô Bằng gật gật đầu, thoạt nhìn lại không thế nào cao hứng, vài vị tộc trưởng là đồng ý đem mà bán cho ngươi. Cha, kia còn có cái gì vấn đề sao? Thấy lao cha này phó biểu tình. Tô Khả Phương không biết gặp được cái gì về khó. Tô Bằng ngẩng đầu nhìn nàng, khuyên nhủ, Phương Nhi, ngươi thật tính toán lấy hơn 100 lượng bạc mua miếng đất kia. Cha, ta đều đã quyết định, liền tính hiện tại không mua, về sau cũng sẽ mua, này chỉ là vấn đề thời gian. Tô Khả Phương kiên định nói, không có nửa điểm do dự. Vốn dĩ xây dựng thêm trại chăn nuôi liền ở nàng kế hoạch bên trong, bất quá biết ca ca ở thư viện tình cảnh sau, nàng tưởng nhanh hơn nện bước. Chỉ có chính mình biến cường, mới có thể càng tốt bảo hộ người nhà. Chương 55 Húc Đông ghi sổ. Lư thị cũng nghe nhà mình bạn già nói nữ nhi phải tốn hơn 100 lượng bạc mua thôn đuôi kia khối lạn mà, không khỏi mở miệng khuyên nhủ, Phương Nhi, hơn 100 lượng bạc lại không phải 3 lượng 5 lượng, liền tính ngươi có thể mượn đến cũng không biết khi nào mới còn phải thanh. Hiện tại ngươi kia trại chăn nuôi đã dưỡng như vậy nhiều gà vịt cá còn có heo, hơn nữa vài mẫu đất, người một nhà cũng không lo ăn uống, còn xây dựng thêm trại chăn nuôi làm cái gì. Hơn 100 lượng bạc đối bọn họ người nhà quê tới nói là bút cự khoản, không phải ngươi nói muốn mượn liền mượn được đến. Lư thị vừa nghe nói nữ nhi muốn thấu bạc, trong lòng liền bắt đầu bất an, liền sợ nữ nhi xảy ra chuyện gì. Nương, tiền sự ngài không cần nhọc lòng, ta có biện pháp. Tô Khả Phương cười trấn an nói, hơn nữa này xây dựng thêm trại chăn nuôi sự, lòng ta hiểu rõ. Tô Bằng nhìn nàng, nói, Phương Nhi, ngày hôm qua đại minh ở, ta sợ đả kích hắn liền chưa nói, ngươi thật sự bảo đảm ngươi kia trại chăn nuôi có thể kiếm tiền sao? Vạn nhất mệnh làm sao bây giờ? Tô Bằng đảo không phải lo lắng nàng thấu không tới hơn 100 lượng bạc, mà là lo lắng nữ nhi đem tiền nện xuống đi sẽ lô sạch vốn. Giả thị tuy rằng không có mở miệng, nhưng trên mặt biểu tình cũng nói rõ không tán thành Tô Khả Phương hoa bó lớn bạc mua kia khối phá mả. Tô Khả Phương đem người nhà lo lắng xem ở đáy mắt, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Tô Bằng mấy người cho rằng nàng là bởi vì bọn họ nói mà dao động, cũng không mở miệng nữa, lẳng lặng chờ nàng suy xét rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Tô Khả Phương mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nói, cha mẹ, tẩu tử, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn không nói cho các ngươi. Chuyện gì? Nữ nhi nghiêm túc bộ dáng tức khắc làm Lư thị khẩn trương lên. Kỳ thật gần nhất chúng ta ăn những cái đó ruốc cá cùng trao cá đắc đều là ta làm, hơn nữa đã bán một đoạn thời gian. Tô Khả Phương hơi hơi mỉm cười, nhìn bọn họ. Nàng cũng không tưởng sớm như vậy công khai việc này, chính là trước mặt chính là nàng thân nhất thân nhân, đối mặt bọn họ lo lắng, nàng không có biện pháp làm được thờ ơ, cho nên mặc dù mạo khả năng rước lấy phiền toái nguy hiểm, nàng vẫn là đem ruốc cá sự nói cho bọn họ. Phương Nhi, ngươi nói thật, những cái đó ruốc cá cùng trao cá đắc đều là ngươi làm. Lư thị cùng giả thị lắp bắp kinh hãi. Các nàng vẫn luôn đều cho rằng những cái đó thức ăn là Tô Khả Phương từ trấn trên mua trở về. Tô Bằng trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, đương nhiên là sự thật, bằng không các ngài cho rằng ta từ đâu ra tiền khai kia trại chăn nuôi. Hơn nữa ta lộng ao cá nuôi cá chính là vì phương tiện chế tác ruốc cá cùng trao cá đác. Việc này ngươi như thế nào không sớm nói cho chúng ta biết. Tô Bằng nhíu mày nói, đây là chuyện tốt, có cái gì hảo giấu giếm. Trước kia nha đầu này ở nhà chủ nghệ cũng liền giống nhau, không nghĩ tới gả đến phó gia nửa năm chủ nghệ thế nhưng tăng cao. Cha, nhà chúng ta một không quyền, nhị không thế, ta chỉ là không nghĩ quá nhận người mắt, cũng không phải cố ý muốn gạt các ngài. Tô Khả Phương nói, đây cũng là nàng chân chính ý tưởng. Khai trại chăn nuôi dưỡng chính là một ít gia cầm, nhiều lắm làm phụ cận thôn nào đó người đỏ mắt, những cái đó có tiền có thế người lại trướng mắt, cho nên nàng không lo lắng. Thậm chí còn kế hoạch xây dựng thêm trại chăn nuôi, cấp ruốc cá cùng đầu cổ cá đắc sinh ý đánh hiểm trợ. Nhưng ruốc cá cùng trao cá đắc bất đồng, nàng lo lắng có người đánh này hai loại đồ vật chế tác phương thuốc chủ ý. Này ruốc cá cùng trao cá đắc sinh ý thực kiếm tiền. Tô Bằng hỏi. Đối chúng ta tới nói, xác thật là. Thấy Tô Khả Phương gật đầu, Tô Bằng khẽ thở dài, như vậy là không thể quá trương dương. Nói xong. Tô Bằng lại đối Lư thị cùng giả thị dặn dò nói, các ngươi bảo vệ tốt miệng mình, đừng cho Phương Nhi chọc phiền toái. Chúng ta biết. Lư thị cùng giả thị cùng gật đầu nói. Phương Nhi đem lời nói đều nói được như vậy trắng ra, liền tính Tô Bằng không nhắc nhở, các nàng cũng sẽ không ngây ngốc đem việc này ra bên ngoài nói. Kia vạn nhất việc này truyền đến, có thể hay không có người tìm ngươi phiền toái. Lư thị không biết như thế nào. Nghe thế ruốc cá cùng trao cá đắc là chính mình nữ nhi làm được sau ngược lại càng lo lắng. Nương, việc này nếu thật sự truyền khai đưa tới phiền toái, cùng lắm thì đem này hai loại đồ vật chế tác phương pháp cấp bán đi, làm mọi người đều chịu huệ, sẽ không có việc gì. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi mấy cái đối sách, đương nhiên, nàng càng hy vọng là chính mình nhiều lo lắng. Trại chăn nuôi có Lưu Đại Minh hỗ trợ. Tô Khả Phương cơ hồ mỗi ngày đều đến trấn trên giúp đỡ Lữ Thẩm mấy người chế tác ruốc cá cùng trao cá đác, bởi vì cấp đầy ngập khách lâu đưa hóa nhật tử không còn mấy thiên. Hôm nay, Tô Khả Phương tiến sân liền thấy Húc Đông ngồi xổm trong viện dùng nhánh cây trên mặt đất họa cái gì. Húc Đông, ngươi đang làm gì? Tô Khả Phương cười đi qua. Tiểu thư, ta làm Húc Đông tính tính mấy ngày này trong nhà tiêu dùng. Lữ Thẩm cười nói. Đều thời gian dài như vậy, Lữ Thẩm mấy người vẫn là không đổi được đối Tô Khả Phương xưng hô. Húc Đông còn biết chữ. Không nói ở nông thôn, chính là trấn trên người thường ra hải tử đều rất ít biết chữ. Không nghĩ tới có nô tịch Húc Đông thế nhưng sẽ tính sổ. Tô Khả Phương thật là cảm thấy ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ trong nhà điều kiện còn hành, cha ta đưa ta niệm quá mấy năm tư thục. Húc Đông ngượng ngùng cười cười. Tô Khả Phương biết Húc Đông là bởi vì cha mẹ chết bệnh trước thiếu hạ món nợ khổng lồ mới bị hắn nhị thúc bán cho người nhà tử gắn nợ, lại không biết hắn còn niệm quá thư. Húc Đông, người trước kia đều niệm quá này đó thư, tự còn nhận được nhiều ít. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, lại hỏi. Biết được Húc Đông tuy rằng chỉ niệm quá 3 năm tư thục, nhưng hắn mấy năm nay vẫn luôn đều không có hoang phế, mặc kệ ở người nha phô vẫn là ở chủ gia đều có trộm luyện tự, nhận tự so niệm tư thục thời điểm còn nhiều, Tô Khả Phương không khỏi đại hỉ. Húc Đông, ngươi chờ ta một chút. Tô Khả Phương vội vàng ra sân, không bao lâu liền mang về tới một chồng giấy tuyên thành cùng bút mực, mặt khác còn có mấy quyển tự dán. Húc Đông, về sau ngươi trừ bỏ lên phố thu mua cùng cấp vương gia đưa hóa, mặt khác sự tạm thời liền không cần lo cho. Tô Khả Phương cầm trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, nói, này đó giấy tuyên thành ngươi làm thành mấy quyển giản dị sổ sách dùng để nhớ ngày thường chi tiêu cùng vương gia bên kia trướng. Đến cuối tháng ta muốn xem xét, chờ ngươi có nhàn rỗi thời điểm liền nhiều luyện luyện tự. Tiểu thư thế nhưng cho hắn mua tự dán, còn làm hắn hỗ trợ ghi sổ. Húc Đông không dám tin tưởng nhìn Tô Khả Phương, kích động nói không nên lời. Tô Khả Phương cười cười, ngươi trước đừng cao hứng đến quá sớm. Ta đối sổ sách yêu cầu chính là rất cao, ngươi phải cẩn thận nhớ cho kỹ, bất luận cái gì một bút chướng đều không thể nhớ lầm. Nàng muốn nhìn Húc Đông đấy rốt cuộc như thế nào, nếu đấy hảo, có lẽ có thể trọng điểm bồi dưỡng. Là, tiểu thư, ta bảo đảm một bút đều sẽ không sai. Húc Đông kích động qua đi chính xác nói. Húc Đông biết, đây là tiểu thư cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Vài ngày sau cũng chính là cuối tháng. Triệu Kinh Tài trở lại trấn trên khi Tô Khả Phương đám người đã đem cấp đầy ngập khách lâu hóa chuẩn bị tốt. Tuy rằng có đầy ngập khách lâu xe ngựa tới kéo hóa, nhưng Tô Khả Phương vẫn là không yên tâm, làm Húc Đông đi theo Triệu Kinh Tài một khối đem hóa đưa đến tiểu lầu. Đây là cùng đầy ngập khách lâu đệ nhất bút sinh ý, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chương 56 bụng dạ khó lường. Cùng đầy ngập khách lâu hợp tác Tô Khả Phương thực coi trọng. Thẳng đến 2 ngày sau Húc Đông mang theo bạc trở về, Tô Khả Phương căng chặt thần kinh mới lơi lỏng xuống dưới. Tiểu thư, ta ấn ngài phân phó đem trích phần trăm cùng các phương diện yêu cầu chuẩn bị tiền bạc để lại cho Triệu Thúc, ngân phiếu cũng đều đổi thành bạc mang về tới. Húc Đông đem một cái nặng trĩu túi tiền giao cho Tô Khả Phương, nơi này trừ bỏ đôi khoản, còn có lần trước đầy ngập khách lâu cấp kia 50 lượng tiền đặt cọc ngân phiếu đổi trở về bạc. Kỳ thật mang theo nhiều như vậy bạc lên đường. Húc Đông cũng là lo lắng đề phòng, may mắn đem bạc an toàn đưa đến tiểu thư trong tay. Lại nói tiếp Tô Khả Phương cũng thực vô ngữ, bởi vì trong thôn kia vài vị tộc lão nói chỉ nhận bạc không nhận ngân phiếu, cho nên nàng mới mất công làm Húc Đông đến trong thành đổi bạc. Kỳ thật trấn trên cũng có một cái tiền trinh trang nhưng đổi tiền, nhưng vì cẩn thận khởi kiến vẫn là đến trong thành đổi ổn thỏa chút. Vất vả ngươi. Tô Khả Phương cười tiếp nhận túi tiền. Bắt được này số tiền. Cuối cùng có thể mua thôn đuôi miếng đất kia. Tuy nói Tô Bằng đã cùng vài vị tộc lao chào hỏi qua, nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy đến trên bàn kia hơn 100 lượng bạc khi, vẫn là cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Phương Nhi, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Hảo sau một lúc lâu, trong đó một vị tộc lão mới tìm về chính mình thanh âm. Chắp vá lung tung tới. Tô Khả Phương cong cong môi, thấy mấy người sắc mặt ngưng trọng, vội giải thích nói. Vài vị tộc lao ra ra yên tâm, ta này tiền sạch sẽ đâu. Các vị tộc thúc, mấy ngày hôm trước các ngài đã nhất trí thông qua, ta mới làm Phương Nhi đi thấu bạc, sẽ không còn có cái gì vấn đề đi. Tô Bằng nhắc nhở nói. Vài vị tộc lao tướng coi liếc mắt một cái, lẫn nhau gật gật đầu. Nếu Phương Nhi đã đem bạc lấy tới, chúng ta cũng không thể nói chuyện không giữ lời. Tô Bằng ngươi hiện tại liền bồi Phương Nhi đến trấn trên mà bảo nơi đó đem thủ tục làm đi. Vài vị tộc lao cuối cùng nói, Phương Nhi cảm tạ vài vị tộc ra ra, hôm nào thỉnh vài vị ra ra uống rượu. Tô Khả Phương chiều mấy người ngọt ngào cười. Vài vị tộc lão cũng đi theo cười, trêu ghẹo nói, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi cấp trong thôn đưa tới nhiều như vậy bắt đầu. Từ mà bảo ra ra tới, Tô Khả Phương cao hứng lôi kéo chính mình lao cha nói, cha, nữ nhi hôm nay thỉnh ngài ăn bữa tiệc lớn. Tô Bằng không được tự nhiên rút về cánh tay, hạ giọng cửa mắng, ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì. Hào đi, nàng vong hình. Tô Khả Phương hậm hực sờ sờ cái mũi, kia cha ngài nhưng đến theo sát, không thể cùng ném a. Tô Bằng tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người lão cha sống hơn phân nửa đời, còn có thể tại chính mình trước ra môn đi lạc. Kia nhưng không nhất định đâu. Tô Khả Phương cười nham nhở nói. Vào quán ăn, Tô Khả Phương điểm một bầu rượu cùng mấy cái ăn sáng, cha con hai liền ăn lên. Nhìn đối diện thong thả ung dung ăn đồ ăn nữ nhi, Tô Bằng có chút cảm khái. Cái này nữ nhi từ nhỏ đã bị bọn họ chiều hư, nhận thức đàm trọng ăn sau càng là làm trầm trọng thêm, không nghĩ tới gả chồng sau hoàn toàn thay đổi dạng, hắn thật là lao hoài trấn an. Nha, này không phải Tô Lý Trường sao? Tô Bằng chính một mình cảm hoài, bên cạnh bàn một thanh âm đột ngột vang lên. Cha con hai đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy rõ người tới dung mạo sau, Tô Bằng sắc mặt nhàn nhạt, là ngươi, Đàm Xuân Sinh. Tô Khả Phương suy tư sau một lúc lâu, mới nhớ tới trước mắt này tuổi cùng lao cha không phân cao thấp nam nhân là ai. Nguyên lai cái này Đàm Xuân Sinh là Đàm Tiểu Liên đường bá, ở Tô Khả Phương gả cho phó thần hoàng phía trước, này Đàm Xuân Sinh đã từng cho nàng nói qua một môn việc hôn nhân. Đối phương cũng là Lâm An thôn người, tuổi cùng nàng sấp xỉ, lại bệnh đau cuốn thân, hơn nữa đều mau bệnh nguy kịch, nhà hắn người cho hắn thu xếp hôn sự chính là vì làm tân nương tử cho hắn sung hỉ. Đàm Xuân Sinh biết sau liền đến trong nhà tới nói vun vào. Sau lại Lư Thị sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai là Đàm Tiểu Liên cha mẹ khí bất quá nhà mình nữ nhi vẫn luôn quấn lấy Đàm Trọng An, cho nên muốn đem chính mình nữ nhi đẩy vào hố lửa mới tìm tới Đàm Xuân Sinh tới cửa nói vun vào. Lư Thị hỏi thăm rõ ràng trạng huống sau thượng Đàm Xuân Sinh ra đại náo một hồi, hai nhà bởi vậy kết hạ xuống núi. Hôm nay Đàm Xuân Sinh chủ động tiến lên chào hỏi. Tô Bằng đương nhiên không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt xem. Tiểu nhị, lại đến một bộ chén đũa. Đàm Xuân Sinh tự quen thuộc ở Tô Bằng bên cạnh ngồi xuống, chiều tiểu nhị hô thanh. Tiểu nhị gần nhất, Tô Khả Phương liền nói, tiểu nhị ca, phiền toái tính tiền, thuận tiện giúp ta đem này đó rượu và thức ăn đóng gói. Tiểu nhị nhìn nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn nhìn Đàm Xuân Sinh, trong tay chén đũa không biết dọn xong, vẫn là không lay động hảo. Tô Lý Trưởng, ta có rất quan trọng sự ngươi nói đâu, ngươi này nữ nhi không khỏi cũng quá không phóng khoáng đi. Đàm Xuân Sinh vẻ mặt không cao hứng chừng mắt Tô Khả Phương. Ta cùng ngươi không có gì hảo nói. Tô Bằng nói nhìn về phía tiểu nhị, nữ nhi của ta nói tính tiền, không nghe được sao. Tiểu nhị thấy rõ ràng tình thế sau, vội bồi cười nói, hảo, khách quan thỉnh chờ một lát. Đàm Xuân Sinh bị này cha con hai làm lơ, sắc mặt phi thường khó coi. Lão tử đáng thương ngươi nữ nhi thủ sống quả, hảo ý phải cho nàng một lần nữa nói hộ người trong sạch, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng không biết tốt xấu. Nghe vậy, Tô Bằng mặt mạch trầm xuống dưới, khiển trách nói, Đàm Xuân Sinh, nữ nhi của ta cùng nhà ta cô ra hảo đâu, ngươi thiếu cho ta nói hiệu nói vượng. Ngươi đừng tới hại nữ nhi của ta liền không tồi. Tô Bằng, muốn ta nói, ngươi đây là chết sĩ diện khổ thân. Người nữ nhi về điểm này phá sự còn tưởng rằng ta không biết. Đàm Xuân sống ngội hừ một tiếng, ta cũng chính là nhìn nhà ngươi nha đầu đáng thương, bằng không ngươi cho rằng ta ăn no trống. Đàm Xuân Sinh, ngươi cùng kia Đàm Diệu tổ chính là rắn chuột một ổ, muốn hại nữ nhi của ta cũng không phải một lần hai lần, thiếu ở chỗ này trồn cấp gà chúc tết. Tô Bằng ngữ khí không tốt nói. Tiểu nhị đem rượu và thức ăn đóng gói hảo, thấy mấy người ở cãi nhau. Liền đem đóng gói tốt rượu và thức ăn phóng tới trên bàn tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Quán ăn 3 ngày 2 đầu liền có khách nhân mượn rượu làm càn, hắn đều đã xuất hiện phổ biến, chỉ cần bọn họ không đánh tạp quán ăn đồ vật thì tốt rồi. Tô Khả Phương để ra rượu và thức ăn cùng phụ thân đi ra quán ăn, đi tới cửa, Tô Khả Phương quay đầu lại đối Đàm Xuân sống ngội suy nói, Đàm Xuân Sinh, ngươi có này phân nhàn tâm, còn không bằng nhọc lòng ngươi vị kia đường đệ đi. Ngày đó ta ngồi xe bỏ thời điểm nghe Lâm An thôn vài vị thím nói Vương thị ở trấn ngoại trộm hán tử bị mà bảo đại nhân đương trường bắt lấy, ngươi đường đệ này đỉnh nón xanh mang lượng đến sáng lên đâu, ta xem ngươi vẫn là nắm chặt thời gian cho ngươi đường đệ thu xếp tục huyền sự đi. Cái này Đàm Xuân Sinh từ lúc bắt đầu liền bụng dạ khó lường, cho nên Tô Khả Phương cũng không tính toán cho hắn lưu thể diện. Vương thị trộm hắn tử. Tô Bằng hiển nhiên còn không biết việc này, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía chính mình nữ nhi. Tô Khả Phương mãn nhãn châm biếm nhìn về phía còn ở quán ăn bên trong, sắc mặt đen nhánh Đàm Xuân Sinh, nói, cha, ta còn nghe nói cùng Vương thị cẩu thả cái này dã nam nhân còn không đến 20 tuổi đâu. Rất nhiều người đều hoài nghi có phải hay không Đàm Diệu Tổ có cái gì vấn đề mới làm Vương thị không chịu nổi tịch mịch. Chương 57 nổ trồng thảm cỏ. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tô Bằng mặt nháy mắt trở nên so Đàm Xuân còn sống muốn hắc, đây là ngươi một cái cô nương gian nên nói sao. Vừa rồi hắn cũng là quá mức chấn kinh rồi mới có thể buột miệng thốt ra, kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, liền tính hắn tưởng xác nhận việc này cũng không thể hỏi nữ nhi. Cha, những lời này cũng là ta nghe tới, lại không phải ta nói. Tô Khả Phương vô tội bĩu bĩu môi. Câm miệng, về nhà. Tô Bằng khiển trách xong, cong lên đỉnh đầu cũng không trở về đi rồi. Đàm Xuân Sinh cũng là hôm qua mới từ Đàm Diệu tổ nơi đó biết được Vương thị trộm hán tử sự. Đàm Diệu bản gốc tưởng hưu thê, nhưng Vương thị cái kia người đàn bà đánh đá thế nhưng uy hiếp Đàm Diệu tổ. Nếu dám hưu thê liền mang theo hai cái nhi tử một khối đi tìm chết. Đàm Diệu tổ liền lấy nàng không có biện pháp, cũng không dám lộ ra. Đàm Xuân Sinh nguyên lai cũng cho rằng việc này không bao nhiêu người biết, hơn nữa việc này nháo đi ra ngoài đối Đàm Tiểu Liên hôn sự bất lợi, sợ Đàm Trọng An từ hôn, vì có thể bảng thượng Đàm Trọng An cái này tương lai quan lao ra, cho nên cả nhà đều liều mạng che lại việc này. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai Lâm An thôn đã có người biết việc này, hơn nữa bị Tô Khả Phương một đốn châm chọc niệm ai. Đàm Xuân Sinh đều mau khí tạc. Tô Khả Phương thưởng thức xong Đàm Xuân Sinh sặc sỡ sắc mặt, đang chuẩn bị đuổi theo đã đi xa lao cha, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng trầm vang. Tô Khả Phương theo bản năng quay đầu nhìn lại, cư nhiên thấy Đàm Xuân Sinh không biết khi nào phát gục ở quán ăn cạnh cửa. Tô Khả Phương sửng sốt một chút, tiện đà nén cười giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Đàm đại bá, ngài tuổi lớn như vậy trả lại cho ta hành lớn như vậy lễ, này không phải chiết sát ta sao? Đàm Xuân Sinh đầu gối chỗ truyền đến đau đớn thiếu chút nữa làm hắn ngất xỉu đi, nghe được Tô Khả Phương nói hắn vội vàng bỏ dậy, bất quá lại không chịu Tô Khả Phương làm khó dễ, mà là thẹn quá thành giận hướng quán ăn quét vòng, giận hô, ai? Là ai đánh lén lao tử, cấp lao tử lăn ra đây? Không phải Đàm Xuân Sinh không nghĩ ăn vạ Tô Khả Phương, thật sự là bởi vì nàng đã ra quán ăn, hai người khoảng cách quá xa, làm hắn tưởng vu oan đều không thành. Tô Khả Phương hồ nghi hướng quán ăn nhìn mắt, thấy bên trong khách nhân tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đàm Xuân Sinh. Lúc này, một tiểu nhị đi đến Đàm Xuân ruột biên quan thiết hỏi, vị này khách quan, ngài không có việc gì đi. Đàm Xuân Sinh bắt lấy tiểu nhị cổ áo, chất vấn nói, vừa rồi ngươi liền ở ta cách vách kia trương bàn tiếp đón khách nhân, ngươi nói, là ai hại ta té ngã. Tiểu nhị vẻ mặt không thể hiểu được, khách quan, vừa rồi ngài đều đứng ở cạnh cửa. Ly cái bản cùng mặt khác khách nhân đều xa đâu. Ngụ ý chính là nói, là chính ngươi té ngã, như thế nào có thể lại người khác? Không có khả năng. Đàm Xuân Sinh lập tức liền loát khởi ống quần, chỉ vào đầu gối chỗ một bầm tím địa phương nói, có người lấy đồ vật ném ta mới té ngã. Khách quan, ngài đầu gối này thương là vừa mới té bị thương đi. Tiểu nhị không kiên nhẫn chỉ sàn nhà, nói, ngài xem, này trên mặt đất thứ gì đều không có. Sao có thể là có người cố ý lấy đồ vật ném ngài đâu? Tô Khả Phương không tự chủ được lại hướng quán ăn nhìn mắt, bỗng chốc, nàng nhất góc trên bàn thấy được một trường quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Giờ phút này hắn đối diện nàng tễ hạ mặt mày, miệng trương trương, không tiếng động nói một chữ. Từ hắn miệng hình không khó đoán ra cái kia tự, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ không khỏi tối sầm, vô tâm tư lại xem náo nhiệt, xoay người truy chính mình lao cha đi. Nha đầu này thật đúng là không đem hắn đương hồi sự đâu. Nhìn cái kia tức đến sắp điên tiểu thân ảnh càng lúc càng xa, Hạ Tử Nhuận tâm tình rất tốt giơ lên khóe môi, từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn đặt lên bàn liền từ quán ăn cửa sau rời đi. Mua đất, Tô Khả Phương trong tay tiền bạc đã không nhiều lắm, nàng đem này đó bạc lưu lại làm vốn lưu động, cho nên không có vội vã xây dựng thêm trại chăn nuôi, mà là đem tâm tư dùng ở cải thiện trại chăn nuôi hoàn cảnh thượng. Trại chăn nuôi mà không phục, không nói loại hoa màu. Chính là cỏ dại cũng chưa trường kỳ cây, Tô Khả Phương cùng Lưu Đại Minh hai người trước đem đất phiên một lần, đem gần nhất thu thập lên gà vịt heo phân sen lẫn trong đất sửa lại, sau đó từ không gian mặt cỏ di ra thảm cỏ di nhập nuôi dưỡng mà. Quá không được mấy ngày, trại chăn nuôi liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn một mảnh xanh mượt mặt cỏ, Lưu Đại Minh quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trong lòng càng là kích động vạn phần. Phương Nhi, ngươi thật đúng là làm ta chướng mắt, ta trước kia cũng không biết thảo còn có thể như vậy loại. Lưu Đại Minh đôi mắt tỏa sáng nhìn Tô Khả Phương. Hắn lại lần nữa cảm thấy chính mình lưu lại hỗ trợ thủ trại chăn nuôi là cái anh minh quyết định. Tỷ phu, này đó thảm cỏ có thể hay không sống sót còn không nhất định đâu, mấy ngày nay còn phải thích hợp tới nước, không thể quá ướt, cũng không thể quá làm, cái này độ đến nắm chắc hảo. Tuy rằng cảm thấy từ trong không gian nhổ trồng ra tới thảm cỏ hẳn là hảo tồn tại, nhưng Tô Khả Phương vẫn là không dám thiếu cảnh giác, nàng nhưng không nghĩ bạch vội cùng một hồi. Phương Nhi, ta sẽ cẩn thận. Lưu Đại Minh che giấu không được đáy lòng cao hứng. Tục ngữ nói đến hảo, sống đến lão, học được lão. Phương Nhi tuy còn trẻ tuổi, nhưng nàng nơi này thật sự có rất nhiều đáng giá hắn học đồ vật đâu. Lại qua hai ngày, cuối cùng xác định này đó thảm cỏ còn sống sau, Tô Khả Phương mới làm Lưu Đại Minh đem gà vịt đều phóng tới mặt cỏ hoạt động. Hôm nay Tô Khả Phương nhìn đến trại chăn nuôi chấu dùng đến không sai biệt lắm, nghĩ đến thủy sinh ra mà nhiều, mà nhà hắn chỉ dưỡng một đầu heo cùng mấy chỉ gà, nói vậy chấu là dùng không xong. Liền từ ao cá vớt một cái đại cá chép tới cửa tìm thủy sinh tức phụ đi. Thủy sinh tức phụ biết Tô Khả Phương ý đồ đến sau thực sản khoái đáp ứng mượn nàng mấy bao tải chấu. Nhưng Tô Khả Phương lại nói, thím, nhà ta lại không loại lúa nước, đến lúc đó nhưng không chấu còn ngài, ta còn là cho ngài tính tiền đi. Ai ra, hiện tại lại không có mất mùa, ai còn dùng tiền mua chấu a? Ngươi phải dùng liền cầm đi dùng đi, nhà ta này đó chấu dùng không xong cũng muốn rắn. Thủy sinh tức phụ vừa nghe Tô Khả Phương phải cho nàng tiền liền cự tuyệt. Bọn họ ăn không trả tiền Phương Nhi vài điều cá lớn, hiện tại bất quá là mấy bao tải chấu, nàng nào có mặt lấy tiền. Tô Khả Phương trần chờ một hồi, cười nói, ta đây liền không cùng thím chối từ. Ở nông thôn địa phương, chấu sắc thật không phải cái gì đáng giá đồ vật, thủy sinh thẩm là cái thật thành người, nếu khăng khăng đưa tiền nàng ngược lại sẽ có áp lực, về sau nhiều cho bọn hắn đưa vài lần cá chính là... Này liền đúng rồi, đợi lát nữa cây cột từ trong đất trở về, ta làm hắn đem chấu cho người khiêng qua đi. Không cần thím, ta làm ta Đại Minh tỷ phu lại đây dọn liền hảo. Từ thủy sinh tức phụ trong nhà muốn mấy bao tải chấu, Tô Khả Phương lại vớt mấy cái cá lớn làm mẫu thân đưa đến trong thôn mấy hộ ruộng lúa nhiều nhân ra trong nhà đổi lấy mấy chục túi chấu, cũng đủ trại chăn nuôi căng một đoạn thời gian. Lưu Đại Minh phát hiện, từ trại chăn nuôi cấy vào thảm cỏ sau. Trại chăn nuôi gà vịt giống như lớn lên so dĩ vãng muốn mau, hắn đem việc này nói cho Tô Khả Phương sau, Tô Khả Phương chỉ là đạm đạm cười, không có quá nhiều phản ứng. Thấy Tô Khả Phương như thế trầm ổn bình tĩnh, Lưu Đại Minh đột nhiên ý thức được chính mình nóng nảy, vội điều chỉnh tốt cảm xúc, càng thêm dụng tâm chăm sóc khởi trại chăn nuôi tới. Chương 58 mua sắm khoai lang đỏ. Chiều hôm nay, Tô Khả Phương từ trấn trên Triệu ra sân ra tới. Mua đồ ăn ngon thực đang chuẩn bị đến trấn khẩu ngồi xe bò, liền nghe được phía sau có người kêu nàng. Nghe thế thanh âm, Tô Khả Phương vui sướng quay đầu lại, ca, Trọng An đại ca, các ngươi đã trở lại. Lại mua nhiều như vậy thức ăn. Tô Nhưng Bân cười đem nàng trong tay túi nhận lấy, ba người vừa nói vừa hướng trấn khẩu đi đến. Một tháng không thấy, hai anh em có nói không xong nói, mỗi khi Tô Khả Phương thanh thúy tiếng cười truyền đến. Đàm Trọng An trong lòng đều ức chế không được run rẩy một chút. Đàm Trọng An cố ý lạc hậu hai người một bước, không giấu vết đánh giá khởi Tô Khả Phương tới. Đàm Trọng An phát hiện, một tháng không thấy nha đầu này mặt mày lại nảy nở một ít, lúc này khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên, nhìn về phía Tô Nhưng Bân trên nét mặt hơi mang hờn rồi, lập lòe rảo hoạt quang mang con ngươi giống như là có thể hấp thụ người linh hồn giống nhau, làm người thật lâu vô pháp rời đi tầm mắt. Tô Khả Phương một bên nói chuyện một bên trộm quan sát đến ca ca, thấy hắn đáy mắt đựng đầy ý cười, Tô Khả Phương không xác định hắn hay không thật sự không chịu những cái đó cùng trường ảnh hưởng. Ca, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem ta trại chăn nuôi. Thượng xe bò, Tô Khả Phương chiều ngồi ở bên người ca ca chớp chớp mắt, thần bí hề hề nói. Hảo A. Tô Nhưng Bân cười cười. Hắn từ Triệu Kính Tài trong miệng biết này một tháng qua trong nhà đã xảy ra rất nhiều sự, nghĩ. Hỏi, Lan Nhi hiện tại thế nào? Lan Nhi tỷ đấy hảo, đại phu nói tốt hảo dưỡng 2-3 tháng liền sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương nói, không có việc gì liền hảo. Hắn liền sợ Lan Nhi cùng chính mình tức phụ giống nhau, rơi xuống bệnh căn. Hai anh em ở phong quả thôn xuống xe liền trực tiếp hướng trại chăn nuôi mà đi, ai ngờ còn chưa đi đến trại chăn nuôi, liền thấy đã ở Lâm An thôn cửa thôn xuống xe Đàm Trọng An bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Trọng An, ngươi không phải đi trở về sao? Tô Nhưng Bân kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng Bân huynh, ta xuống xe mới nhớ tới lớp học thượng làm bút ký đã quên mang về tới, có thể mượn ngươi sao một sao sao? Đàm Trọng An lau mồ hôi, cười hỏi. Đương nhiên là có thể. Tô Nhưng Bân cười cười, nói, nhà ta có bút mực, đợi lát nữa đến nhà ta sao chính là, bất quá hiện tại ta đang chuẩn bị đi Phương Nhi trại chăn nuôi, một khối đi. Đàm Trọng An hao hết tâm tư tới rồi, vì chính là có lấy cớ đi xem Tô Khả Phương trong miệng trại chăn nuôi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tô Nhưng Bân. Đàm Trọng An đang muốn giả vờ thuận nước đẩy thuyền đồng ý, Tô Khả Phương lại trước đã mở miệng, ca, sắc trời không còn sớm. Vẫn là làm Trọng An đại ca trước sao bút ký đi, này trại chăn nuôi ngày mai lại xem cũng không muộn. Đàm Trọng An trên mặt cười có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá thực mau hắn còn nói thêm, không có gì đáng ngại, ta cũng chỉ sao tiên sinh hôm nay giảng, không nhiều lắm, một hồi liền sao hảo. Trọng An đại ca, niệm thư quan trọng. Ta cha mẹ tẩu tử cùng Hạo Nhi khẳng định cũng đang chờ ta ca, các ngươi tới trước trong nhà đi thôi. Tô Khả Phương giống như không nghe ra Đàm Trọng An ý tứ. Câu môi nói, lại nói, ta vốn dĩ cũng là muốn đi xem ta Lan Nhi tỷ. Nàng đều đem nói đến này phân thượng, Đàm Trọng An đành phải cười nói, nhiều các ngươi hứng thú, thật là ngượng ngùng. Chúng ta chi gian không cần như vậy khách sáo. Bất quá Phương Nhi nói được là, Hạo Nhi kia hài tử khẳng định đem cổ đều mong dài quá. Tô Nhưng Bân vô vô Đàm Trọng An bả vai, đi, về đến nhà đi. Khó được tới một chuyến, đêm nay liền ăn cơm trở về. Tô Nhưng Bân nhìn ra muội muội là muốn tránh ngại, liền theo nàng nói nói. Đàm Trọng An hơi làm chần chờ, mới gật gật đầu. Tô Khả Phương biết ca ca lưu Đàm Trọng An ăn cơm, nhìn Lan Nhi sau liền trực tiếp trở về phó gia. Đi đến nửa đường, Tô Khả Phương đụng phải ở tại thôn Đông Đầu Tô Đông Minh chọn một gánh khoai lang đỏ hướng thôn đuôi mà đi. Đông Minh thúc, ngài đây là muốn đi đâu a? Tô Khả Phương đuổi kịp hắn, cười đánh thanh tiếp đón. Là Phương Nhi a. Tô Đông Minh cười cười, bất đắc dĩ nói, trong nhà khoai lang đỏ ăn không hết hư rớt, muốn chọn đến chân núi đổ. Hỏng rồi nhiều như vậy. Tô Khả Phương nhìn về phía cái sọt khoai lang đỏ, thật là đáng tiếc. Cũng không phải là, trong nhà còn có mấy gánh đều lạn rất đâu. Tô Đông Minh vừa đi vừa nói chuyện. Đúng rồi, Phương Nhi, nhà ta còn có chút không hư rớt khoai lang đỏ, nếu không ngươi lộng mấy sọt đi huy heo. Tùy tiện cho ta mấy cái tiền đồng hoặc là đổi hai con cá cũng đúng. Tô Đông Minh bước chân đột nhiên một đốn, quay đầu lại hỏi. Lư thị mấy ngày trước không phải cầm cá đến nhà hắn đi đổi chấu đưa đến trại chăn nuôi đi sao? Khoai lang đỏ cũng có thể uy heo, nếu đổi mấy cái tiền đồng cũng tổng so hư rất hảo. Con của hắn đem khoai lang đỏ kéo đến trấn trên bán vài thiên cũng chưa bán đi, mắt thấy này đó khoai lang đỏ từng ngày lạ rớt, hắn trong lòng gấp đến độ cùng cái gì dường như. Bằng không cũng sẽ không như vậy hỏi Tô Khả Phương. Nghe vậy, Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, Đông Minh Thúc, ngài trong nhà còn có bao nhiêu không lạn rất khoai lang đỏ. Nếu giá cả không quý, nói không chừng cũng là một cái kiếm tiền chiều số đâu. Tốt ít nhất còn có 10 tới gánh. Tô Đông Minh phát sầu nói, lại quá hơn 2 tháng tân loại khoai lang đỏ lại có thể đào, đến lúc đó không biết tân khoai lang đỏ có thể hay không bán đi. Đông Minh Thúc, nếu ăn không hết nhiều như vậy khoai lang đỏ, vì cái gì còn muốn loại nhiều như vậy? Tô Khả Phương không có nói muốn mua khoai lang đỏ, mà là nghi hoặc hỏi, như vậy cũng quá lãng phí. Này không phải không có biện pháp sao? Tô Đông Minh mặt ủ mày hê nói, nhà ta có 2 khối mà loại lúa nước sản lượng không tốt, đều dùng để loại khoai lang đỏ. Hơn nữa trước 2 năm trồng ra khoai lang đỏ nhiều ít còn có thể bán đi một ít, năm nay cũng không biết sao lại thế này, tổng cộng cũng chỉ bán mấy cái sọt. Đông Minh Thúc, ngày này khoai lang đỏ bán bao nhiêu tiền một cân? Tô Khả Phương châm trước hạ, hỏi. Nếu giá cả không quý, nàng đảo có thể đem nhà bọn họ khoai lang đỏ mua. Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng, Tô Đông Minh nhịn không được nở nụ cười. Phương Nhi, ai mua khoai lang đỏ luận cân mua à, này không ngốc sao? Ngậy! Tô Khả Phương một quẫn, biết nghe lời phải sửa miệng, kia một sọt bán bao nhiêu tiền? Tô Đông Minh thấy nàng thực sự có ý có mua khoai lang đỏ, trong lòng vui vẻ, Phương Nhi, ngươi nếu muốn một gánh liền cấp 15 văn tiền hảo. Đến trấn trên bán nói là có thể nhiều bán mấy văn tiền, nề hà bán không ra đi a. Bất quá Phương Nhi, thúc nhưng đến nhắc nhở ngươi, những cái đó khoai lang đỏ cũng không thể phong quá dài thời gian, bằng không cũng sẽ lặn rớt. Tô Đông Minh tiếp theo lại nói câu. Tô Khả Phương nghe thấy cái này giá cả ăn vặt cả kinh, một gánh khoai lang đỏ mới mấy cái bánh bao thịt tiền, Tô Khả Phương đương nhiên sẽ không lại chần chờ, chỉ cần hiện tại không lạn liền thành. Đông Minh thúc, hôm nay sắc trời không còn sớm, ta ngày mai lại làm ta nhị thúc đến ngài ra đem khoai lang đỏ chọn trở về. Thành. Tô Đông Minh trên mặt mây đen biến mất, Phương Nhi, ngươi muốn mấy gánh, ta đợi lát nữa làm ngươi thẩm trước cho ngươi chọn một ít đầu đại chút ra tới. Đông Minh thúc, ngài ra dư lại những cái đó khoai lang đỏ ta toàn muốn. Toàn muốn. Tô Đông Minh hoảng sợ, Phương Nhi, vừa rồi thúc không phải theo như ngươi nói, này đó khoai lang đỏ phóng lâu sẽ hư, ta xem ngươi vẫn là mua cái 2-3 gánh thì tốt rồi. Chương 59 không giống lần đó sự. Đông Minh thúc, ngài yên tâm đi, ta sẽ không làm khoai lang đỏ hư rớt. Người nhà quê đều thật thành, Tô Đông Minh sẽ như vậy nhắc nhở chính mình. Tô Khả Phương một chút đều không ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhịn không được gợi lên khóe môi. Tô Đông Minh thấy Tô Khả Phương không giống nói giỡn, chần chờ một lát, mới nói, nếu ngươi tất cả đều nếu muốn, kia đợi lát nữa ta liền đem khoai lang đỏ cho ngươi đưa đến phó gia đi. Cũng đúng. Thấy Tô Khả Phương phải đi, Tô Đông Minh lại nhịn không được hỏi câu, Phương Nhi, chuyện lớn như vậy ngươi không cần cùng ngươi bà thương lượng một chút sao? Mua nhiều như vậy không thể tồn lâu khoai lang đỏ, Tô Đông Minh có chút lo lắng Tô Khả Phương bị nhà chồng người trách cứ. Đông Minh thúc không cần lo lắng, những việc này ta bà sẽ không hỏi đến. Tô Khả Phương buồn cười nói, nếu mua mấy gánh khoai lang đỏ chính là đại sự, kia nàng khai trại chăn nuôi còn không lớn đến đâm thủng thiên. Tô Khả Phương cùng Diêu Thị vừa mới đem một gian tạp vật phòng thu thập hảo, Tô Đông Minh liền dùng xe đẩy tay đem 20 nhiều sọt khoai lang đỏ cấp đưa đến phó gia. Tô Khả Phương một hồi về đến nhà liền cùng Diêu Thị cùng Phó Thần Tường mấy người nói mua khoai lang đỏ sự, cho nên bọn họ nhìn đến Tô Đông Minh đưa khoai lang đỏ lại đây cũng không giật mình, chính là không hiểu được Tô Khả Phương vì cái gì muốn mua nhiều như vậy khoai lang đỏ. Thấy phó gia người gương mặt tươi cười đón chào, Tô Đông Minh dẫn theo tâm lúc này mới bông, cười cùng phó gia huynh đệ đem khoai lang đỏ chọn đến tạp vật trong phòng. Tiến đi Tô Đông Minh, Phó Thần Tường mới hỏi nói, tẩu tử, ngươi mua nhiều như vậy khoai lang đỏ làm cái gì? Nếu là mua tới uy heo khẳng định là đưa đến trại chăn nuôi bên kia đi, nếu đưa đến trong nhà tới, hẳn là có khác sử dụng. Không thể không nói, Phó Thần Tường là cái tâm tế như trần người. Nhị thúc, việc này ngày mai ta lại cùng ngươi nói, đến lúc đó còn muốn các ngươi hỗ trợ đâu. Tô Khả Phương nói liền tiến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đi. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Khả Phương ăn xong cơm sáng liền đi Tô ra. Tính toán mang ca ca nhìn trại chăn nuôi lại lên núi một chuyến. Tiến thính phòng, Tô Khả Phương liền nhìn đến Đàm Trọng An thế nhưng cũng ngồi ở trước bàn cùng đại gia một khối ăn cơm sáng. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây, ăn qua cơm sáng không có. Giả thị hỏi, ta ăn qua, các ngươi chạy nhanh ăn đi. Tô Khả Phương thấy Đàm Trọng An ở, cũng không để đi xem trại chăn nuôi sự. Ngươi là muốn mang ta đi dạo ngươi kia trại chăn nuôi đi. Tô Nhưng Bân liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý đồ đến. Tô Khả Phương chỉ cười không nói. Ta cùng Trọng An cơm nước xong một khối đi. Tô Nhưng Bân nhìn về phía Đàm Trọng An, do hỏi, tối nay về nhà không có việc gì đi. Đàm Trọng An ánh mắt hơi lóe, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, không quan hệ. Giả thị trộm trừng mắt nhìn Tô Nhưng Bân liếc mắt một cái, đối Tô Khả Phương nói, đừng nghe ngươi ca nói bậy, bọn họ tối hôm qua uống đến say không còn biết gì. Nào có tinh thần đi dạo trại chăn nuôi. Ngươi vẫn là vội ngươi đi thôi. Giả thị nói xong lặng lẽ cấp Tô Khả Phương xử cái ánh mắt, nàng liền không rõ, liền nàng đều nhìn ra Phương Nhi miễn cưỡng, hài tử hắn cha như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Đúng vậy, tối hôm qua uống lên nhiều như vậy, vẫn là nghỉ ngơi lại đi đi. Lư thị nghe được Nhi tử mở miệng mời Đàm Trọng An một khối đi trại chăn nuôi, trong lòng cũng gấp quá. Nàng thiệt tình không hy vọng nữ nhi lại cùng Đàm Trọng An tiếp xúc, đỡ phải lại nháo ra cái gì thị phi tới. Thứ gì ở Tô Nhưng Bân đấy mắt chợt lóe rồi biến mất, hắn bất động thanh sắc hỏi Đàm Trọng An, Trọng An, ngươi đầu còn đau không? Đã không đau. Đàm Trọng An nhìn ra giả thị cùng Lư thị ý tứ, còn có Tô Khả Phương không tiếng động cự tuyệt, nghĩ nghĩ, nói, bất quá cơm nước xong ta còn là về trước ra đi, đỡ phải nhà ta người lo lắng. Kỳ thật tối hôm qua hắn là cố ý uống say, vì chính là hôm nay cùng Tô Nhưng Bân một khối đến Tô Khả Phương trại chăn nuôi đi xem cái đến tuột cùng. Đàm Trọng An rất rõ ràng cái này ra giả thị cùng Lư thị không làm chủ được, mà hắn lại nắm lấy không ra Tô Nhưng Bân ý tưởng, cho nên lúc này hắn không dám biểu lộ đến quá rõ ràng, chỉ có thể lấy lui vì tiến. Ngày hôm qua hắn liền cùng Tô Nhưng Bân nói, hắn xuống xe sau ở Lâm An thôn cửa thôn làm người cấp người nhà mang lời nhắn trở về, nói muốn tới Tô Nhưng Bân trong nhà tới, nếu Tô Nhưng Bân có tâm lưu hắn, tự nhiên sẽ khuyên hắn lưu lại. Quả nhiên, Tô Nhưng Bân mở miệng, người nhà ngươi đều biết ngươi đến nhà ta tới, khẳng định sẽ không lo lắng, ngươi liền cùng chúng ta một khối đi xem đi, ta không lưu ngươi cơm trưa chính là. Tô Khả Phương nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, lúc này mới cười nói, Trọng An đại ca, vậy một khối đi thôi. Ca ca khăng khăng muốn vướng Đàm Trọng An một khối đi, nàng tổng không thể nói không cho hắn một khối đi thôi. Đã đến trại chăn nuôi, nhìn đến kia phiến xanh mượt mặt cỏ khi, không nói Đàm Trọng An, liền có chuẩn bị tâm lý Tô Nhưng Bân đều lắp bắp kinh hãi. Nghe được Lưu Đại Minh nói này phiến mặt cỏ là Tô Khả Phương nghĩ cách từ địa phương khác nhổ trồng thảm cỏ lại đây gieo. Đàm Trọng An nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt biến đổi lại biến, bất quá hắn che giấu rất khá, không để cho người khác phát hiện. Ngươi nha đầu này từ nào làm ra nhiều như vậy gà rừng? Tô Nhưng Bân nhìn đến một đoàn gà rừng sau, hỏi. Gà nhà cùng vịt còn có heo có thể nói có tiền là có thể mua, này gà rừng cũng không phải là có tiền là có thể mua được đến. Tô Nhưng Bân cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng không hiểu biết cái này muội muội. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, ca, đây là thương nghiệp cơ mật, ta cũng không thể nói cho.